Luân hồi nhạc viên chương 2887 tới chương 2908. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu kiểm tra cửa hàng linh hồn. Sau khi xem xét một hồi, hắn phát hiện có thêm vật phẩm có thể hối đoái, nhưng không có thứ gì thực sự phù hợp với mình. Tin tốt là giá của lưỡi hái linh hồn cáo tử đã giảm xuống. Nếu Tô Hiểu chờ đến bây giờ để đổi lấy ngàn từ ngữ, có lẽ hắn đã tiết kiệm được 10-20 đồng linh hồn. Tuy nhiên, việc phá hủy cơ quan trên tường thành dựa vào thông tin do Uchi cung cấp, cùng với năng lực của bố Uông. Theo con đường dọc tường thành đi khoảng nửa cây số, Tô Hiểu nhìn thấy cầu thang dốc dẫn xuống dưới. Uchi, người đi trước nhất, đã đợi ở phía dưới. Dưới tường thành, Uchi đang ra hiệu, ý bảo hãy chờ đã. Hắn sẽ dẫn dụ những thứ ở gần đó đi chỗ khác, sau đó quay lại hội hợp với Tô Hiểu, cùng nhau đi làm thịt Roger. Uchi nhìn có vẻ lỗ mãng, tính tình nóng nảy, nhưng gã này không hề ngu ngốc. Về phần đối phó Roger, có lẽ đối với Uchi mà nói, đây chỉ là tiện tay làm thôi. Hắn thực sự quá nhàm chán, giờ nghe nói có kẻ thù cũ quay lại thánh địa, mắt hắn đều phát ra ánh sáng xanh lục. Phản ứng đó rõ ràng là, còn có chuyện này. Nhất định phải chơi chết hắn, vừa lúc nhàn rỗi. Tô Hiểu nhìn Uchi dần dần khuất bóng, liên thủ với gã này đối phó Roger cũng không đáng tin cậy lắm, nhưng hắn cần một người dẫn đường, thế là đủ rồi. Không lâu sau, từng tiếng gào thét truyền đến từ dưới tường thành. Uchi xông lên trước nhất, từng đạo thân ảnh toàn thân bốc lửa đi theo sau hắn, ít nhất cũng có mấy trăm. Những con quái vật lửa này không hề có lý trí, nhảy vọt trên những kiến trúc không đủ cao. Uchi trốn về phía cổng thành. Tên này rất thù dai, chuẩn bị dẫn dụ quái vật trong vương thành đến cổng thành, gài bẫy những dũng sĩ mặt trời canh giữ ở đó. Không để ý đến Uchi, Tô Hiểu theo cầu thang dốc xuống dưới tường thành. Nhắc nhở, người đã đến vương thành ngàn từ ngữ. Những kiến trúc đỉnh nhọn không đủ cao hiện ra trong tầm mắt Tô Hiểu. Kiến trúc của vương thành trang nghiêm mà to lớn. Xa xa có hai tòa nhà cao nhất, một tòa là tháp chuông lớn, tòa còn lại dường như là vương cung. Xâm nhập đến đây, Tô Hiểu đã rất gần khu trung tâm thánh địa. Hắn quyết định đi vương cung, trước đó hội trưởng ở Hiyoshiro đang ở đó. Dù sao đi nữa, đến đó, nhiệm vụ thăng cấp vòng 2 sẽ hoàn thành. Tô Hiểu suy đoán, nhiệm vụ thăng cấp vòng 3 có thể liên quan đến mặt nạ bóng tối, đương nhiên cũng có thể là thứ khác. Tô Hiểu đi giữa các kiến trúc, tiến lên khoảng mấy trăm mét, Uchi với vẻ mặt tươi cười đã quay lại. Uchi, người trước đó nói, hàm đuôi xà đá phiến rất đặc biệt. Đương nhiên đặc biệt rồi. Năm chiếc chìa khóa thánh địa, ngoại trừ gai nhọn sám tội không có tác dụng gì, những thứ còn lại đều là đồ tốt, nếu không sao có thể bị cải tạo thành chìa khóa. Phiến đá tiên tri. Không đúng, hàm đuôi xà đá phiến còn sống, người có phải bị nó lừa không? Sống. Tô Hiểu đi vào bên trong một dãy nhà. Nơi đây thực sự trống trải, những chiếc bàn mục nát sụp thành một đống. Đúng, sống. Ta đã bị nó lừa rồi. Uchi cũng đi vào bên trong kiến trúc, cắm đại kiếm xuống đất, lấy ra nửa quả táo ăn dở, tiếp tục ăn. Làm thế nào để kích hoạt hàm đuôi xà đá phiến? Tô Hiểu gõ gõ hàm đuôi xà đá phiến. Hắn không cảm nhận được khí tức của sinh vật sống nào trên thứ đồ cổ quái này. Đánh nó, đánh chết nó. À, Tô Hiểu ném hàm đuôi xà đá phiến xuống đất, rút đao đâm xuống trung tâm phiến đá. Đừng đánh hỏng. Dùng nắm đấm đánh. Uchi còn chưa nói xong, con rắn trên hàm đuôi xà đá phiến đã sống lại. Nó không tấn công mà lùi về lại trong phiến đá, một dòng ngàn từ ngữ xuất hiện trên đó. Phá hủy ta, ngươi sẽ bị trừng phạt. Nhìn thấy dòng chữ này, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với hàm đuôi xà đá phiến. Hắn nhặt nó lên, văn tự trên đó thay đổi. Ngươi là Bequea, người đến từ thế giới bên ngoài. Ngươi sẽ chết dưới tay mục sư, bị cổ thần nuốt chửng. Dù ngươi đã săn qua rất nhiều cổ thần, nhưng ngươi chủ quan, cho nên ngươi chết. Lông mày Tô Hiểu nhíu lại, hắn nhìn sang Uchi. Hắn không có hứng thú với bí mật của người khác, giống như người khác cũng không thể hỏi bí mật của hắn. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Đại ca, thứ này hơi kỳ quái, là vật phẩm phẩm cấp cao. Ánh mắt Ba Ha có chút ngưng trọng. Dù sao, hàm đuôi xà đá phiến đã báo trước cái chết. Báo trước cái chết, đập đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, chữ viết trên con rắn ngậm đuôi thay đổi. Ngươi không thể phá hủy ta. Ta là khả năng để ngươi sống tiếp, khả năng chiến thắng mục sư. Hắn đã nuốt lấy hai đồng loại, cùng với sức mạnh của một cổ thần. Tuân theo chỉ thị của ta, ngươi sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Đầu tiên, giết chết dũng sĩ mặt trời đối diện ngươi, hắn là kẻ phản bội, là thủ hạ của Roger. Nhìn thấy những văn tự này, Tô Hiểu và Ba Hai nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía bố Uông. Go! Ý của bố Uông là đừng tin thứ này. Điều này trùng với ý nghĩ của Tô Hiểu. Uchi lúc này mở miệng, không ổn, nó có phải là để ngươi giết ta không? Đừng hoàn toàn tin lời nó. Nó có chút năng lực tiên đoán, ta đã bị nó lừa rồi. Quá trình cụ thể, khụ, không tiện tiết lộ. Thần sắc Uchi có chút xấu hổ. Ngay lúc này, trên hàm đuôi xà đá phiến lại xuất hiện văn tự. Dũng sĩ mặt trời Uchi, ngươi sẽ bị Roger giết chết. Ngươi bị hắn vứt bỏ, bởi vì ngươi đã vô dụng. Roger được đến tất cả, hắn từ trong tay các ngươi cướp đi ta, tuân theo tất cả lời báo trước của ta, cho nên hắn thắng. Nhìn thấy văn tự này, bà Hà có chút bó tay rồi. Phiến đá này đặc biệt chú trọng đến việc ngươi chết, hơn nữa điên cuồng khoe khoang đẳng cấp của mình, tạo ra vẻ ngoài rằng nhất định phải nghe lời nó, nếu không đều sẽ chết. Đầu tiên, các ngươi cần được đến đĩa mặt trời nóng bỏng. Đập nát nó, được đến bột phấn đổ vào phiến đá. Sau đó đi tìm quyền trượng thẩm phán, gai nhọn sám tội, ngọn lửa trái tim. Hãy để ta dung hợp chúng. Ta mới là mặt nạ bóng tối thật sự. Chỉ có như vậy, ngươi, Cuculin Abiquea, mới có thể trở thành người sử dụng của ta. Ha ha ha, thứ này rất thú vị. Nó là mặt tối sao? Mẹ nó, ta còn là heo Pippa đây. Bà Ha cười không nhẹ. Phiến đá này ngoài dự kiến ra, vì muốn nuốt chửng những chiếc chìa khóa khác, không từ thủ đoạn, trước hù dọa, sau đó lại dụ dỗ. Trí tuệ của ngươi khiến ta không thể lừa dối ngươi. Ta mới là mặt nạ bóng tối thật sự. Có tin hay không, do chính ngươi quyết định. Ngươi rất mạnh mẽ, cho nên ngươi có tư cách sử dụng ta. Sau khi tạo ra những văn tự này, hàm đuôi xà đá phiến yên tĩnh lại, đồ án con rắn ngậm đuôi trên đó lại xuất hiện. Nó có phải nói, nó mới là mặt nạ bóng tối thật sự không? Lần trước chính là lý do này, tảng đá rách này đã lừa kiếm của ta. Uchi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lời hắn vừa dứt, trên hàm đuôi xà đá phiến lại xuất hiện văn tự. Lần này xuất hiện rất khó khăn, như thể trước đó đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đĩa mặt trời nóng bỏng, ngay gần đây. Đợt. Một luồng ba động khuếch tán ra. Uchi, bố bố Uông, ba Ha đều giật mình. Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến. Váy dài cung đình màu đen bay phấp phới, cô gái mắt đỏ không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, và bên cạnh nàng là ánh bóng chết ở Aviva. Bởi vì không nghe theo lời báo trước của ta, người chết dưới tay ánh bóng chết ở Aviva. Vĩnh biệt, Cuculin ở Biquea. Hàm đuôi xà đá phiến trượt khỏi tay Tô Hiểu, cạch một tiếng rơi xuống đất. Đầu Tô Hiểu dần dần cúi xuống. Khói đen từ váy dài của ánh bóng chết ở Aviva lan tràn, hóa thành từng cây gai nhọn, thẳng đến Tô Hiểu. Công. Máu tươi bắn tung tóe, ba động không gian tán đi. Tô Hiểu đã đứng trước ánh bóng chết ở Aviva. Trường đao chém qua, kéo ra một vệt máu tươi. Đồng tử Aviva co lại. Nàng đã nhìn thấy Tô Hiểu và đồng bọn đi xuống từ tường thành từ nửa giờ trước, vẫn luôn theo dõi, chờ đến bây giờ mới ra tay. Hô một tiếng, khói đen kéo Aviva vào trong đó, cũng bay về phía cô gái mắt đỏ. Nhẫn đạo đao thời. Xung lực khuếch tán, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Khói đen gần Aviva bắt đầu chậm chạp. Nàng hiện tại không thể nào hiểu được một chuyện, đó là tại sao Tô Hiểu lại mạnh như vậy. Theo Aviva, nàng cùng Roger, mục sư, Tô Hiểu đều là cùng một cấp bậc mới đúng. Bởi vì đặc tính năng lực bản thân, nàng hẳn là người mạnh nhất trong đội ngũ cổng mặt trời về mặt đơn đấu. Trên thực tế, Aviva đã hiểu lầm. Nàng cùng Roger không phải một tầng cấp. Ngay từ đầu hợp tác, Tô Hiểu, mục sư, Roger đều đang áp chế khí tức của bản thân. Nàng tự nhận là mạnh nhất, trên thực tế là yếu nhất. Một luồng ngọn lửa màu vàng vọt tới, hình thành một bàn tay to, bắt lấy Aviva trong khói đen. Thậm chí còn không đi vào vai nàng. Đó là Uchi ra tay. Thực lực của hắn rất mạnh, lại mạnh hơn Aviva một bậc. Xoẹt một tiếng, khói đen gặp lửa sau tan đi đại diện, bị khắc chế. Nhẫn đạo đao ở cực. Một đạo hàn quang lóe lên. Nếu liều mạng chính diện, Aviva sẽ không thua nhanh như vậy. Đáng tiếc, nàng ngộ nhận Tô Hiểu đã bị cô gái mắt đỏ ảnh hưởng. Thi thể không đầu của Aviva phù phù một tiếng đổ xuống. Bên cạnh nàng, cơ thể cô gái mắt đỏ như tấm gương vỡ nát. Tô Hiểu một tay che bụng, máu tươi thấm ra từ kẽ hở. Hắn vừa rồi đối cứng công kích của địch nhân, tranh thủ nhất kích tất sát. Cú đánh này của Aviva cực kỳ tàn nhẫn, ngưng tụ khói đen, xuyên qua bụng dưới Tô Hiểu. Rất nhiều nội tạng của hắn đều bị tổn thương. Lựa chọn của Tô Hiểu không sai. Đánh chết Aviva với tốc độ nhanh nhất có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Đây chính là trong vương thành ngàn từ ngữ. Aviva và cô gái mắt đỏ xuất hiện, có lẽ là trùng hợp, nhưng Tô Hiểu cảm giác cũng có thể là hàm đuôi xà đá phiến dẫn đến. Tô Hiểu che lại bụng đang phun máu, đi đến hàm đuôi xà đá phiến trên mặt đất. Hắn vừa đi đến trước phiến đá, liền thấy trên đó lại xuất hiện văn tự mới. Ngươi không thể phá hủy ta, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết. Ta sai rồi, xin đừng phá hủy ta. Ta không phải mặt tối, ta là chìa khóa, ta có thể giúp ngươi tìm được tất cả bảo vật trong vương thành. Đông Nam, nhà thờ 135m. Đập vỡ bức điêu khắc đá trong nhà thờ, bên trong có bảo vật, ngươi nhất định cần nó, nhất định cần. Ngươi sẽ không chết, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Ta vĩ đại, chủ nhân tôn quý, Kukulin ở Biquea, ngươi cần ta, ta sẽ giúp ngươi báo trước tương lai. Chi Lích Vương Thành, bên trong một tòa kiến trúc cổ xưa. Máu tươi từ vết thương trên người Tô Hiểu rỉ ra. Hắn vừa giao đấu với tử vong trầm ảnh Aviva trong thời gian rất ngắn, nhìn như dễ dàng chém chết đối phương, nhưng thực tế không phải vậy. Lúc này, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đang trượt xuống với tốc độ 5% mỗi giây. Một loại vật chất không rõ mang đặc tính hắc ám, lấy vết thương xuyên thủng ở bụng dưới làm trung tâm, đang ăn mòn vào cơ thể hắn. Mặc dù Aviva là cường giả phe thiện, nhưng người phụ nữ này cực kỳ quyết đoán và tàn nhẫn trong chiến đấu. Phát hiện nữ nhân mắt đỏ không ảnh hưởng đến Tô Hiểu và Uchi, cộng thêm bị Tô Hiểu áp sát, nàng chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định, muốn kéo Tô Hiểu làm đệm lưng. Máu thấm ra từ vết thương biến thành màu đen. Tô Hiểu lấy ra một viên đá tròn màu trắng, hắn không uống thuốc hồi phục. Với tình trạng cơ thể hiện tại, thuốc hồi phục có tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Quan trọng hơn, vừa rồi hắn lấy ra vật phẩm hồi phục, trực giác đã mơ hồ xuất hiện cảm giác báo trước. Thứ xâm nhập vào cơ thể hắn không phải năng lượng, mà là một loại vật chất không rõ, đây là đòn sát thủ của Aviva. Trầm ảnh chi ám đã biến mất. Liệp sát giả chưa sử dụng thuốc hồi phục, vật phẩm. Trầm ảnh chi ám chưa hoàn toàn kích hoạt. Các thuốc lá màu đen bay ra từ vết thương ở bụng Tô Hiểu. Vật chất không rõ trong cơ thể hắn đang hội tụ về vết thương, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể hắn. Đang ở trong Chi Lích Vương Thành, nếu kịch chiến một trận với Aviva, dù thắng, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Nơi này có đủ loại quái vật, cùng với Thái Dương Dũng Sĩ, thu hút bất kỳ phe nào đều là kết quả rất không ổn. Tô Hiểu cảm nhận cơ thể mình, xác định không có vấn đề sau đó, lấy ra một bình sức sống nguyên dịch uống vào. Vết thương ở bụng hắn dần dần hồi phục, tạng phủ bị tổn thương cũng dần lành lại, muốn khỏi hẳn còn cần một khoảng thời gian nữa. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết tử vong trầm ảnh Aviva. Ngươi thu hoạch được 8-97% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được liệt dương viên bàn, đây là vật phẩm đặc thù của thế giới này, sau khi ngươi nắm giữ chết, nhất định rơi xuống. Ngươi thu hoạch được tín ngưỡng linh hồn, vật phẩm loại bảo rương. Kiểm tra nhắc nhở đánh chết Aviva xong, Tô Hiểu xác định một chuyện, đó là cha xứ còn chưa chết. Chìa khóa có đặc tính nhất định rơi xuống sau khi chết. Cha xứ chết sau không để lại sám tội cức tiên, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Theo vết thương hồi phục, Tô Hiểu nhìn về phía phiến đá hàm đuôi rắn trên mặt đất. Hắn cảm thấy thứ này kỳ thật không có năng lực quá lớn. Tô Hiểu nhặt phiến đá hàm đuôi rắn lên. Trên mặt nó viết về điểm bảo tàng, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ba ha, đập nát liệt dương viên bàn. Vừa rồi phiến đá hàm đuôi rắn này đã nhắc nhở qua, nó có thể nuốt mất 4 chìa khóa khác. Tô Hiểu suy đoán, vậy rất có thể là giả. Cho nên thăm dò một chút. Được. Ba ha làm bộ muốn đập nát liệt dương viên bàn, nó hiểu ý Tô Hiểu, sẽ không thật sự đập mất thứ này. Ba ha vừa nắm liệt dương viên bàn lên, trên phiến đá hàm đuôi rắn liền xuất hiện một dòng chữ. Không nên đập vỡ nó, liệt dương viên bàn liên kết với mặt trời, ta còn chưa có tư cách dung hợp nó, muốn trước được đến thẩm phán quyền trượng. Nhìn thấy dòng chữ này, Tô Hiểu đã hiểu rõ chuyện là như thế nào. Phiến đá hàm đuôi rắn không thể thôn phệ 4 chìa khóa khác. Dự báo lúc trước nó đưa ra là giả. Phiến đá hàm đuôi rắn phát giác sắp bị hủy, cố gắng thông qua cách này, hố chết người nắm giữ, cũng chính là hố chết Tô Hiểu. Dù sao, người nắm giữ 4 chìa khóa khác đều rất mạnh. Rắc. Tô Hiểu bóp nát phiến đá hàm đuôi rắn trong tay. Hắn vừa để bố ung thăm dò, bố sau khi triển khai toàn bộ năng lực vòng sáng, cảm ứng được một luồng khí tức ở phía đông nam, một luồng khí tức rất nguy hiểm. Một tiếng vang trầm truyền đến từ phía đông nam. Ở đó, một tòa giáo đường mở ra, những xúc tu cuồng loạn lan tràn ra xung quanh, giống như một đóa hoa khủng bố đang nở rộ. Một lát sau, những xúc tu này dần dần thu lại, một lần nữa hóa thành một tòa giáo đường. Nếu Tô Hiểu vừa rồi tin lời phiến đá hàm đuôi rắn, hắn đã tiến vào giáo đường kia để tìm báu vật. Hậu quả có thể tưởng tượng được, tiến vào bên trong sinh vật không rõ kia, rất có thể sẽ giảm quân số, xác suất bố ung chết ở đó là cao nhất, nó rất sợ loại kẻ địch khổng lồ ngụy trang này. Đây là cái giá phải trả khi tin tưởng phiến đá hàm đuôi rắn. Loài rắn trong đa số trường hợp đều đại diện cho dối trá, kịch độc, tử vong. Phiến đá hàm đuôi rắn cũng không ngoại lệ. Trên đời không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Phiến đá hàm đuôi rắn tồn tại trên đời ngàn năm, nó sẽ dễ dàng sợ hãi sao? Đáp án là không. Đá vụn rơi xuống từ đầu ngón tay Tô Hiểu. Hắn phủi cho trên tay, vừa muốn đi ra ngoài khỏi tòa kiến trúc bị bỏ hoang, phiến đá hàm đuôi rắn đã hóa thành đá vụn, thế mà bắt đầu đảo ngược, nhanh chóng ghép lại với nhau, một lần nữa trở lại trong tay hắn. Một dòng chữ xuất hiện trên đó. Tham lam là nguyên tội lớn nhất trên đời này, ta là Potome phiến đá, tiền tri phiến đá, ta còn có thể báo trước hai lần. Sau hai lần báo trước, năng lượng hút cướp trong 317 năm sẽ tiêu hao hết. Nhìn thấy những dòng chữ này trên phiến đá, Tô Hiểu cau mày suy tư. Kỷ thứ hai ở khởi nguyên của văn minh luyện kim. Tô Hiểu tùy tiện nói một vấn đề. Văn minh luyện kim là gì? Tiên tri phiến đá không chỉ không trả lời câu hỏi của Tô Hiểu, xem ra, còn muốn thông qua Tô Hiểu bổ sung kiến thức mới. Làm thế nào để có được mặt nạ hắc ám? Giọng Tô Hiểu vừa dứt, trên tiên tri phiến đá liền xuất hiện văn tự. Điều này vượt quá giới hạn báo trước. Bản thân ngươi, cùng với Roger, Siêu, Cha Sứ, Hiushiro và tất cả mọi người khác, tất cả những gì các ngươi làm đều sẽ ảnh hưởng đến sự thuộc về của mặt nạ hắc ám. Trên đời này không có dự đoán tuyệt đối, sự cường đại của các ngươi khiến báo trước thực không chính xác. Ngươi cần báo trước như vậy sao? Tô Hiểu phát hiện, tiên tri phiến đá dường như đáng tin cậy hơn một chút. Thứ này quả thật có năng lực hạn chế, nhưng thông tin nó cung cấp có giá trị tham khảo nhất định. Mấy bộ hài cốt linh hồn còn lại ở đâu? Sau khi Tô Hiểu hỏi vấn đề này, trên tiên tri phiến đá xuất hiện những vết nứt tỉ mỉ. Một dòng chữ xuất hiện trên đó. Chi Lít Vương Thành ở nơi cầu nguyện, triển lãm, cung điện của Vương, Thánh Tế Đường. Đây cũng là bốn địa điểm ẩn bí trong Thánh Địa, hoặc là những khu vực rất nguy hiểm. Tô Hiểu không định hoàn toàn tin tưởng. Vấn đề cuối cùng, hỏi có thể thu hoạch được nơi tốt hơn ở đâu, nhìn như rất tốt, nhưng thực tế không phải vậy. Tiên tri phiến đá sẽ tính toán hố chết tất cả những kẻ tham lam. Vấn đề cuối cùng, nhược điểm của mặt nạ hắc ám là gì? Tô Hiểu phỏng đoán, nhiệm vụ thăng cấp của hắn hẳn là có liên quan rất lớn đến mặt nạ hắc ám. Đã hỏi không ra mặt nạ ở đâu, vậy biết làm thế nào để phá hủy cũng không tệ. Cách cách một tiếng, tiên tri phiến đá trong tay Tô Hiểu nổ tung, bên trong truyền ra tiếng kêu rên kinh hãi, giống như hàng trăm, hàng nghìn loại âm thanh chồng chất lên nhau. Ánh mắt Tô Hiểu biến đổi. Một lỗ thủng đen nhánh xuất hiện trước mặt hắn. Theo lỗ thủng đen nhánh kéo dài ra, hắn nhìn thấy một chiếc mặt nạ xương màu trắng trải đầy vết nứt. Chúc ngươi may mắn, ngươi sử dụng thứ sáu của ta. Phiến đá tiên tri vỡ nát cấu thành dòng chữ này xong, một xoáy không gian xuất hiện, hút đá vụn vào trong đó. Thông tin mà tiên tri phiến đá cung cấp, có đáng tin hay không còn cần khảo chứng. Uchi, ngươi có nghe qua nơi cầu nguyện không? Nghe qua, ngươi đến đó làm gì? Nơi đó không có gì đặc biệt, chỉ là một căn nhà gỗ mục nát. Có chút việc riêng. Vậy được rồi, theo ta đi. Uchi đi ra ngoài. Trước đó hắn đã dẫn đi không ít quái vật ở khu vực gần đó. Những quái vật này từng là dân thường của Thánh Địa. Khi mặt trời bắt đầu đốt chiếu Thánh Địa, một phần nhỏ dân thường sống sót được, nhưng họ đều biến dị thành quái vật do bị lực lượng mặt trời ăn mòn. Uchi dẫn đường phía trước. Hắn rất quen thuộc với Vương Thành. Trên đường đến nơi cầu nguyện, Uchi đều không đi đường phố chính, mà là di chuyển trong những con hẻm nhỏ hoặc bên trong các kiến trúc. Sau hơn 10 phút, Uchi phía trước dừng lại. Một tòa kiến trúc hình tam giác xuất hiện trước mặt. Kiến trúc này làm bằng gỗ, những thanh sắt liên kết các khúc gỗ tròn lại với nhau, trên mặt phủ đầy dây leo. Trong Vương Thành gần như không nhìn thấy thực vật, bởi vậy tòa kiến trúc gỗ hình tam giác này đặc biệt dễ thấy. Đi đến trước mặt, Tô Hiểu phát hiện bên trong không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông. Một bộ hài cốt phát ra ánh sáng trắng nhạt, đang quỳ bên trong quay mặt ra ngoài, hai tay nâng một chiếc bát kim loại đầy hương đảo ngược. Bộ hài cốt linh hồn này dường như đã bị kích hoạt. Điều này khiến Tô Hiểu cảnh giác. Bố bố Uông và ba ha mỗi đứa một bên, tản ra hai phía, bắt đầu trinh sát xung quanh. Tô Hiểu đi vào trong căn nhà gỗ hình tam giác, đưa tay chạm vào hài cốt linh hồn. Đợt. Một luồng sóng khuếch tán. Thần kinh căng thẳng của Tô Hiểu đã thả lỏng một chút. Bộ hài cốt linh hồn này không phải bị người khác kích hoạt, mà là bản thân nó đã rất đặc biệt. Người đã kích hoạt nơi hài cốt linh hồn thứ ba. Hài cốt linh hồn nơi đây có đặc tính không gian, liên kết với hài cốt linh hồn trong Thánh Tế Đường. Có, không tiêu hao 20 đồng linh hồn, truyền tống đến trong Thánh Tế Đường. Thứ ba, linh hồn khô hài là đường tắt. Nơi linh hồn khô hài này tọa lạc dù không bí ẩn, nhưng theo lộ trình bình thường, Tô Hiểu khó lòng đi ngang qua đây. Không có tiên tri phiến đá nhắc nhở, cùng với việc dụ dỗ Uchi vào đội ngũ, Tô Hiểu tuyệt đối không thể đến được nơi này. Trong thánh tế đường có gì, Tô Hiểu không rõ. Nếu ở đó có một đoàn dũng sĩ mặt trời, việc truyền tống đến đó sẽ rất nguy hiểm. Uchi, người biết thánh tế đường ở đâu không? Người đến đó làm gì? Nơi đó rất nguy hiểm, đi là chịu chết. Đối phó Roger quan trọng hơn. Uchi vừa nói, vừa chậm rãi tiến về phía Tô Hiểu, thần sắc tự nhiên. Bạn của ngươi, Siêu, ở đó phải không? Chưa lừa ngươi, Bikwaya, bình tĩnh nghe ta nói. Đừng đi đó, chúng ta cùng đi đối phó Roger. Mục đích ngươi thả ta ra khỏi hầm giam, đơn giản là muốn ta dò đường và cùng vây công Roger. Ám hắc mặt nạ ở thánh tế đường. Đối phó Roger quan trọng hơn, thánh tế đường, ám hắc mặt nạ đều không quan trọng. Uchi dừng bước, hắn biết không thể tiến thêm. Quan hệ giữa hai người lúc này có chút vi diệu. Suy nghĩ của Tô Hiểu dần sáng tỏ. Ám hắc mặt nạ rất có thể ở trong thánh tế đường. Nhiệm vụ thăng cấp của hắn khả năng lớn liên quan đến ám hắc mặt nạ. Càng sớm có được vật đó, ưu thế của hắn càng lớn. Xét thấy Roger đã vào vương thành một thời gian, ám hắc mặt nạ rất có thể đã bị đối phương đoạt mất. Với phong cách hành sự của Roger, điều này không đáng ngạc nhiên. Uchi, người mau chóng đến thánh tế đường. Ám hắc mặt nạ có thể đã ở trong tay Roger. Người mạnh nhất từng một thời, Siêu, cũng có thể đã chết dưới tay Roger. Nghe lời Tô Hiểu, sắc mặt Uchi trở nên khó coi. Người có thể đi ngay bây giờ không? Tô Hiểu không nói gì. Chuyện liên quan đến linh hồn khô hài, hắn không muốn tiết lộ quá nhiều. Người nói. Có lý. Trong thánh tế đường có lẽ không còn người khác. Ta sẽ mau chóng đến vương cung, sau đó tìm ngươi hội hợp. Để lại câu nói này, Uchi phóng đi về phía xa. Mãi đến khi Uchi biến mất khỏi tầm mắt, Tô Hiểu mới kích hoạt linh hồn khô hài thứ ba. Sau khi thanh toán 20 mai linh hồn tiền, hương liệu chảy ngược trong chén kim loại vọt về phía hắn, bao phủ hắn, xung quanh biến thành một mảnh đen kịt. Vài giây sau, hắc vụ xung quanh dần tan đi. Tô Hiểu đã đứng trong một đại điện. Trần nhà đại điện có hàng chục lỗ thủng, ánh nắng xuyên qua, chiếu xuống mặt đất thành những vần sáng lớn. Người đã đến thánh tế đường, đây là khu vực hạt nhân của vương thành Chi Liết. Khi hắc vụ xung quanh Tô Hiểu hoàn toàn tan đi, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng. Hắn đang ở góc đại điện, một bộ linh hồn khô hài nữ kích hoạt đang dựa vào góc tường. Vầng sáng trên mặt đất hơi chói mắt. Trong đại điện trải một tấm thảm da sư tử. Ở vị trí tốt nhất có một bệ đá. Trước bệ đá, trên mặt đất có những vết đen lấm tấm. Một chiếc đĩa đá bị vỡ nằm không xa. Hai cánh cửa kim loại lớn của thánh tế đường mở ra một khe hẹp. Ở đây không có dũng sĩ mặt trời. Tô Hiểu vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có chút thất vọng. Ở địa hình này, tập hợp hàng chục dũng sĩ mặt trời, hắn có thể thu được lợi ích rất lớn. Địa hình này rất thích hợp để dùng tử tịch hàng lâm giết địch. Nhắc nhở, nhiệm vụ thăng cấp ở vòng thứ 2 đã hoàn thành, vòng thứ 3 đã kích hoạt. Thống kê thời gian hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp ở vòng thứ 2. Thời gian nhiệm vụ còn lại sẽ được quy đổi thành phần thưởng thế giới chi nguyên. Ngươi thu được 11.8% thế giới chi nguyên. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ban đầu cho rằng nhiệm vụ thăng cấp vòng 2 không có phần thưởng. Bây giờ xem ra, không phải vậy. Hoàn thành nhiệm vụ này bản thân không có phần thưởng, nhưng thời gian nhiệm vụ còn lại sẽ chuyển hóa thành phần thưởng. Loại nhiệm vụ này, Tô Hiểu là lần đầu tiếp xúc. Sau này nếu nhận được nhiệm vụ không có phần thưởng, thì tranh thủ hoàn thành với tốc độ nhanh nhất. Nhiệm vụ thăng cấp, lỗ hắc ám, vòng thứ 3. Độ khó cấp, LV73-LV75. Giới thiệu nhiệm vụ, tìm được ám hắc mặt nạ và chống lại sự dụ hoặc từ mặt nạ, từ đó phá hủy ám hắc mặt nạ. Thời hạn nhiệm vụ, 4 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, thăng cấp thành khế ước giả bát giai, quyền hạn khắc ấn tăng lên, thu được quyền sử dụng công trình cấp cao nội bộ luân hồi nhạc viên. Hình phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. 20%, lập tức cưỡng chế trở về. Gần đúng với suy đoán, nhưng cũng có sai lầm. Theo thông tin nhiệm vụ, một khi chạm vào ám hắc mặt nạ, việc chống lại sự dụ hoặc của nó rất khó. Sẽ bất tri bất giác đeo nó lên. Kết quả như thế nào, khả năng lớn là không tốt đẹp. Tô Hiểu tuy rất muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hắn tuyệt sẽ không đeo ám hắc mặt nạ. Mạnh lên cần phải trả giá lớn. Mạnh lên theo từng bước là không ngừng nỗ lực. Còn đạt được sự mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn, cái giá này sẽ tích lũy lại và bùng phát trong khoảng thời gian ngắn, kết quả có thể đoán trước. Tô Hiểu suy đoán, hội trưởng Roger chắc hẳn cũng nghĩ đến điều này. Nhưng đối phương lại vẫn luôn truy tìm ám hắc mặt nạ. Điều này có phải đại diện cho việc Roger đã có cách triệt tiêu cái giá phải trả khi đeo mặt nạ. Theo lời Uchi, cho đến nay, chỉ có một mình Siêu, sau khi đeo ám hắc mặt nạ, không thay đổi tính tình lớn, cuối cùng bị mặt nạ thao túng. Nếu vậy phỏng đoán, Siêu có một loại năng lực nào đó, có thể triệt tiêu cái giá phải trả khi đeo mặt nạ. Và loại năng lực này, chính là điều Roger muốn. Trước đó ở địa lao khi trò chuyện với Uchi, Tô Hiểu biết được, dòng dõi của vĩnh sinh giả ở Siêu, đã bị Roger cướp đi. Đó là chuyện xảy ra khi Roger lần trước rời khỏi thánh địa. Vĩnh sinh giả, ở Siêu thuộc loại cường giả không có giả tâm. Dòng dõi bị đoạt, khiến đối phương tuyệt vọng, cuối cùng đeo ám hắc mặt nạ. Trùng hợp là, hội trưởng Roger đối với hai đứa con của mình, cũng không bảo vệ. Trong đó Hiroshiro còn sống, còn Enner, khả năng lớn đã chết mười mấy năm trước. Manh mối then chốt là, vĩnh sinh giả ở Siêu có thể không phải trả giá, hoặc trả giá tương đối thấp, khi đeo ám hắc mặt nạ. Và dòng dõi của hắn, có lẽ đã kế thừa loại năng lực hoặc thể chất này của hắn. Giả sử Hiroshiro và Enner chính là dòng dõi bị đoạt của vĩnh sinh giả ở Siêu, rất nhiều chuyện liền giải thích được. Hội trưởng Roger sau khi có được ám hắc mặt nạ, chắc hẳn sẽ đi thẳng đến Hiroshiro, cướp đi một loại năng lực nào đó của Hiroshiro. Có chút, không ổn. Tô Hiểu lẩm bẩm. Hiroshiro có thể đã bị Roger sắp đặt rõ ràng. Dù sao, chênh lệch trí thông minh giữa hai người quá xa. Kích hoạt linh hồn khô hài thứ tư xong, Tô Hiểu đi về phía cánh cửa kim loại đang mở hé. Tổng cộng có 6 bộ linh hồn khô hài. Hiện tại còn lại 2 bộ, lần lượt ở phòng triển lãm và cung điện của Vương. Xem xét việc ở cầu nguyện nơi của Vương Thành Chi Liết, cùng với Thánh Tế Đường đều có linh hồn khô hài, tiền trì phiến đá đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, phương pháp phá hủy ám hắc mặt nạ mà đối phương cung cấp cũng có độ tin cậy nhất định. Tô Hiểu dò hỏi phương pháp phá hủy là trong tình huống có người đang đeo ám hắc mặt nạ, phá hủy vật đó. Điểm mấu chốt nằm ở lỗ đen trên mặt nạ. Cửa Thánh Tế Đường chỉ mở ra chưa đến một mét. Tô Hiểu nhìn qua khe cửa ra ngoài. Bên ngoài cửa là một hành lang. Mặt đất trải thảm đỏ. Tô Hiểu vừa bước vào hành lang, sương mù xuất hiện xung quanh. Hắn không phải không có đường lui. Chỉ cần lùi về Thánh Tế Đường, tiêu tốn 20 mai linh hồn tiền kích hoặc linh hồn khô hài trong Thánh Tế Đường, hắn liền có thể truyền tống về cầu nguyện nơi của Vương Thành Chi Liết. Tiến lên mấy chục mét, trên tường hai bên hành lang xuất hiện một vài bức họa. Những bức họa này có nam có nữ, có bức đang vui cười, có bức lại giữ nguyên trạng thái gào thét điên cuồng. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân tiến lên của Tô Hiểu càng rõ ràng. Trong sương mù phía trước, mơ hồ có một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế cao. Xem tư thế, tựa hồ đang sửa chữa một bức họa trên tường. Đi vào thêm một chút, Tô Hiểu nhìn thấy, đó là một thiếu nữ mặc váy dài. Thiếu nữ tóc vàng nhạt dài bệnh thành bím tóc. Bím tóc dài hơn 2 mét chính là bút vẽ của nàng. Nàng đang sửa chữa một bức họa trên tường có khuôn mặt đau khổ, biến thành khuôn mặt an tường. Nhắc nhở, người đã tiến vào phòng triển lãm. Cảnh cáo, ở trong khu vực này, xin đừng thử sử dụng thủ đoạn vũ lực. Nếu không, 219 bức họa trong phòng triển lãm đều sẽ trở thành kẻ địch của ngươi. Tiếng bước chân truyền ra từ trong sương mù đối diện. Một người đàn ông mặc trang phục chính thức của vương tộc Gan Lu từ trong sương mù bước ra. Hoan nghênh đi vào phòng triển lãm. Ta là người quản lý nơi này, hoàng tử ác mộng. Trong thiền điện của cung điện vương, Vương Thành Chi Liết. Ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Vậy ngươi hài lòng chưa? Hiroshiro với vẻ mặt tuyệt vọng bị treo ngược. Gần hắn, quán phụ đau khổ đang nhìn hắn. Đôi mắt không có lòng trắng, hoàn toàn đen nhánh, khiến Hiroshiro rụt rè trong lòng. Ngươi đã không giết ta, thì thả ta đi đi. Giáng ta ở đây, có ý nghĩa gì? Hiroshiro thở dài. Chuyến hành trình đến thánh địa của hắn, thật sự là kỳ ảo. Ngươi, không phải. Vương. Quán phụ đau khổ đột nhiên mở miệng. Nàng một bước dừng lại tiến đến trước mặt Hiroshiro. Ta là, ta tuyệt đối là. Sao ngươi lại nói đổi là đổi? Hiroshiro còn chưa nói hết lời, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên phải. Tiếng bước chân này rất nặng nề. Một luồng áp bức xuất hiện từ bên phải. Quán phụ đau khổ lùi về sau một chút, tốc độ nhanh đến mức quỷ dị. Một bóng người cường tráng, từ trong hành lang bên phải bước ra. Hắn cao hơn 3 mét. Cơ bắp trên ngực rõ ràng như đá núi. Mái tóc dài vàng óng đầy đầu, như bầm sư tử điên cuồng. Lại đến một cái. Hiroshiro trong lòng cảm thấy không ổn. Nhìn qua mắt thường, hắn cảm giác người đàn ông tóc vàng đang từng bước tiến tới rất mạnh. Hắn, thuộc về, ta. Quán phụ đau khổ tứ chi chạm đất, răng nghiến ken két. Người đàn ông tóc vàng không để ý đến nàng, chỉ từng bước một tiến tới. mặt đất dưới quán phụ đau khổ xuất hiện vết rách. Nàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt người đàn ông tóc vàng. Ngón tay khô héo sắc nhọn sinh ra, chộp về phía mặt người đàn ông tóc vàng. Bành! Như tiếng sấm nổ vang, người đàn ông tóc vàng tùy tiện vung tay lên. Quán phụ đau khổ lao vào hắn liền vỡ nát thành những mảnh máu thịt lớn. Những mảnh máu thịt này như đạn súng bắn đạn ghém, nhanh chóng bắn về phía bức tường phía sau, tạo ra hàng trăm lỗ thủng lớn bằng quả đấm. Miệng Hiu Siro dần mở lớn. Khi hắn hồi phục từ sự kinh ngạc, hắn thả lỏng cơ thể. Tuy nói trong chiến đấu không nên xem thường từ bỏ, nhưng sự chênh lệch thực lực quá lớn. Thực lực căn bản không cùng một chiều. Thản nhiên đón nhận cái chết thể diện hơn. Người đàn ông tóc vàng dừng bước trước mặt Hiu Siro. Thân hình cao lớn của hắn nửa ngồi xuống, một tay đặt lên mặt Hiu Siro. Ngươi, ngươi. Đồng tử Hiu Siro run rẩy. Nước mắt trượt qua trán hắn, nhỏ xuống theo sợi tóc. Trên khuôn mặt khô khan của người đàn ông tóc vàng dường như xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Phốc phốc. Cánh tay cường tráng của người đàn ông tóc vàng đâm xuyên qua lồng ngực Hiu Siro, làm trái tim hắn vỡ nát. Hiu Siro lại không hề động đậy. Toàn thân máu thịt của người đàn ông tóc vàng như sôi trào, nhanh chóng hòa tan, hòa vào thể nội Hiu Siro, biến thành lực lượng của Hiu Siro. À, Hiu Siro giận dữ gầm lên một tiếng. Xiềng xích trói buộc hắn đứt đoạn. Hắn còn chưa rơi xuống đất, một cánh tay liền sinh ra từ sống lưng hắn, chống đất. Khí nóng bỗng bốc lên quanh người Hiu Siro. Sau khi hai chân giẫm xuống, cánh tay trên lưng hắn hòa trở lại thể nội. Lúc này lực lượng trong cơ thể hắn dường như muốn làm hắn nổ tung. Ngươi mạnh lên rồi, Hiu Siro. Một bóng người không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa. Mái tóc đen dài phiêu động. Roger. Hiu Siro một tay đặt lên ngực. Hắn không biết người đàn ông tóc vàng vừa rồi là ai, nhưng đối phương đã cho hắn toàn bộ lực lượng, vô tư đến mức. Giống như phụ thân. Hiu Siro nắm chặt hai nắm đấm. Một tiếng ầm vang, hắn xông ra một đạo tàn ảnh, xuất hiện trước mặt hội trưởng Roger, một quyền đánh vào mặt Roger. Đông. Toàn bộ khuôn mặt Roger lõm xuống, bay ngược đâm vào bức tường phía sau. Đá vụn văng ra, bụi mù bốc lên. Hiu Siro sải bước tiến tới, vung tay lên, mang theo áp lực gió thổi tan bụi mù. Nửa thân trên của hội trưởng Roger chìm vào trong bức tường, bất động. Hiu Siro không cho Roger cơ hội thở dốc. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khống chế sức mạnh trong cơ thể, nhưng hắn hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Huống hồ kẻ địch đang ở ngay trước mắt, tại nơi xa lạ này, chạy trốn là lựa chọn lỗ mãng nhất. Hiu Siro mấy bước tiến lên, tung một quyền nữa vào hội trưởng Roger đang bị nửa người trên lọt vào bức tường. Oanh! Bức tường gần như bị đánh xuyên. Nếu nơi đây không phải vương cung, đổi lại địa phương khác, đã sớm bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi tung ra quyền đó, ngọn lửa giận dữ trong lòng Hiu Siro không hề suy giảm. Hắn túm lấy chân Roger, kéo lão ra khỏi tường, rồi ném về phía cột đá cách đó mười mấy mét. Lại một tiếng vang trời, Roger đụng gãy cột đá, rơi xuống đất cùng với đá vụn. Thân thể lão đã có chút vặn vẹo, nhưng vẫn đứng dậy được. Đó là bởi vì từng sợi tóc đen dài của lão đang đâm vào chính cơ thể lão, điều khiển hành động của thân thể theo cách đó. Hiu Siro không dừng lại một chút nào, xông lên trước tung thêm một quyền nữa. Khí lãng khuếch tán, Roger bị đánh ngã xuống đất. Mặt đất nứt ra những vết rạn. Hiu Siro lao tới, đôi mắt đầy tơ máu, giống như dã thú trong cơn cuồng nộ. Hiu Siro cưỡi lên người Roger, giờ nắm đấm phải dường như đã kim loại hóa, lộ ra ánh kim loại tối màu. Đây là vì muội muội N của ta. Đông. Hiu Siro đấm một quyền xuống đầu Roger, khiến đầu lão hơi bị lún xuống. Mặt đất dưới thân Roger lõm vào, máu tươi bắn ra như suối lấy đầu lão làm trung tâm, nhuộm đỏ mặt đất. Tung ra quyền này, Hiu Siro cũng không chịu nổi. Nắm đấm phải của hắn đầy vết nứt. Đây là vì Bax. Hiu Siro gầm lên đấm xuống quyền trái. Trước khi mặt nạ người Bax chết, Hiu Siro vẫn luôn coi đối phương là kẻ địch. Nhưng khi tận mắt thấy đối phương tan chảy thành một đống, Hiu Siro mới nhận ra, vị lão đối thủ ở Indo này lại là một trong số ít người bạn của hắn. Chết đi. Hiu Siro siết chặt hai tay vào nhau, toàn lực đập xuống. Một tiếng vang vọng, thịt nát và xương gãy bắn tung tóe. Hoàn thành cú đánh này, Hiu Siro phun ra một ngụm lớn khí nóng mang theo đống lửa. Chết. Nếu như ta không chết thì sao? Một giọng nói bình tĩnh truyền đến. Bốp một tiếng, một cánh tay vặn vẹo, bóp chặt lấy cổ Hiu Siro. Sức mạnh của ngươi, ta nhận lấy. Một viên bảo thạch màu vàng ống vỡ vụn trong cơ thể tàn phế của hội trưởng Roger. Hiushiro lùi lại với tốc độ cao nhất, nhưng vẫn bị ánh sáng vàng bao phủ. Trong ánh kim quang, một lỗ đen nhỏ bằng ngón tay xuất hiện. Roger, với thân thể gần như tan nát, đứng thẳng dậy từ dưới đất. Trên mặt lão xuất hiện mấy mảnh mặt nạ, che phủ mắt phải, hơn nửa trán và cằm. Roger không đeo hoàn toàn mặt nạ ám hắc, bởi vì mặt nạ này đã từng bị phá vỡ một lần, nhưng không hoàn toàn bị hủy diệt. Roger chỉ đeo một phần ba mặt nạ ám hắc lên. Lão đang muốn sử dụng lỗ đen trên mặt nạ. Khi lão hoàn thành mọi kế hoạch, chính là lúc lão hoàn toàn chữa trị mặt nạ và đeo nó vào. Lực hút mạnh mẽ bùng phát từ lỗ đen. Thân thể Hiushiro bị lực hút này kéo xuống, vặn vẹo và dần dần bị hút vào lỗ đen. Khi Hiushiro biến mất, vết thương trên người Roger đã hoàn toàn khôi phục. Từng mảnh mặt nạ ám hắc xuất hiện, che phủ khuôn mặt lão. Sau khi mảnh cuối cùng khớp lại, một luồng dao động hắc ám khuếch tán ra. Roger hơi ngẩng đầu. Lão đã thành công, hay nói đúng hơn, chỉ còn cách thành công một chút nữa. Roger đứng yên tại chỗ rất lâu. Rõ ràng chỉ còn cách thành công một chút nữa, nhưng lão lại cảm thấy có chút cô độc. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công. Một chiến sĩ Thái Dương tiến lại. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, bên ngoài thân chiến sĩ Thái Dương này mọc lên rất nhiều xúc tu chất lượng cao. Giáo sĩ, đến lúc này, ngươi xuất hiện trước mắt ta còn có ý nghĩa gì sao? Giọng Roger bình thản. Lão thậm chí không cần cảm nhận cũng biết ngươi đến là ai. Đây là cừu non do giáo sĩ điều khiển. Roger, ngươi cho rằng ta vẫn đang làm gì? Giáo sĩ điều khiển chiến sĩ Thái Dương, hóa thành dáng vẻ của chính mình, lão đang mỉm cười. Thật ra ta vẫn luôn ở trong vương thành điều tra những thứ không có ý nghĩa. Cảm ơn ngươi, giúp ta thu hút toàn bộ sự chú ý của Biquea. Biquea? Chuyện đã đến nước này, hắn lại có thể làm gì? Roger đưa tay ấn lên mặt nạ trên mặt mình. Có thể làm gì? Giáo sĩ suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói, diệt pháp giả ma nhận, ta không muốn nếm thử. Ngươi hãy tự bảo trọng đi, Roger. Để lại câu nói này, chiến sĩ Thái Dương do giáo sĩ điều khiển bắt đầu khô héo, sinh mệnh lực bị hút khô. Mục đích của giáo sĩ hiển nhiên không phải là mặt nạ ám hắc. Lão già này đang mưu đồ gì, từ đầu đến cuối đều khiến người ta không thể nhìn thấu. Roger mang theo mặt nạ ám hắc đi đến chỗ tốt nhất trong thiền điện. Lão hiện tại nhất định phải ẩn mình. Nếu bị các chiến sĩ Thái Dương phát hiện lão đã cướp đoạt sức mạnh của vĩnh sinh giả siêu, thì lão sẽ trở thành kẻ địch của tất cả các chiến sĩ Thái Dương. Không chỉ thế, Roger còn cần làm một việc khác, chính là rút ý thức của Hiushiro ra khỏi mặt nạ ám hắc. Chỉ có như vậy, lão mới coi như đã hoàn thành kế hoạch triệt để. Vương cung bên trong phòng trưng bày. Tô Hiểu đã dừng bước tại đây hơn 10 phút. Nguyên nhân là, ác mộng vương tử đối diện vẫn luôn lẩm bẩm gì đó. Phòng trưng bày không phải là nơi có thể xông vào. Không phải không vượt qua nổi, mà là cái giá quá lớn, lại không có lợi nhuận gì. Đã đợi lâu. Xin yên tâm, chúng ta không có địch ý, sau khi mặt trời được tạo ra, ta và mẫu thân ta không có tiếp nhận sức mạnh đó. Ác mộng vương tử nhấn cơ quan trên tường, một bệ đá từ mặt đất ở trung tâm hành lang dâng lên. Nhìn bố trí phía trên, hẳn là một bàn cờ. Đây là cờ đấu thú, lưu truyền từ thời đại hắc ám. Trải qua mười mấy đời diễn biến, quy tắc dần dần hoàn thiện. Quy tắc là... Ác mộng vương tử ngồi đối diện bàn cờ, dùng giọng nói rất có sức hút tự thuật quy tắc cờ đấu thú. Đây là sở thích của ta. Nếu không muốn ở lâu tại đây, bên kia là lối ra. Ta là một linh hồn bị vây hãm ở nơi này, ngoại trừ giàu có, ta đã không còn gì khác. Hẹn gặp lại. Tô Hiểu đi về phía lối ra. Ngươi đi tìm Roger sao? Đã muộn rồi. Roger đã cướp đoạt được sức mạnh bất tử và mặt nạ. Hắn đại khái cần 2 ngày. Có lẽ lâu hơn mới có thể xuất hiện lần nữa. Bảo vật trong phòng trưng bày đối với ta là người đã chết không có tác dụng. Thắng ta, những bảo vật đó sẽ thuộc về ngươi. Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi biết Roger ẩn thân ở đâu. Đối với ta mà nói, trong cung điện của vương không có bí mật. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng được ta. Ác mộng vương tử mỉm cười. Hắn là một nhà sưu tập, cái gì cũng cất giữ, bảo vật, dị thú hiếm có, thậm chí là cường giả. Tất cả các bức họa trong phòng trưng bày thật ra đều là người sống bị phong ấn ở bên trong. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn cờ. Chiếc ghế này ngồi rất thoải mái, khiến cơ thể hắn vốn đã mệt mỏi vì bôn ba cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ngươi đang ngồi là bảo vật của vương quốc Romit. Nghe nói nó được chế tác từ gỗ thánh tượng đã khô héo. Một đường dết tới vương thành, ngươi đã thực sự mệt mỏi. Nghỉ ngơi nửa khắc, chúng ta lại bắt đầu. Giọng Ác Mộng Vương tự ôn hòa, nhưng đừng cho rằng hắn tốt bụng. Bảo vật của vương quốc Romic này đích thực có thể khôi phục thể lực, làm dịu mệt mỏi, nhưng cũng sẽ khiến người ngồi trên vô thức buông lỏng cảnh giác, một khi bị kích thích còn sẽ xúc động. Ván cờ chính là đánh cờ. Mỗi ván cờ đấu thú, hai bên chúng ta đều phải lấy ra quân bài của mình. Chỉ cần quân bài của ngươi và ta ngang nhau, cái gì cũng có thể. Tô Hiểu nhấn vào lòng bàn tay. Một thiết bị đầu cuối nhỏ đang nằm ở lòng bàn tay hắn. Còn có một việc quên nói với ngươi. Chỉ cần tham gia ván cờ, trước khi một bên thua sạch, là không thể rời đi. Đây là quy tắc của phòng trưng bày. Nha. Tô Hiểu không ngẩng đầu lên đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục điều chỉnh thiết bị đầu cuối, nhập vào các loại chỉ lệnh. Từ lúc nãy hắn đã phát hiện, lối ra của phòng trưng bày là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Tô Hiểu trước đây chưa từng chơi cờ đấu thú. Các loại quân cờ có tác dụng gì, hắn mới vừa biết được. Nhưng điều đó không quan trọng. Đầu tiên là, Ác Mộng Vương Tử rất giàu có. Tiếp theo là, Tô Hiểu muốn thăm dò một chút trước khi lật đổ bàn cờ, rốt cuộc là trí tuệ của linh hồn này cao, hay khả năng tính toán của thiết bị đầu cuối T-559. À, đến từ hư không mạnh hơn. Chuẩn bị xong chưa? Ác Mộng Vương Tử cười tủm tỉm mở miệng. Tô Hiểu bỏ thiết bị đầu cuối vào trong ngực, dùng ngón cái dụi mắt. Thực tế, hắn đang đặt màn nano giả cổ lên tròng mắt. Thứ này rất giống kính áp tròng siêu mỏng. Bố bố Uông và ba Ha cũng dụi mắt. Chúng cũng đã chuẩn bị xong. Ba chiếc thiết bị đầu cuối nhỏ T-559. A được biên dịch bằng các mã khác nhau đã kích hoạt. Bắt đầu đi. Ác Mộng Vương Tử cười càng ôn hòa. Hiển nhiên, hắn còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Tô Hiểu và Ác Mộng Vương Tử ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn cờ, bố bố Uông và ba Ha thì ngồi hai bên Tô Hiểu. Trước khi ván đấu thú kỳ bắt đầu, hai bên cần tung đồng kim tệ. Keng một tiếng, đồng kim tệ rơi xuống bàn cờ, hóa ra là Tô Hiểu đi trước. Xem ra Ác Mộng Vương Tử vẫn còn chút phẩm hạnh, không trực tiếp giở trò trên bàn cờ. Đều là như vậy không may mắn. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy quyết định vật đặt cược đi. Tô Hiểu lấy ra 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đặt lên cân ở một bên. Người ngoài làng hào phóng, có thể nói cho ta biết tên ngươi không? Biquea. Thánh địa không có đêm tối, tên ngươi cũng không may mắn. Ác Mộng Vương Tử đặt từng đồng kim tệ lên cân, khoảng 600 đồng, cân thay đổi cân bằng. Đinh. Ác Mộng Vương Tử ném tới một đồng kim tệ, sau khi Tô Hiểu nhận được, lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Đồng kim tệ Tử Linh. Nơi sản xuất, Tinh Linh Ma ở Thánh Địa ở Thiên Niên Kỷ ở triển lãm, độc nhất. Phẩm chất, cấp truyền thuyết. Loại, vật hy hữu. Giới thiệu tóm tắt, đây là đồng kim tệ được ngưng tụ từ sức mạnh siêu phàm sau khi Thánh Địa ở triển lãm nuốt chửng bảo vật. Cần thời gian dài và tiêu hao trang bị, bảo thạch cùng các vật hy hữu khác mới có thể hình thành. Giá cả, 76.200 điểm nhạc viên tệ. Giá của hai đồng đồng kim tệ tử linh tương đương với một đồng tiền linh hồn 2.400 điểm nhạc viên tệ. Không biết Ác Mộng Vương Tử có bao nhiêu đồng kim tệ tử linh. Tô Hiểu cầm một quân cờ, đặt lên bàn cờ. Bàn cờ chia thành hai phe địch ta, hai bên đều có quân chủ tử linh. Có quân cờ dùng để tấn công, có quân dùng để phòng ngự, cũng có quân cờ có tính năng đặc biệt. Bên nào có quân chủ tử linh bị tiêu diệt, bên đó thất bại. Tô Hiểu đặt một quân cờ lên bàn cờ, bằng sương lan tràn khắp bàn cờ. Sương giác ngưu làm tiên phong sao? Một khởi đầu thận trọng nhưng sắc bén. Ác Mộng Vương Tử cũng đặt một quân cờ lên bàn cờ. Khi nhìn thấy quân cờ đối thủ sử dụng, trí quân cờ, hắn biết ván này mình đã thắng. Dù Ác Mộng Vương Tử tự xưng là du hồn, kỳ thật hắn có thân thể. Tô Hiểu phỏng đoán, khả năng cao thân thể này của đối phương là do thắng được. Sinh mệnh lực của thân thể này rất mạnh. Hai phút sau, quân chủ tử linh trước mặt Tô Hiểu nổ tung, kêu rên một tiếng hóa thành sương mù tiêu tán. Ván đầu tiên hắn bại. Đánh cờ đặc sắc. Ác Mộng Vương Tử tựa lưng vào ghế, có chút chưa thỏa mãn. Cân bên cạnh bàn cờ nghiêng, 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng với 600 đồng kim tệ tử linh, toàn bộ trượt vào hộp đá bên tay Ác Mộng Vương Tử. Ngươi thật là lần đầu tiên chơi đấu thú kỳ. Ta đã lâu không có áp lực lớn như vậy. Tiếp tục đi. Ác Mộng Vương Tử dù nói vậy, kỳ thực hắn còn chưa dùng đến 1/10 sức lực. Sắc mặt Tô Hiểu có chút khó coi. Hắn lấy ra 20 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đặt lên cân. Ác Mộng Vương Tử ở bên kia cân đặt 1.200 đồng kim tệ tử linh. Ván thứ hai kết thúc sau một phút, cân nghiêng. Linh hồn kết tinh và kim tệ tử linh toàn bộ trượt vào hộp đá bên tay Ác Mộng Vương Tử. Biquea, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Nếu ngươi muốn rời đi, bây giờ có thể đi. Tuy nhiên, những viên đá linh hồn này, ta không thể trả lại. Ván cờ không phải trò đùa, thắng thua đều dựa vào bản lĩnh. Tô Hiểu vẫn không nói gì, cúi thấp tầm mắt. Nhìn thấy biểu tình của hắn, Ác Mộng Vương tự biết bố cục của mình đã có hiệu quả. Ván thứ ba, đối thủ ít nhất sẽ lấy ra 40 viên hoặc nhiều hơn linh hồn đá. Trước đó Tô Hiểu tổng cộng có 124 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hiện tại chỉ còn 94 viên. Hắn trầm ngâm một lát, đặt 40 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, lên cân. 40 viên. Người tốt nhất bình tĩnh một chút. Ác Mộng Vương Tử dù nói vậy, động tác lại không chậm, đặt một túi lớn kim tệ tử linh lên cân, tổng cộng 2.400 đồng. Tô Hiểu tiện tay cầm một quân cờ đấu thú, đặt lên bàn cờ. Đối diện Ác Mộng Vương Tử mỉm cười, trong lòng lại cười điên cuồng. Mỗi lần đến giai đoạn này là lúc hắn hưởng thụ nhất. Một phút sau, cân lần nữa nghiêng, Ác Mộng Vương Tử lại thắng. Hảo hán không thắng trước ba ván. Ba Ha nói khi kích hoạt thiết bị đầu cuối. Ván thứ tư bắt đầu, Tô Hiểu đặt cược 50 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Ác Mộng Vương Tử đặt 3.000 đồng kim tệ tử linh bên kia cân, một túi rất lớn. Ván cờ bắt đầu. 5 phút sau, Ác Mộng Vương Tử tay cầm quân cờ, nét mặt căng thẳng, mấy lần định đặt quân cờ nhưng lại do dự. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Uông và Ba Ha trong lòng đều cảm thấy cực kỳ thoải mái. Ba ván trước không dùng thiết bị đầu cuối mini là để đối thủ mắc câu. 10 phút sau, trán Ác Mộng Vương Tử đổ mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm bàn cờ phía trước, cuối cùng đặt quân cờ trong tay lên kệ cờ. Ván này, hắn lựa chọn bỏ quyền. Xem ra ta phải nghiêm túc hơn rồi. Ác Mộng Vương Tử vừa dứt lời, cân nghiêng. 50 viên linh hồn kết tinh, cùng với 3.000 đồng kim tệ tử linh trượt về phía Tô Hiểu. Điều này khiến Ác Mộng Vương Tử trong lòng đau thắt, nhưng mặt không chút biểu lộ, thậm chí còn nói lời chúc mừng Tô Hiểu thắng được ván đầu tiên. Ván thứ 5 bắt đầu, 12 phút sau kết thúc, Tô Hiểu thắng, 3.000 đồng kim tệ tử linh nhập tài khoản. Ván thứ 6 bắt đầu, 9 phút sau kết thúc, Tô Hiểu thắng lại 30 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cộng thêm 1.200 đồng kim tệ tử linh. Ván thứ 7 bắt đầu, 11 phút sau kết thúc, Tô Hiểu thắng lại 40 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cộng thêm 600 đồng kim tệ tử linh. Khi ván thứ 7 kết thúc, Tô Hiểu đã thắng lại toàn bộ linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đồng thời thắng thêm 4.800 đồng kim tệ tử linh. Số tiền này tương đương với khoảng 2.438 đồng tiền linh hồn. Lúc này đối diện Ác Mộng Vương Tử đã thua đến mức đầu đầy mồ hôi, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng. Dưới ánh mắt như muốn giết người của Ác Mộng Vương Tử, Tô Hiểu thu hồi toàn bộ linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vào không gian chứa đồ. Hắn dùng 4.800 đồng kim tệ tử linh thắng được để tiếp tục đánh cờ với Ác Mộng Vương Tử. Trong vô thức, tâm thái của Ác Mộng Vương Tử đã có chút thay đổi. Cạch một tiếng, Tô Hiểu đặt một cái túi cực lớn lên cân, toàn bộ 4.800 đồng kim tệ tử linh đều được đặt vào. Hảo hảo hảo, đã lâu không ai đẩy ta đến mức này. Ác Mộng Vương Tử có chút cay cú, hắn lấy ra một túi lớn đựng kim tệ đồng tử linh, sau khi xác định số lượng, cũng đặt lên cân. Ván thứ 8 bắt đầu. 15 phút sau, Ác Mộng Vương Tử ngồi đối diện như muốn hóa đá. Hắn chỉ còn thiếu một chút là chiến thắng, chỉ thiếu như vậy một chút. Cạch, cạch hai tiếng, cân nghiêng, hai cái túi lớn rơi xuống cạnh chân Tô Hiểu. Bên trong tổng cộng có 9.600 đồng kim tệ tử linh, tương đương với khoảng 4.876 đồng tiền linh hồn, bằng tổng lợi nhuận của Tô Hiểu trong một thế giới khi ở giai đoạn trung kỳ cấp 7. Ván cuối cùng. Ác Mộng Vương Tử lấy ra 3.128 đồng kim tệ tử linh, đây là số tiền còn lại cuối cùng của hắn. Trước đây phần lớn đối thủ đều thua sạch ở chỗ hắn. Ác Mộng Vương Tử muốn tồn tại trong triển lãm, muốn hấp thu sức mạnh trong kim tệ tử linh. Trong thời gian ngắn không sao, nhưng sau một thời gian, số lượng kim tệ tử linh tiêu hao bắt đầu khủng khiếp. Đã lâu không có người ngoài đến triển lãm, vì vậy Ác Mộng Vương Tử phải nắm bắt mọi cơ hội, thắng lấy tất cả của đối thủ, nếu không hắn chỉ đang chờ chết dần. 19 phút sau, 3.128 đồng kim tệ tử linh do Ác Mộng Vương Tử đặt lên, được Tô Hiểu vui vẻ nhận lấy. Ván này hắn thắng thật hiểm, ít nhất nhìn qua là vậy. Đối diện Ác Mộng Vương Tử nheo mắt lại, vẻ hung tợn suy tàn. Ngươi xác định có thể giết chết ta sao? Tô Hiểu mở miệng, điều này khiến sắc mặt Ác Mộng Vương Tử hơi biến đổi. Bức tranh, bàn cờ, cân đều là những tồn tại rất đặc biệt. Ác Mộng Vương Tử chỉ đang sống tạm bợ ở đây, vì vậy hắn mới nghĩ mọi cách giở trò để giành lợi thế. Ngươi còn một lần cơ hội. Tô Hiểu đặt một túi chứa 12.728 đồng kim tệ tử linh lên cân. Ngươi có thể đặt hồn của ngươi lên. Thân thể Ác Mộng Vương Tử ngã ra sau. Hắn có thể cảm nhận được trái tim của thân thể này đang đập thình thịch. Roger đang ở tế đàn hoàng thủy, hắn từng thua siêu ở đó. Ngươi có thể đến đó tìm hắn. Nói đến đây, ác mộng vương tự thở hắt ra một hơi dài, tiếp tục nói, ta đặt lên hồn của ta. Ta muốn đoạt lại tất cả. Tay ác mộng vương tử vỗ lên bên kia cân. Mặt hắn nổi gân xanh, dần dần đè cân bằng lại. Ván cuối cùng bắt đầu. 32 giây sau, Tô Hiểu đặt một quân cờ đại diện cho bọ cạp đốt mệnh lên bàn cờ. Quân vương tử linh đối diện kêu thảm thiết rồi tiêu tán. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, toàn bộ chỉ mất 32 giây. Ác mộng vương tử ngây người ngồi đó. À, ác mộng vương tử dùng hai tay ôm mặt. Khói màu nâu xanh bốc ra từ người hắn. Vài giây sau, trán hắn bụt một tiếng đập vào bàn cờ, cả người không động đậy. Hắn đã chết. Rầm rầm. 12.728 đồng kim tệ tử linh vỡ vụn bay về phía Tô Hiểu, chuyển hóa thành 6.465 đồng tiền linh hồn. Nhắc nhở, người đã đánh chết ác mộng vương tử Elersic. Người thu hoạch được 12% nguồn gốc thế giới. Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế. Ngay từ đầu hắn đã hiểu một điều, tất cả các cuộc cá cược, dù dưới hình thức nào, đều chỉ là âm mưu được dàn dựng tỉ mỉ. Chỉ xem ai có âm mưu cao minh hơn mà thôi. 10 cuộc cá cược 9 lần lừa dối. Không, 10 cuộc cá cược 10 lần lừa dối. Kết cục của dân cờ bạc rất thê thảm, ví dụ như ác mộng vương tử, hắn thậm chí còn thua cả hồn của mình. Cách đó vài mét, thiếu nữ vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế cao vẽ tranh, không, phải nói là mẹ của ác mộng vương tử thay đổi ánh mắt. Sau khi liếc nhìn thi thể nằm trên bàn cờ, nàng không để ý nữa, tiếp tục hoàn thiện bức tranh trên tường. Thực tế, đây mới là siêu cấp bốt của triển lãm, chỉ yếu hơn vĩnh sinh giả ở siêu thời kỳ đỉnh phong một bậc. Nếu giao thủ trong triển lãm, nàng có thể mạnh hơn. Sương mù trong triển lãm tan đi, hai cánh cửa lớn cách đó vài chục mét mở rộng. Đến trước lối ra, Tô Hiểu nhìn thấy bộ xương khô linh hồn dựa vào tường. Hắn kích hoạt bộ xương khô linh hồn thứ năm này. Tô Hiểu đã biết vị trí của Roger. Chuyện hắn cần làm tiếp theo rất đơn giản, đó là tiêu diệt đối phương trước khi hắn kiểm soát hoàn toàn mặt nạ ám hắc. PS, hôm nay chỉ có 4 canh, ngày mai tiếp tục cố gắng nhiều hơn. Bên trong triển lãm, Tô Hiểu kích hoạt linh hồn khô cốt thứ năm. Bộ hài cốt quỳ trên mặt đất, nâng chiếc cốc kim loại. Nhan trầm đảo ngược chảy ra từ trong cốc, viên cốc khảm một vòng bảo thạch hóa thành màu xanh lam, hốc mắt của hài cốt cũng xuất hiện đồng tử màu xanh lam. Theo như Tô Hiểu biết, tổng cộng có 6 bộ linh hồn khô cốt. Nếu kích hoạt đủ 6 bộ, quyền hạn đổi tất cả vật phẩm trong cửa hàng linh hồn sẽ được kích hoạt và đạt mức giá đổi thấp nhất. Tô Hiểu hiện có 7.576 đồng tiền linh hồn. Đáng nói là việc tiêu tốn 320 đồng linh hồn để đổi ngôn ngữ thánh địa, đến giờ xem ra rất đáng giá. Không hiểu ngôn ngữ thánh địa thì không thể thương lượng với hoàng tử ác mộng, từ đó không thể đánh đấu thú kỳ với đối phương. Không chỉ vậy, không thể thương lượng cũng đồng nghĩa với việc phải xông vào triển lãm. Dù hoàng tử ác mộng không mạnh, nhưng mẹ hắn là một siêu cấp bốt. Có một điều khiến Tô Hiểu không hiểu, đó là từ đầu đến cuối, hoàng tử ác mộng chỉ dùng tiền vàng tử linh làm vật đánh bạc, những thứ khác trong triển lãm đều không dùng đến. Đến cuối cùng, hoàng tử ác mộng ngay cả linh hồn mình cũng đem cược, vẫn không động đến những thứ này. Chắc là, những thứ khác trong triển lãm đã không còn thuộc về hắn. Tô Hiểu đứng trước linh hồn khô cốt, chỉ còn thiếu một bộ linh hồn khô cốt nữa là sẽ kích hoạt đủ 6 bộ. Theo thông tin từ phiến đá tiên tri, bộ linh hồn khô cốt cuối cùng nằm trong cung điện của vua. Hầu hết các khu vực của thánh địa ở Chi Liết, Tô Hiểu đều đã đến. Cộng thêm thông tin từ dũng sĩ mặt trời Uchi, hắn đã biết được địa hình đại khái của thánh địa. Nếu đi theo lộ trình bình thường, đó là khu vực rìa ngoài làng hoang vắng nhà ngục đau khổ tầng hầm tường thành trên tường thành vương thành Chi Liết cung điện của vua triển lãm điện tế thánh. Vì linh hồn khô cốt ở nơi cầu nguyện của vương thành Chi Liết có chức năng truyền tống, nên Tô Hiểu đã trực tiếp đến điện tế thánh. Xem ra, sau khi đi qua triển lãm, hẳn là cung điện của vua, bộ linh hồn khô cốt cuối cùng nằm ở đó. Tô Hiểu vừa nghe từ miệng hoàng tử ác mộng biết được, Roger ở tế đàn hoàng thủy, đó là nơi nằm ở phía đông vương thành Chi Liết. Phải ra khỏi cung điện trước mới đến được đó. Ngoài thông tin này, Tô Hiểu còn biết được từ miệng hoàng tử ác mộng rằng, hội trưởng Roger đã đoạt được sức mạnh của siêu, cùng với mặt nạ ám hắc. Đối phương đang ẩn mình tại tế đàn hoàng thủy, khoảng 2 ngày sau, có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của mặt nạ ám hắc. Thời gian này không quá dài, nhưng cũng không ngắn. Kế hoạch của Roger cơ bản đã hoàn thành, sắp xếp rõ ràng cả gia đình vĩnh sinh giả ở siêu. Tô Hiểu muốn đối phó Roger bằng cách bố trí kế hoạch là rất không khả thi. Nguyên nhân là, ở thánh địa này, tiến lên đều gặp trở ngại trùng trùng. Còn về kế hoạch nhắm vào Roger, muốn tính kế một lão âm tặc vốn đã rất khó, huống chi là ở thánh địa ở Chi Liết. giống như Roger cũng không tính kế Tô Hiểu vậy. Hai bên khi tiến vào thánh địa, từ đầu đến cuối đều ở trạng thái nước giếng không phạm nước sông. Không phải là không muốn, mà là rất khó tính kế lẫn nhau. Thánh địa cường địch nhiều như chó. Phương thức đối phó Roger của Tô Hiểu rất đơn giản thô bạo. Đã không thể làm suy yếu địch nhân, vậy thì tăng cường bản thân. Khi kích hoạt bộ linh hồn khô cốt đầu tiên, hắn đã quyết định làm như vậy. Ưu thế hiện tại của Tô Hiểu là, hắn có mấy loại đòn sát thủ mà Roger không biết, ví dụ như bộ liệp long, ảnh vương xanh, ma nhận các loại năng lực. Về thông tin đối thủ, Tô Hiểu thì biết được một ít. Dù Roger sau khi đeo mặt nạ ám hắc, có được sức mạnh gì, thì sức mạnh đó tuyệt đối có đặc tính ám. Điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi, đây chính là đặc tính của mặt nạ ám hắc, hay nói cách khác, đây chính là đặc tính của năng lượng hồn. Go! Bố bố đi ra từ cửa triển lãm. Vừa rồi nó đi dò xét tình hình, giống như lời dũng sĩ mặt trời Uchi nói, ra khỏi triển lãm chính là cung điện của vua. Tô Hiểu đi vào hai cánh cửa kim loại rộng mở, tiến vào một gian cung điện đổ nát. Mặt đất lát đá cẩm thạch đầy vết bẩn, giá nấng, bàn ghế đổ ngổn ngang trên đất. Chiếc đèn treo trên trần đầy bụi bặm, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cung điện của vua chia làm bốn phần. Tô Hiểu đang ở nội điện, phía trước là trung điện, hai bên trung điện là hai thiền điện, phía ngoài trung điện là tiền điện. Vừa bước vào nội điện, Tô Hiểu liền dừng bước. Trong nội điện rộng hơn nghìn mét vuông này, đứng hơn trăm bóng người, tất cả đều là thị nữ vương tộc. Đừng cho rằng thị nữ vương tộc là phiên bản hầu gái cổ đại. Thị nữ vương tộc thánh địa là một loại quái vật nguy hiểm. Một khi va chạm thân thể với chúng, nơi bị chạm sẽ nổ tung. Từng thị nữ vương tộc cúi đầu, mặc váy dài màu trắng nhạt, cánh chim khổng lồ sau lưng thu lại, bao bọc nửa thân trên. Bố bố ngẩng đầu chó, ý là chỉ cần không phát ra âm thanh, cũng đừng chạm vào chúng, thì sẽ không kinh động những thị nữ vương tộc này. Tô Hiểu ra hiệu bố bố và ba ha lùi lại. Hắn thu liễm khí tức bản thân, chậm rãi tiến lên, đi giữa các thị nữ vương tộc. Hơn trăm thị nữ vương tộc đứng cách nhau hơn một mét, tất cả đều ở trạng thái yên lặng. Một khi bị đánh thức, dù là Tô Hiểu cũng không thể đồng thời đối phó nhiều thị nữ vương tộc như vậy. Nguyên nhân là, sau khi chết, thị nữ vương tộc sẽ nổ thành bụi có đặc tính thiêu đốt. Mặc dù Tô Hiểu đã uống dược tề mặt trời, nhưng nếu chiến đấu trong thời gian dài trong những bụi thiêu đốt này, dược hiệu của dược tề mặt trời trong cơ thể sẽ bị tiêu hao nhanh chóng. Dược hiệu vốn có thể duy trì 12 giờ, có thể sẽ bị tiêu hao hết trong vài phút. Tô Hiểu lặng lẽ tiến lên, nhìn về lối vào nội điện. Đó là một hành lang ngắn không cửa. Phía trên vòng cửa hành lang treo một tấm gương tròn, mặt gương hướng xuống. Chỉ cần có người đi ra từ vòng cửa hành lang ngắn, nhất định sẽ bị tấm gương này soi chiếu. Tô Hiểu đoán, một khi bị tấm gương kia soi chiếu, rất có thể sẽ ngay lập tức kinh động tất cả thị nữ vương tộc trong nội điện. Hơn trăm thị nữ vương tộc cùng nhau tiến lên, kết quả kia. Ưu thế lúc này của Tô Hiểu là, hắn đang thăm dò ngược cung điện của vua. Tình huống này có chút tương tự với việc thăm dò nhà ngục đau khổ trước đó. Đây là một cơ hội. Dù Tô Hiểu không thể đối phó với các thị nữ vương tộc cùng nhau tiến lên sau khi bị kinh động, nhưng hiện tại các thị nữ vương tộc đang ở trạng thái yên lặng, hoặc tính năng lượng mặt trời trong cơ thể rất thấp, sẽ không mang lại lực phòng ngự cơ thể quá mạnh. Thị nữ vương tộc có thể tiến hành dịch chuyển tức thời thông qua hơi nước, sương mù, hoặc những nơi có bụi bay lơ lửng, có bóng tối. Lúc này trong nội điện có bụi bay lơ lửng, ánh sáng mặt trời chiếu vào từ lỗ thủng trên trần nhà, tạo ra những vùng bóng tối rộng lớn. Nói cách khác, các thị nữ vương tộc có thể liên tục dịch chuyển tức thời trong nội điện. Vài thị nữ vương tộc thì không có gì. Tất cả đều như thế, thì đồng nghĩa với một điều. Nội điện không phải là nơi khế ước giả cấp 7 có thể thăm dò, mà là cần vài khế ước giả cấp 8 thông qua đạo cụ đến cố đô đại lục phía đông trước, sau đó mới tiến vào thánh địa. Chỉ cần tiến vào thánh địa, hạn chế của thế giới cấp 7 mà khế ước giả cấp 8 phải chịu đựng sẽ biến mất. Tô Hiểu dừng bước. Trước mắt là cơ hội trời cho. Các thị nữ vương tộc vẫn chưa bị kinh động, cộng thêm năng lượng mặt trời trong cơ thể chúng đang ở trạng thái yên lặng. Với đao thuật của Tô Hiểu, có xác suất cực cao có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt hơn trăm thị nữ vương tộc này. Tô Hiểu chậm rãi hít khí. Từ khi nắm giữ năng lực thăng hoa kỹ năng và nâng nó lên cấp 30, những chiêu thức đao thuật do hắn tự mở rộng ngày càng mạnh mẽ, sử dụng cũng càng thêm thuận tiện. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, bắt đầu xúc lực. Hắn rất ít khi làm như vậy. Nhận đạo đao ở 10 ở hoàng đoạn. Công. Công. Tranh. Tiếng chém vang giòn, từng luồng đao quang hình tròn màu xanh nhạt khuếch tán xung quanh. Ngay khi hoàng đoạn vừa chém ra, tất cả thị nữ vương tộc xung quanh Tô Hiểu liền mở cánh chim, lộ ra khuôn mặt khô héo của chúng. Đao quang hình tròn trước tiên chém qua cánh tay phải của một thị nữ vương tộc, sau đó chém vào lồng ngực, cuối cùng chặt đứt cánh tay khác, rồi tiếp tục khuếch tán ra ngoài. trên các bức tường xung quanh xuất hiện từng vết chém. Những vết chém này như thể có người dùng dao cắm vào tường, sau đó chạy một vòng quanh đại điện dựa vào tường. Những đám lông khô héo bị chém đứt bay lên, trong đó còn lẫn lộn chân tay đứt đoạn. Tô Hiểu cầm đao nửa quỳ trên mặt đất. Vừa rồi dùng 10 ở hoàng đoạn, hắn đã sử dụng lực chém siêu cực hạn. Lúc này tất cả cơ bắp cánh tay phải dường như đang gào thét, thỉnh thoảng còn bị kinh luyên. Nhắc nhở, người đã đánh chết 117 thị nữ vương tộc. Thợ săn đã tiêu diệt tất cả kẻ địch trong khu vực này, thưởng đang thống nhất kết toán. Màu vàng hạt bụi tại Tô Hiểu xung quanh tung bay, hắn ngừng thở, mấy bước vọt tới triển lãm cửa phía trước. Thành công thuấn sát hơn 100 tên vương tộc thị nữ, dẫn đến nội điện 4/5 trở lên khu vực đều trải rộng màu vàng hạt ánh sáng. Bị những màu vàng hạt ánh sáng này chạm đến, cường độ cao hơn rất nhiều so với bị mặt trời đốt chiếu. Ban thưởng kết toán hoàn thành. Ngươi thu hoạch được thuần trắng long vũ 15, thánh linh cấp, tiêu hao loại vật liệu. Ngươi thu hoạch được linh hồn tiền 619 mai. Ngươi thu hoạch được thái dương khế ước, huyết thống, chức nghiệp loại vật phẩm, ký kết khế ước này về sau, lập tức sẽ đến thánh tế đường, dâng lên 25 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, về sau, sẽ thành thái dương chiến sĩ. Thái dương chiến sĩ, cao sinh tồn lực, cận chiến đặc tính, có được chút ít năng lực chiến đấu tầm trung, có được chút ít năng lực phục hồi. Chức nghiệp tiềm lực, A, huyết thống, chức nghiệp loại vật truyền thừa phẩm, tiềm lực từ S. Ban thưởng chung có 3 loại. Thuần trắng long vũ eo là vật liệu, không phải dùng để rèn đúc trang bị mà là vật liệu phụ trợ năng lực đặc tính quan. Ví dụ như khi sử dụng năng lực trị liệu đặc tính ánh sáng, có thể tiêu hao vật này để tăng mạnh biên độ cường độ năng lực. Thái dương khế ước eo là đồ tốt. Tô Hiểu mặc dù tự mình không dùng được, nhưng có thể bán đi. Vật phẩm chức nghiệp loại tiềm lực A rất hiếm gặp. Lần trước thu hoạch được băng mạch gợi mở, chỉ có tiềm lực A đã khiến tài chính của đoàn mạo hiểm thần hoàng cạn kiệt. Thái dương chiến sĩ là gì thì Tô Hiểu không rõ, hắn chỉ từng gặp thái dương dũng sĩ. Nội điện màu vàng hạt bụi tiêu tán bớt, Tô Hiểu đi về phía hành lang ngắn đối diện. Qua hành lang ngắn này chính là bên trong điện. Thông qua hành lang ngắn, phía trước ánh sáng mờ tối hơn một chút. Bên trong điện cột đá san sát, Tô Hiểu ẩn thân sau một cột đá. Bên trong điện không thấy có địch nhân, nhưng nếu nhìn lên trần nhà, sẽ thấy từng sợi dây leo mọc đầy gai nhọn. Tô Hiểu nhặt nửa cái bình gốm gần đó, ném về phía đám dây leo rủ xuống. Bình gốm đập vào một sợi dây leo, sau đó cách cách một tiếng vỡ nát trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong cảm giác của hắn, đám dây leo này vừa nguy hiểm lại không có tính công kích gì, thực mâu thuẫn. Tranh. Một đạo trảm mang lóe lên, sợi dây leo rủ xuống bị chém đứt một cái, sau khi rơi xuống vặn vẹo như rắn, mấy giây sau bất động, bay ra một luồng hắc khí. Luồng hắc khí kia có cảm giác năng lượng cổ thân. Tô Hiểu nhìn về phía đám dây leo lớn trên trần nhà. Nơi này hẳn là không có nguy hiểm gì. Giáo sĩ đã từng tới đây, hấp thu hết toàn bộ lực lượng chứa trong những sợi dây leo này. Xem ra, đối phương đang cắt rau hẹ, không hấp thu hết một lần mà chuẩn bị nuôi dưỡng đám dây leo này, sau đó lại đến hấp thu. Giáo sĩ đầu tiên trở thành người vi phạm quy tắc, sau đó tiến vào thánh địa. Tại sao chỉ hấp thu năng lượng trong những sợi dây leo này? Tô Hiểu cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Nhặt sợi dây leo đã đứt nát trên mặt đất, Tô Hiểu cảm giác được một tia lực lượng mặt trời bên trong. Lực lượng mặt trời này rất đặc biệt, khác với lực lượng trong cơ thể Thái Dương Dũng Sĩ. Lực lượng mặt trời trong sợi dây leo hiện tại, sau khi được thực vật chuyển hóa, có một loại đặc tính sinh mệnh đặc biệt. Hóa ra người muốn thứ này. Tô Hiểu nhìn về phía lỗ thủng trên trần nhà, thông qua lỗ thủng này, hắn thấy được mặt trời phía trên. Hắn nghĩ tới giáo sĩ đang mưu đồ điều gì. Nếu gã kia không bị ăn no căng bụng thì lực lượng đoạt được quả thực đáng giá để trở thành người vi phạm quy tắc. Đại ca, giáo sĩ muốn gỡ cái thứ trên mặt xuống à, Ba Ha có chút chấn kinh, nó cảm thấy kế hoạch của giáo sĩ có chút khó tin. Không, là hắn bay lên đó. Tô Hiểu lấy ra liệt dương viên bàn từ trong ngực. Cái chìa khóa này không phải thứ hắn cần. Trong thánh địa có hai hệ thống sức mạnh lớn, hắc ám, hồn năng và ánh nắng. Hắn sắp đối chiến với hắc ám, không có thời gian để tìm hiểu những thứ liên quan đến ánh nắng. Hoặc là nói, hắn cũng không thể tìm hiểu. Hắn hiện tại đã đối địch với trận doanh ánh nắng. Điều này đã không thể thay đổi kể từ khi hắn lựa chọn đánh chết Thái Dương Dũng Sĩ trong hầm giam. Ban đầu trong hầm giam, khi Tô Hiểu đánh chết Thái Dương Dũng Sĩ, giáo sĩ chỉ nhìn, dường như không chút hứng thú với ban thưởng đánh chết. Bây giờ xem ra, đối phương không phải không hứng thú, mà là không thể làm như vậy. Tô Hiểu hai tay nắm lấy liệt dương viên bàn, toàn lực bẻ, bẻ liệt dương viên bàn thành hai đoạn. Năng lượng màu vàng óng chói mắt phiêu dạt ra từ bên trong, bị một luồng xoáy không gian hút vào. Chìa khóa rất khó phá hủy hoàn toàn, đây là sản phẩm trí tuệ của vương triều Ganglu. Tô Hiểu cảm giác, có khả năng không lâu sau đó, Liệt Dương Viên Bàn sẽ cấu thành lại ở một nơi nào đó ở Đông Đại Lục. Ném tùy tiện hai đoạn Liệt Dương Viên Bàn đã gãy sang một bên, mấy giây sau, cảm giác bị rình rập như có như không ở phía trên chết biến mất. Tô Hiểu sở dĩ bẻ gãy Liệt Dương Viên Bàn là muốn giáo sĩ mệt mỏi trong một khoảng thời gian sau đó. Liệt Dương Viên Bàn có ích cho giáo sĩ, nhưng không phải là thứ không thể thiếu, nếu không giáo sĩ đã lại xuất hiện. Cùng lúc đó, trên cung điện của vương, từng sợi dây leo quấn quanh người giáo sĩ, hắn mở to mắt. Đã phát hiện rồi sao, không thể chậm trễ. Giáo sĩ nhìn về phía mặt trời trên không. Liệt Dương Viên Bàn hiện tại đã bị hủy, con đường của hắn bị chặt đứt. Ban đầu kế hoạch của hắn là sau khi hoàn thành một chuyện nào đó, nếu có thời gian rảnh rỗi, sẽ tham gia vào ván cờ giữa Tô Hiểu và Roger. Hiện tại xem ra, hắn quá bận không có thời gian. Bên trong điện, Tô Hiểu đầu tiên dò xét tình hình tiền điện. Bố cục tiền điện gần giống bên trong điện, diện tích nhỏ hơn khoảng 1/3. Từ ba động khí tức còn sót lại trong tiền điện, nơi này ban đầu có Thái Dương Dũng Sĩ trấn thủ. Không biết vì nguyên nhân gì, Thái Dương Dũng Sĩ ở đây đã bị điều đi. Hiện tại trong vương cung có thể làm được chuyện này không nhiều người, có thể là Roger đã làm. Dò xét xong tình hình tiền điện, Tô Hiểu trở về bên trong điện. Ở hai bên trái phải bức tường bên trong điện, mỗi bên có một cánh đại môn. Đại môn thiền điện bên trái mở hé, cửa lớn thiền điện bên phải bị khóa kín. Địa điểm cuối cùng của linh hồn khô cốt chính là ở hai thiền điện này. Tô Hiểu đi về phía thiền điện bên trái. Bước vào bên trong, Tô Hiểu thấy khắp nơi trên đất là những hố nhỏ và đá vụn. Nơi đây đã xảy ra chiến đấu. Một đoạn xiềng xích đứt gãy lơ lửng giữa trời, phía dưới xiềng xích là một cái hố nhỏ rất lớn, bên trong đầy vết máu văng tung tóe. Trên bức tường bên trong có những lỗ thủng lớn bằng quả đấm, khoảng mấy trăm cái. Nhìn thấy những vết tích này, Tô Hiểu đánh giá, trong thiền điện bên trái tổng cộng đã xảy ra hai trận chiến đấu. Một trận là chiến đấu áp đảo, một bên thuấn sát bên còn lại. Mảnh thịt máu của người thua cuộc đã lưu lại những lỗ thủng lớn trên bức tường. So với trận chiến đấu này, trận còn lại kịch liệt hơn nhiều, như một con dã thú phát điên đang tàn phá. Kỳ lạ là, người bị công kích không phản kháng mấy, vẫn luôn bị động chịu đòn. Chiến đấu dừng lại ngay khi một bên ném ra cái hố nhỏ khổng lồ. Tô Hiểu dùng ngón trỏ dính chút máu tươi trong hố nhỏ, sau khi chà sát ngón tay, năng lượng dạng hạt sắt nhỏ li ti bay tán loạn ra. Roger chính là ở chỗ này động thủ sao? Tô Hiểu lau đi vết máu trên ngón tay. Cụ thể hơn thì hắn không thể đánh giá được. Roger không che giấu vết tích chiến đấu ở đây, điều này cho thấy mọi chuyện xảy ra ở đây, cho dù bại lộ, cũng không đủ để ảnh hưởng đến đối phương. Sau khi tìm kiếm một hồi trong thiền điện bên trái, Tô Hiểu không tìm thấy linh hồn khô cốt. Vậy chỉ còn hai khả năng. Một, linh hồn khô cốt trong cung điện của vương đã bị giáo sĩ phá hủy. Hai, linh hồn khô cốt đang ở trong thiền điện bên phải. Địa điểm cuối cùng của linh hồn khô cốt rất quan trọng đối với Tô Hiểu. Hắn phỏng đoán, kích hoạt tất cả linh hồn khô cốt hẳn là sẽ sinh ra biến hóa khác. Ra khỏi thiền điện bên trái, đi dọc theo lối đi quay lại, Tô Hiểu đến trước đại môn thiền điện bên phải. Nhẹ nhàng mở khóa, hắn đẩy cánh cổng kim loại này ra. Bụi bẩn rơi xuống từ khe cửa. Tô Hiểu đẩy cánh cổng kim loại mở ra một khe hở vừa đủ để đi qua rồi dừng lại, nhìn vào bên trong. Thiền điện bên phải có bố cục gần giống thiền điện bên trái. Ánh sáng trắng mờ nhạt lộ ra từ góc. Nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt này, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở phào. Kết quả hắn lo lắng nhất là linh hồn khô cốt cuối cùng đã bị giáo sĩ phá hủy. Bước vào bên trong thiền điện bên phải, hắn đi chưa được mấy bước đã dừng lại. Ở trung tâm thiền điện bên phải, một tên đại phủ ca đang ngồi đó ngủ say. Tên đại phủ ca này mặc toàn thân giáp sắt màu đen, bề mặt áo giáp đầy những văn tự mặt trời màu vàng sẫm. Trung tâm đầu rìu của cây cự phủ cán dài trong tay dường như khảm một viên mặt trời nhỏ. Nếu nói đại phủ ca trong tầng hầm tường thành là bản cấu hình thấp của dân nghèo, thì tên đại phủ ca này hiện tại là bản cấu hình đỉnh cao sang trọng. Đơn đấu mười mấy tên Thái Dương dũng sĩ, tuyệt đối không giả. Chiến đấu với tên đại phủ ca này, Tô Hiểu có chắc chắn chiến thắng, nhưng bây giờ không phải là vấn đề có thể chiến thắng hay không. Cuộc tử chiến của hắn với Roger đã là điều tất nhiên. Có đáng để ra tay ở đây hay không mới là mấu chốt. Đại ca, làm hắn yêu ma lực xoay quanh vòng Abaha lấy ra mấy quả bom luyện kim, chuẩn bị lặp lại chiêu cũ. Bố bố Ung cũng lấy ra mấy quả, nó đã sớm phát hiện niềm vui trong đó, lần này chuẩn bị tham gia. Không, để hắn đi đối phó Roger. Tô Hiểu lấy ra một vật phẩm từ không gian chứa đựng. Điểm yếu của đại phủ ca là trí lực hơi thấp, cũng chính là bị mặt trời hạ thấp trí thông minh. Nếu đúng như tưởng tượng, hắn có thể để tên đại phủ ca này đi tìm Roger liều mạng. Tô Hiểu lấy vật phẩm trong không gian trữ vật ra, thứ có tên là tiếng khóc nức nở ở Đi Tân. Sử dụng nó sẽ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái mê man trong 30 giây. Đây là một trong những phần thưởng hắn đoạt được sau khi đánh chết anh chàng cầm búa lớn ở tầng hầm tường thành. Rơi vào trạng thái mê man không phải là hiệu ứng khống chế cứng. Một khi bị tấn công, hiệu ứng này rất có thể sẽ bị giải trừ. Xét thấy anh chàng cầm búa lớn thường có trí lực rất thấp, trong lúc mê man, không gian thao tác sẽ rất lớn. Tô Hiểu dặn dò Ba Ha vài câu, sau đó bóp nát quả cầu ánh sáng trong tay. Quả cầu vỡ vụn, hư ảnh của anh chàng cầm búa lớn trong tầng hầm tường thành xuất hiện. Ô, ô, ô, hư ảnh anh chàng cầm búa lớn khóc rất thương tâm. Nghe thấy tiếng khóc này, anh chàng cầm búa lớn cách đó mấy chục mét giật mình tỉnh dậy. Áo giáp va chạm, hắn bang bong bong một tiếng đứng lên, cầm lấy cây búa lớn cán dài trên mặt đất. Sau khi anh chàng cầm búa lớn đứng dậy, Ba Ha nuốt nước miếng. Kẻ địch này rất mạnh, áp lực nghênh diện ập đến. Ta lên. Ba Ha lặng lẽ bay lên, đến phía trên anh chàng cầm búa lớn, rơi xuống mũ giáp của hắn. Ta là ba ba của ngươi, ta là ngươi. Á phi, Ba Ha tự tát mình một cái, tiếp tục nói, đi tân chết rồi, đi tân chết rồi, đi tân chết rồi. Ba Ha lặp lại tẩy não. Rất nhanh, 10 giây trôi qua, nó lập tức đổi lời, Roger, Roger, Roger. Lại là 10 giây tuần hoàn ma tính, Ba Ha lần nữa đổi lời, Roger ở tế đàn hoàng thủy, Roger ở tế đàn hoàng thủy. Lần này Ba Ha lặp lại 8 giây, cuối cùng chốt hạ một câu, đi tân chết rồi, là Roger giết hắn, Roger ở tế đàn hoàng thủy. Nói xong câu đó, Ba Ha tiến vào không gian khác. Nó sợ anh chàng cầm búa lớn bị suy giảm trí lực quá nghiêm trọng, cho nên nhiều lần lặp lại từ khóa. Anh chàng cầm búa lớn khôi phục từ trạng thái mê man. Cao khoảng 5 mét, hắn cúi đầu, mười mấy giây sau, văn tự mặt trời trên giáp hắn sáng lên. Rống. Anh chàng cầm búa lớn phát ra tiếng gào thét như dã thú. Hắn vọt tới trước mấy bước, ầm ầm lao vào bức tường phía trước. Toàn bộ điện thể đều chấn động, bụi bặm rơi xuống từ trần nhà. Vì tính chất đặc biệt của bức tường vương cung, anh chàng cầm búa lớn phải đâm mấy lần mới tạo ra một lỗ lớn trên tường. Không lâu sau, anh chàng cầm búa lớn xông ra khỏi chính điện, biến mất trong hành lang ngắn nối liền chính điện và tiền điện. Tô Hiểu đợi thêm một lát, Ba Ha và Bu Bung quay trở lại. Go! Bu Bung bước chân vui vẻ. Anh chàng cầm búa lớn đi về phía tế đàn hoàng thủy, tiện đường còn đánh chết hai chiến sĩ mặt trời, rất bạo lực. Ba Ha cười rất vô lương. Sau khi nó biến thành máy lặp lại, trải qua vài vòng tuần hoàn ma tính, anh chàng cầm búa lớn chưa bị suy giảm trí lực hoàn toàn này đã biết là Roger giết anh chàng cầm búa lớn tên đi tân kia. Nguy hiểm trong điện thể đã được giải trừ. Tô Hiểu đi về phía bộ xương khô linh hồn ở góc, kích hoạt nó. Hương đảo lưu tràn ra từ trong chén kim loại. Đã kích hoạt bộ xương khô linh hồn, 4. Vị trí, điện thể ở vương cung. Tổng số bộ xương khô linh hồn đã kích hoạt, 6. Thợ săn đã kích hoạt tất cả bộ xương khô linh hồn trong thánh địa ở Chilic, giá đổi tất cả vật phẩm trong cửa hàng linh hồn giảm 10%. Trong cửa hàng linh hồn đã thêm 3 loại vật phẩm cấp cao mới. Tô Hiểu đi dọc đường, kích hoạt tất cả bộ xương khô linh hồn. Điều này khiến giá đổi thuốc mặt trời và các vật phẩm khác giảm xuống rất thấp. Lúc này là lúc thu hoạch. Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng linh hồn. Cửa hàng linh hồn đã được làm mới, người có thể đổi các vật phẩm sau. Một thuốc mặt trời. Giá, 90 đồng tiền linh hồn, giá gốc là 200 đồng tiền linh hồn. Số lượng tồn kho, 20. Hai lưỡi hái linh hồn ở cáo tử, cấp bất hủ. Loại, vũ khí. Giá, 3.852 đồng tiền linh hồn, giá gốc là 4.800 đồng tiền linh hồn. Số lượng tồn kho, 1-3. Đá khởi nguyên. Loại, đặc thù. Giá, 2.200 đồng tiền linh hồn. Số lượng tồn kho, 1-4. Xương thần linh, cấp bất hủ. Loại, vật liệu hiếm. Giá, 1.000 đồng tiền linh hồn. Số lượng tồn kho, 1-5. Hạt nhân linh hồn. Loại, tài nguyên cực kỳ hiếm. Giá, 900 đồng tiền linh hồn. Số lượng tồn kho, 1-6. Hoa hồng sắc, cấp bất hủ. Loại, khiên nặng. Giá, 4.750 đồng tiền linh hồn. Số lượng tồn kho, 10 vật phẩm xuất hiện. Nhìn thấy những vật phẩm có thể đổi này, Tô Hiểu cảm thấy 7.576 đồng tiền linh hồn hiện có của mình còn thiếu rất nhiều. Trong đó, đá khởi nguyên nhất định phải đổi. Tuy Tô Hiểu đã có một viên đá khởi nguyên, nhưng vật đó bán trong cửa hàng linh hồn với giá 2.200 đồng tiền linh hồn. Trên phố giao dịch, giá đá khởi nguyên là từ 5.500 đồng tiền linh hồn trở lên. Đây là đá khởi nguyên bình thường. Còn những loại đá khởi nguyên có hậu tố, như đá khởi nguyên ở sao bạc mà quý ông xám thu được trong thế giới trước, đều có xu hướng khác nhau. Loại đá khởi nguyên này rất ít người sẵn sàng bán ra. Tô Hiểu muốn nhất là đá khởi nguyên có tên đá khởi nguyên thế giới. Trùng hợp là, đoàn trưởng đã từng muốn có được vật này. Theo lời đoàn trưởng, ai ở giai đoạn 7-8 cấp lại không có một giấc mơ. Nhưng tha ngôi, đá khởi nguyên thế giới không còn là vấn đề hiếm có. Nghe nói, cho đến nay, chỉ có duy nhất một người may mắn ở Thiên Khải Nhạc Viên từng thu được đá khởi nguyên người thế giới. Sau đó, vị huynh đệ kia đã dung hợp đá khởi nguyên người thế giới. Vị huynh đệ kia sau khi dung hợp đá khởi nguyên người thế giới, lại gắn nó như một viên ngọc vào trang bị, mà còn mẹ nó là gắn vào quốc chim. Chuyện này thật sự là khiến mọi người phải trầm trồ. Viên đá khởi nguyên người thế giới kia là sau khi một thế giới nguyên bản siêu thoát sụp đổ, bị lỗ đen ăn mòn hút vào, trải qua thời gian dài tích lũy, nén lại, biến chất, cuối cùng mới hình thành. Tô Hiểu tạm thời không suy nghĩ những điều đó. Hắn tiêu tốn 2.200 đồng tiền linh hồn, đổi lấy đá khởi nguyên. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bán viên đá khởi nguyên này đi, sẽ kiếm lời 3.300 đồng tiền linh hồn trở lên. Ngoài đá khởi nguyên, xương thần linh cấp bất hủ cũng không thể bỏ lỡ. Ba mảnh xương thần linh cấp bất hủ là có thể nâng cấp một trang bị cấp thánh linh lên cấp bất hủ. Hạt nhân linh hồn, Tô Hiểu tạm thời chưa có nhu cầu. Vật này hắn có tổng cộng 6 viên. Trên phố giao dịch, giá vật này là từ 1.000 đồng tiền linh hồn trở lên, hơn nữa cơ bản là không mua được. Vật hiếm không thể bỏ lỡ. Tô Hiểu tiêu tốn 900 đồng tiền linh hồn đổi hạt nhân linh hồn. Người thu được đá khởi nguyên. Người thu được xương thần linh, cấp bất hủ. Người thu được hạt nhân linh hồn. Ba kiện vật phẩm, tổng cộng tiêu tốn 4.100 đồng tiền linh hồn. Tiền linh hồn còn lại 4.095 đồng, đủ để đổi lưỡi hái linh hồn cáo tử. Người thu được lưỡi hái linh hồn cáo tử. Lưỡi hái linh hồn cáo tử. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, chiến liêm. Độ bền, 210/210. Lực tấn công, 364/152. Tăng thêm cơ bản, độ sắc bén lưỡi liềm 165 điểm, lực cắt ùi 17. Yêu cầu trang bị, chiến liêm tông sư cấp 25 trở lên, lực lượng thực tế 120 điểm, nhanh nhẹn thực tế 215 điểm, cường độ linh hồn 160 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, liệt đồ, bị động lúc tấn công, bổ sung hiệu quả cắt đứt linh hồn, gây ra tổn thương linh hồn 1% giá trị sinh mệnh tối đa mỗi giây, kéo dài 5 giây. Nhắc nhở, tổn thương linh hồn có phán định ưu tiên cao. Hiệu quả trang bị 2, cáo tử, chủ yếu ở bị động mỗi lần tấn công gây tổn thương linh hồn đồng thời, sẽ khiến giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa của địch nhân giảm 5%-10%. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể chồng chất, cao nhất có thể cắt giảm 35% giới hạn giá trị sinh mệnh của địch nhân. Nhắc nhở, nếu địch nhân không thể khôi phục tổn thương linh hồn, hiệu quả giảm ít này sẽ luôn tồn tại, không thể thông qua vật phẩm khôi phục, năng lực trị liệu, năng lực thanh lọc. Giải trừ. Giá trị sinh mệnh tối đa của địch nhân chỉ có thể khôi phục đến 65%. Nhắc nhở, nếu địch nhân thời gian dài không thể khôi phục tổn thương linh hồn, sẽ dẫn đến giới hạn giá trị sinh mệnh vĩnh cửu giảm xuống. Điểm đánh giá, 1.470 điểm, trang bị cấp bất hủ có điểm đánh giá từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, linh hồn của ngươi đang run rẩy. Giá, 1.800 đồng tiền linh hồn. Nhìn thấy thuộc tính của hồn liêm ở cáo tử, Tô Hiểu hiểu được bất hủ cấp trang bị chủ yếu tăng thêm là gì. Ví như hồn liêm ở cáo tử, yêu hiệu quả chính, thụ động, là mỗi lần gây thương tích cho địch nhân, sẽ cắt giảm giới hạn sinh mệnh của địch nhân. Giới hạn sinh mệnh của Tô Hiểu là 100%. Một khi bị hồn liêm ở cáo tử yêu làm bị thương vài lần, sẽ tụt xuống còn 65%. Dù có uống thuốc phục hồi, tối đa cũng chỉ có thể khôi phục đến 65%. Điều này cực kỳ chí mạng trong chiến đấu, cái tên cáo tử quả thật chính xác. Một khi bị hồn liêm cáo tử yêu làm bị thương, ngoại trừ cường độ linh hồn đủ cao để linh hồn thương thế có thể tự lành, chỉ có thể dựa vào loại thuốc phục hồi linh hồn tổn thương như thánh hỏa tẩy lễ. Hồn liêm cáo tử eo còn có một đặc tính, một khi linh hồn thương thế của địch nhân trong thời gian dài không thể phục hồi, giới hạn sinh mệnh sẽ vĩnh cửu giảm xuống còn 65%. Có lẽ sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên có cách phục hồi, còn về cái giá phải trả thì không cần nghĩ cũng biết là rất cao. Trong tình huống này, thuốc có thể phục hồi linh hồn tổn thương vĩnh cửu như thánh hỏa tẩy lễ ao sẽ rất hữu dụng. Trong thuộc tính của hồn liêm cáo tử, các thuộc tính khác đều có màu sắc bình thường, duy chỉ có trang bị hiệu quả 2, cáo tử, chủ yếu ở thụ động, có màu ám kim. Bên trên còn có vẻ như ngọn lửa linh hồn đang chậm rãi thiêu đốt, nhìn rất bắt mắt. Chiến đấu với kẻ địch cầm hồn liêm ở cáo tử, tác dụng của vật phẩm phục hồi và khế ước giả hệ trị liệu đều sẽ giảm đi hơn một nửa. Giới hạn sinh mệnh bị giảm xuống 65%, dù lượng trị liệu của vú em có đột phá chân trời, hiệu quả cũng không rõ ràng. Hệ Tanh thấy vũ khí này sẽ khóc choáng trong nhà vệ sinh. Tô Hiểu rất mong chờ xem chủ yếu tăng thêm của Trảm Long Thiểm là gì, dù sao mỗi kiện bất hủ cấp trang bị có chủ yếu tăng thành khác nhau, điều này khiến đặc điểm của bất hủ cấp trang bị càng thêm rõ ràng. Linh hồn tiền còn lại 243 mai, không đổi được những vật phẩm khác trong lòng ngưỡng mộ. Tô Hiểu vừa chuẩn bị rời khỏi chính thiền điện để đến Hoàng Thủy Tế đang quyết một trận tự chiến với Roger, thì phát hiện linh hồn khô hài phía trước có chút biến hóa. Trên chiếc ly kim loại mà linh hồn khô hài nâng, 6 viên bảo thạch đều hóa thành màu lam. Trước đó linh hồn khô hài ở đây không phải như vậy, chỉ có 2 cổ linh hồn khô hài trong cầu nguyện nơi và thánh tế đường là có 6 viên bảo thạch màu lam trên ly kim loại. Các linh hồn khô hài khác đều có gần nửa viên bảo thạch màu trắng loáng. Tô Hiểu dùng ngón trỏ chạm vào viên bảo thạch trên ly kim loại, hắn cảm giác được viên bảo thạch này kết nối với một nơi nào đó. 6 viên bảo thạch, trừ một viên không có cảm giác này, 5 viên còn lại đều như vậy. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, hắn tập trung tinh thần lực vào viên bảo thạch đầu tiên. Hương liệu chảy ngược từ ly kim loại tràn ra lan đến Tô Hiểu. Xung quanh hắn trở nên đen kịt. Mấy giây sau, bóng tối xung quanh dần rút đi. Hắn đã ở trong một gian phòng giam, phía trước là một bộ linh hồn khô hài. Đây là hầm giam đau khổ, còn linh hồn khô hài phía trước chính là cổ linh hồn khô hài đầu tiên mà Tô Hiểu đã kích hoạt. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu nghĩ rằng 6 cổ linh hồn khô hài đã liên thông với nhau. Có thể truyền tống ngay tại 6 nơi có linh hồn khô hài mà không tốn linh hồn tiền. Tô Hiểu lên kế hoạch lộ trình trong đầu. Sau khi làm xong chuyện nào đó, hắn sẽ không quay về vương cung, mà đi Chi Liết Vương Thành ở cầu nguyện nơi. Nơi đó gần Hoàng Thủy Tế Đàn hơn. Tô Hiểu đi vào bên trong hầm giam đau khổ. Hắn muốn quay về thông đạo dưới lòng đất, đến phòng đá lớn trong thôn hoang vắng. Dodo Coco đang ở đó. Quay về phòng đá lớn để nhận thêm sức mạnh từ Dodo Coco là điều mấu chốt trước khi quyết chiến với Roger. Cùng lúc đó, tại khu trung tâm Chi Liết Vương Thành, cha xứ đứng trước một cái giếng đá. Hắn lấy ra một cái túi, bên trong có hơn 200 hạt giống. Hắn đổ toàn bộ hạt giống vào miệng giếng. Miệng giếng đá này rộng khoảng 7 mét, bên trong một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy. Hơn 200 hạt giống rơi xuống giếng mười mấy giây sau, từng sợi dây leo to bằng cánh tay sinh trưởng tốt ra. Khi những dây leo này vừa sinh ra, cha xứ lấy ra một cây quyền trượng, đó là thẩm phán quyền trượng. Đây chính là lý do hắn hợp tác với Roger. Cha xứ lấy ra thẩm phán quyền trượng xong, những dây leo đang sinh trưởng tốt trong giếng cuốn hắn vào trong và tiếp tục vươn lên cao. Chẳng bao lâu, những dây leo bệnh vào nhau này, tựa như một cột trụ bằng thực vật, đứng vững giữa trời đất. Ánh nắng tản xuống, bị những dây leo này hấp thụ, cuối cùng tụ lại một chỗ. Cả bầu trời trở nên ảm đạm. Mặt trời trên không trung dường như mất đi màu sắc. Rắc. Một vết nước xuất hiện trên mặt trời. Chất lỏng màu vàng óng như thác nước chảy xuống từ trên trời, tưới vào cột dây leo, bị cột dây leo hấp thụ hết. Cha xứ đang ở trung tâm nhất của cột dây leo. Thứ hắn thèm muốn chính là mặt trời của thánh địa, hay nói đúng hơn là năng lượng trong mặt trời. Mục đích của cha xứ là thông qua một loại dây leo độc nhất trong thánh địa, chuyển hóa năng lượng trong mặt trời thành lực lượng mặt trời mang đặc tính thực vật. Hắn không phải muốn hấp thụ những lực lượng mặt trời này, cũng không phải muốn trở thành chiến binh mặt trời. Mà là muốn nhờ những lực lượng mặt trời đã được thực vật lọc bỏ, đã có sự sống ủi đốt cháy, để thanh tẩy lực lượng cổ thần trong cơ thể hắn. Nhằm tránh lực lượng này tiếp tục ăn mòn thân thể hắn, thối rửa tâm hồn hắn. Hắn muốn kiểm soát hoàn toàn loại lực lượng này. Nếu cha xứ thật sự thành công, thì hắn sẽ là người đầu tiên nắm giữ lực lượng cổ thần mà không chịu ảnh hưởng từ các cổ thần bậc cao khác, cũng không bị lực lượng cổ thần ăn mòn. Chưa từng có ai làm được điều này. Ngay từ đầu, cha xứ không phải tin ngưỡng cổ thần. Hắn là người chăn cừu của thần linh, nhưng hắn lại thích ăn vụng những chú cừu non. Thanh Nhã bóc từng miếng thịt tươi, bỏ vào miệng từ từ nhấm nháp, cuối cùng mỉm cười dùng khăn ăn lau vết máu ở khóe miệng. Đó chính là cha xứ. Thôn hoang vắng, trong phòng đá lớn. Tô Hiểu đặt tay lên bàn đá trước bức tường. Mấy chiếc xương tay nhỏ bé, lạnh buốt, đang nắm lấy tay hắn, thực hiện việc gia tăng sức mạnh cho hắn. Hiện tại, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thực tế của Tô Hiểu đều là 194 điểm. Dodo Coco có thể tạm thời tăng 3 thuộc tính lên 4 điểm, khiến chúng đạt 199 điểm. Cộng thêm sau khi Tô Hiểu mở khóa bộ long liệp, 3 thuộc tính sẽ tăng thêm 5 điểm trong vòng 5 phút. Cứ như vậy, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thực tế của Tô Hiểu đều đạt 200 điểm. Muốn đột phá 200 điểm thì tạm thời chưa làm được. Đây là trạng thái mạnh nhất mà Tô Hiểu có thể đạt được ở giai đoạn này. Hắn ném một mảnh tinh thể linh hồn vỡ vụn vào miệng, bắt đầu chờ đợi. Hơn nửa canh giờ sau, Bổ Bố Ung mang theo A Mổ vào phòng đá lớn. Không biết vì nguyên nhân nào, trước đó khi Tô Hiểu quay về phòng đá lớn, hắn đã phát hiện ánh sáng chiếu của mặt trời giảm bớt. Mấy phút sau, đạt đến mức có thể hoạt động tự do trong thánh địa mà không cần uống thuốc mặt trời. Điều này rất có thể là do cha xứ làm. Có thể nói, điều này vô tình giúp Tô Hiểu. A Mổ là một trong những chiến lực chính của đội Tô Hiểu. Chiến đấu với Roger, nếu A Mổ có mặt, phần thắng sẽ cao hơn. Sau khi A Mổ đến, Tô Hiểu nở nụ cười. Hắn trước đó lo lắng về tai họa ngầm. Hiện tại cha xứ sẽ không ra tay, chỉ cần giải quyết được tai họa ngầm còn lại, hắn có thể yên tâm đối phó Roger. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đi vào mật đạo trên tường phòng đá. Hắn không đóng mật đạo lại sau khi đi. Sẽ có người đến phòng đá lớn này. Chào đón những người đó bằng những người canh ngục trong hầm giam đau khổ là lựa chọn tốt nhất. Sắp giao chiến với Roger, hắn muốn bảo tồn thể lực, duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Lúc này, ở khu rừng ấm áp bên ngoài thôn hoang vắng, vài bóng người đang ẩn mình sau cây, đứng từ xa nhìn thôn hoang vắng. Thật không vấn đề sao? Đây là khu vực nguy hiểm bậc 7. Không vấn đề. Một giọng nam trầm ấm truyền đến. Đây là một người đàn ông có mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, mặc âu phục đường vân. Mấy người các ngươi, đừng giở trò gì. Người sứ đồ ẩn mình sau cây lên tiếng. Gần nàng là Mori. Trên thực tế, Mori và người sứ đồ sớm đã khám phá cố đô đông lục địa một lần. Trong tình huống gần như bị nóng phát điên, hai người đã bò lên cầu thang mặt trời, đến tầng cao nhất. Vật triệu hồi hệ ẩn nấp của Nguyệt Sứ Đồ đã nhìn thấy A Mổ trước tiên. Nhìn thấy A Mổ, tức là khoảng cách đến Tô Hiểu không xa. Chờ 5 giờ sau, vật triệu hồi hệ ẩn nấp phụ trách theo dõi truyền tin cho Nguyệt Sứ Đồ, tên ngưu đầu nhân kia đã vào cửa. Biết được tin này, Nguyệt Sứ Đồ rất vui mừng. Nàng từng suýt bị Tô Hiểu giết chết, lần này lại bị ma đen giáo dục. Do đó, nàng quyết định là một lần âm thầm, bí mật quan sát, tùy thời hành động. Thật không vấn đề sao? Ta cảm giác nơi này vấn đề rất lớn, không phải nơi chúng ta nên đến. Mori nhìn quanh xung quanh. Chỉ là địa hình rừng ngập nước đầm lầy thôi, nàng lại không hiểu sao cảm thấy hoang mang. Không sao, có mấy tên kia ở đó, muốn chết cũng là bọn họ chết trước. Nguyệt Sứ Đồ lén chỉ vào mấy người cách đó không xa, 5 nam 1 nữ, đều là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Động cơ của 6 người này, Nguyệt Sứ Đồ rất rõ ràng, đều là chờ cơ hội vớt vát lợi lộc. Người kia đang di chuyển vị trí. Đuổi theo. Mấy tên nam nữ sau cây bước nhanh lên. Thấy thế, Nguyệt Sứ Đồ và Mori cũng đuổi theo. Một đoàn người đầu tiên tiến vào thôn hoang vắng, sau đó đến phòng đá lớn, phát hiện mật đạo chưa đóng lại. 8 người thương lượng một lát rồi mới vào mật đạo. Sau đó đến hầm giam đau khổ. Bọn họ đi không xa thì thấy một bộ hài cốt vỡ nát. Những mảnh xương vỡ rải rác trên mặt đất, lộ ra ánh sáng trắng loáng. Một chiếc ly kim loại đặt trên mặt đất. Bên cạnh còn viết đừng chạm, chữ viết cong cong vẹo vẹo. Đừng chạm, tiếp tục đi về phía trước thăm dò. Mori ngăn người đàn ông mặc âu phục đang định nhặt chiếc ly kim loại. Người đàn ông mặc âu phục dù trong lòng không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Đi cùng với những cô gái xinh đẹp, cộng thêm hai cô gái xinh đẹp này còn rất mạnh, đương nhiên không thể dễ dàng đắc tội. Một đoàn người bắt đầu xâm nhập hầm giam. Mười mấy phút sau, bọn họ đến khu nửa trước của hầm giam. Sau một bức tường nửa sập, mơ hồ có tiếng gầm truyền đến. Nghe được âm thanh này, 8 người có mặt đều cảnh giác. Rống. Một tên người canh ngục toàn thân khô héo, tay cầm đại đao chém lớn lao về phía mấy người, tốc độ cực nhanh. Ầm, ầm, ầm. Từng giọt nước màu đỏ máu, xuyên thủng thân thể người canh ngục. Người canh ngục ngã xuống đất rồi vỡ vụn. Mori lập tức nhận được nhắc nhở. Nhìn thấy nhắc nhở này, thân thể nàng cứng đờ, nuốt nước bọt nói, tiêu diệt. Giết chết tên người canh ngục này, thưởng 7 linh hồn tiền. Nguyệt Sứ Đồ như bị điện giật. Nàng và Mori nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý đối phương, rút lui, lập tức rời khỏi nơi này. Chỉ một con quái vật nhỏ như vậy. 7 linh hồn tiền. Đây là khu vực lợi nhuận cao. Người đàn ông mặc âu phục rõ ràng là đang chìm đắm trong việc đào khoáng. Một số việc, hắn không hề nghĩ đến. Một đoàn người không phát hiện ra rằng một tên người canh ngục tay cầm rìu đơn lớn đang bò trên trần nhà đầy vết bẩn đen. Khi nó đến phía trên 8 người, lặng lẽ rơi xuống. Phốc phốc. Chiếc rìu lớn dính đầy máu khô và thịt nát rơi xuống, chém đứt một nửa một khế ước giả tay cầm khiên tròn nhỏ. Áo giáp phòng ngự trên người hắn, tựa như một lớp giấy. Trước đó tại địa lao, cha xứ suýt bị mấy tên người canh ngục liên thủ giết chết. Với thực lực của cha xứ, trong tình huống có xúc tu phòng ngự, chống cự vài chiêu đã suýt chết. Máu tươi ấm áp dính trên mặt Nguyệt Sứ Đồ. Nàng trước đó đã đoán được có thể xảy ra chuyện như vậy. Giết chết một kẻ địch cấp tạp binh, lại có thưởng 7 linh hồn tiền. Nơi quỷ quái này sẽ nguy hiểm đến mức nào? Người canh ngục cầm rìu lớn thành công một kích. Nó tự như sát thần của hầm giam, vung mạnh chiếc rìu lớn trong tay. Tiếng gió gào thét, tốc độ bổ ra của chiếc rìu lớn cực nhanh, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu nó có phải là bốt đang ẩn náu hay không. Phốc một tiếng, chiếc rìu lớn chém vào thân hình người đàn ông mặc âu phục. Một cánh tay bay lên. Chiếc rìu bị xương cốt và máu thịt của hắn kẹp lại. Lưỡi rìu chỉ cách tim hắn 5cm. Người đàn ông mặc âu phục rú lên thảm thiết, rốt cuộc không còn giữ phong độ trước mặt Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Rống. Người canh ngục gào thét một tiếng, hai mắt nó hóa thành màu kim hồng. Toàn thân nó như gốm sứ vỡ nát. Sát thần hầm giam muốn tự bạo. Oanh. Ngọn lửa nổ tung. Nguyệt Sứ Đồ và đám người bị đẩy lùi. Đá vụn và lan can sắt gãy bay tứ tung. Thi thể người đàn ông mặc âu phục đập xuống vào trong một phòng giam. Thánh địa ở Chi Liết đã dạy cho những người cấp này một bài học, không có thực lực bậc 8, ngay cả khu vực biên giới cũng đừng đến. Phía sau còn có những khu vực nguy hiểm hơn như Chi Liết Vương Thành, Vương Chi Cung Điện, Triển Lãm. So với tên anh cả cầm rìu lớn, tên người canh ngục cầm rìu lớn này quả thực là đệ trong đệ. Trên tường thành, Tô Hiểu đóng lại hình ảnh phản hồi từ ông máy móc. Nguyệt Sứ Đồ có quá nhiều vật phẩm loại không gian. Một khi gặp nguy hiểm, lập tức sẽ dùng vật phẩm loại không gian để thoát thân. Tô Hiểu đi đến trước linh hồn khô hài trên tường thành. Ngón trỏ chạm vào viên bảo thạch thứ ba trên chiếc ly kim loại. Hương liệu đảo lưu đen kịt bao phủ hắn. Mấy giây sau, bóng tối rút đi. Hắn đã đến Chi Liết Vương Thành ở cầu nguyện nơi. Dựa theo lộ trình do Ác Mộng Vương Tử cung cấp, Tô Hiểu di chuyển giữa các kiến trúc. Đi không xa, hắn nhìn thấy ký hiệu trên tường. Ký hiệu này rất mới. Nhìn những ký hiệu này, Tô Hiểu dự cảm tình huống không ổn. Hắn tăng tốc bước chân. Các kiến trúc xung quanh càng ngày càng thưa thớt. Cuối cùng, gần đó đã không còn kiến trúc nào. Vị trí của Hoàng Thủy Tế đang nằm ở phía đông Vương Thành. Nơi này từng là nơi vương tộc du ngoạn, cấm thường dân ra vào. Tô Hiểu dừng bước gần một tảng đá lớn. Một thân ảnh đẫm máu, đang ngồi dựa vào dưới tảng đá lớn. Máu đã bắt đầu đặc lại, nhỏ xuống từ cằm đối phương. Uchi. Tô Hiểu lên tiếng. Nghe thấy giọng hắn, Uchi từ từ ngẩng đầu, mở cặp mắt đã tối nhạt không ánh sáng. Biquea, người đã đến, khụ khụ khụ, ta. Chủ quan, gặp lại lão bằng hữu, liền muốn cùng hắn cùng nhau giết chết Roger. Ta có chút. Không tin tưởng ngươi. Uchi nhe răng cười, lộ ra hàm răng đầy máu tươi. Roger không đến truy sát ta, hắn. Căn bản không coi ta là kẻ địch, không để ta vào mắt. Đây là yếu đuối, cũng là sỉ nhục. Uchi nói xong câu đó liền gục đầu xuống. Không chết, nhưng cũng không cứu nổi. Mọi nội tạng của hắn đều nát bấy. Toàn bộ khoang bụng tự như ấm nước, chứa những thứ nát bấy đó. Tô Hiểu cất bước tiếp tục tiến lên. Khi hắn dừng lại, đã đứng trên một thung lũng hình tròn. Đường kính thung lũng khoảng vài trăm mét. Vách đá xung quanh rất dốc, gần như thẳng đứng, trên mặt bò đầy rêu. Anh cả cầm rìu lớn mặc giáp bọc toàn thân vặn vẹo nằm ở một bên. Máu hắn chảy theo vách đá xuống, để lại một vết đỏ rất lớn trên vách đá. Tô Hiểu nhìn xuống thung lũng. Đáy thung lũng là những tảng đá vuông vức. Thác nước chảy xuống, khiến mặt đá có gần 10cm nước đọng, ước chừng có thể ngập đến mắt cá chân. Vượt qua độ cao này, nước đọng sẽ di chuyển theo các lỗ đá trên vách đá xung quanh. Đây chính là Hoàng Thủy Tế Đàn. Thác nước chảy xuống, rêu phong phủ đầy vách đá, cùng với lớp nước đọng rất mỏng trên mặt đất, khiến cảnh sắc nơi đây rất đẹp. Dưới cảnh sắc xinh đẹp này, Roger, người có mái tóc đen dài rủ xuống quá đầu gối, đang đứng trước thác nước. Tô Hiểu nhảy xuống từ phía trên thung lũng. Còn chưa rơi vào nước đọng, thế hạ xuống của hắn đã chậm lại. Sau khi hai chân dẫm lên nước đọng, tạo nên từng lớp gợn sóng. Gợn sóng lan về phía Roger. Dưới chân Roger cũng xuất hiện gợn sóng. Hai gợn sóng chạm vào nhau. Oanh. Huyết khí và hồn năng tuôn ra. Màu đỏ và màu tối đen đụng vào nhau rồi ăn mòn lẫn nhau. Mỗi bên chiếm lấy một nửa khu vực của Hoàng Thủy Tế Đàn. Những giọt nước bắn lên giữa không trung đều đứng im. Roger đeo mặt nạ ám đen quay người lại. Cặp mắt dưới mặt nạ rất bình tĩnh. Hắn nhìn Tô Hiểu. Bique, người đến để báo thù cho Hilsro. Roger nhẹ nhàng lên tiếng. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu không nói một lời. Hắn không đến để báo thù cho Hyushiro. Mỗi người đều có lựa chọn khác nhau. Hyushiro đã đưa ra lựa chọn của mình, vì vậy mà chết. Tô Hiểu đến đây, chỉ là đến để giết Roger, chỉ thế thôi. Hoặc hắn chiến tử ở đây, hoặc Roger bị chém giết. Trong Hoàng Thủy Tế Đàn, hai luồng khí tức đỏ sẫm và đen tối ăn mòn lẫn nhau, phát ra tiếng va chạm rung động. Giữa không trung, những giọt nước bắn ra như dừng lại, thác nước cũng ngừng chảy. Trên vách đá hình khuyên xung quanh xuất hiện những vết nứt tỉ mỉ. Trong màn khí tức đen bao phủ, Roger từ từ đưa tay, chỉ thẳng vào Tô Hiểu. Một quả cầu đen đường kính vài mét xuất hiện, ngay lập tức bị nén nhỏ lại chỉ còn cỡ hạt gạo, hội tụ ở đầu ngón tay Roger. Một tia xạ tuyến đen lặng lẽ bắn ra. Gần như đồng thời, Tô Hiểu quay đầu lại. Áp lực gió thổi tung mái tóc đen của hắn, một vết máu xuất hiện trên gương mặt. Oanh! Vách đá phía sau Tô Hiểu nổ tung, một lỗ thủng đường kính vài mét xuất hiện trên mặt bên. Lỗ thủng sâu không thấy đáy, cả tốc độ lẫn lực phá hoại đều không thể chê vào đâu được. Tê! Tiếng ăn mòn vang lên phía sau Tô Hiểu. Xung quanh lỗ nứt trên vách đá, chất lỏng màu đen nhỏ xuống đó là đá bị năng lượng hồn sơ thủy ăn mòn đến tan chảy. Cách đó mấy chục mét, Roger nhìn thấy cảnh này có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn không ngạc nhiên về phản ứng của Tô Hiểu, mà ngạc nhiên vì Tô Hiểu rõ ràng bị năng lượng hồn sơ thủy làm bị thương, nhưng miệng vết thương lại không bị ăn mòn. Bi que, người không cảm thấy sao, nhân loại. Thật sự quá yếu đuối. Một lần tai nạn cũng đủ để cướp đi toàn bộ những gì một người đã cố gắng vài chục năm, thậm chí mấy chục năm mới đạt được. Gia quyến của hắn sẽ thúc thích, sẽ tưởng nhớ, sẽ lãng quên, cuối cùng lại tiếp tục vui cười. Đây là... thật đáng ngu xuẩn. Roger nhìn tay mình. Một cái cây đen nhánh mọc ra trong lòng bàn tay, trổ lá non, kết quả. Bên trong quả chui ra một con ấu trùng, gặm quả rồi lớn lên, kết kén, cuối cùng phá kén thành bướm. Con hồ điệp trắng muốt bay lượn, rất nhanh đã bay ra khỏi sơn cốc. Ta đã có thể sáng tạo ra sinh mệnh. Dựa trên kiến thức hiện có của thế giới này, thần linh cũng chỉ ở trình độ này mà thôi. Mặt nạ ám hắc là ai sáng tạo, hồn năng lại từ đâu đến? Có quá nhiều vấn đề. Ta muốn có được đáp án. Sinh mệnh vĩnh hằng là nền tảng để ta thăm dò tất cả những điều này. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Lời Roger vừa dứt, hai mắt hắn trở nên đen kịt. Không chỉ có hai mắt, làn da toàn thân hắn chuyển sang màu trắng, không phải trắng bình thường, mà là trắng xương. Trong chớp mắt, bộ dạng Roger thay đổi hẳn. Hắn cao lên hơn 2m3, làn da trắng xương. Quần áo thân trên rách thành từng mảnh, rũ xuống che đi đôi chân. Lúc này, cơ bắp thân trên của Roger trơn nhẵn, dù có cảm giác lực lượng nhưng không quá khoa trương. Một vòng tròn màu đen xuất hiện ở trung tâm lồng ngực hắn, bên trong vòng tròn đen kịt một màu. Năng lượng hồn đen nhánh lan tràn xung quanh Roger, bao trùm mặt nước gần đó. Lúc này, năng lượng hồn của Roger đã không còn cảm giác mơ hồ của năng lượng, mà giống như một loại chất lỏng màu đen được hắn tự do thao túng. Tô Hiểu và Roger cách nhau xa mấy chục mét. Hắn đã chiến đấu sinh tử với rất nhiều kẻ địch. Có kẻ hào sản, có kẻ hung tàn. Lần này gặp Roger, hắn lại cảm nhận được sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Nếu nói cổ thần coi mọi thứ đều là sâu kiến, thì ánh mắt Roger lúc này nhìn mọi sinh vật sống như đang xét duyệt sinh vật hạ đẳng. Không phải vô tình, ngược lại tràn đầy thương hại. Mắt sứ đồ lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Vừa rồi hắn không trinh sát Roger vì không thể thành công, nhưng bây giờ có cơ hội. Đối phương vừa hoàn thành chuyển đổi hình thái, dù trở nên mạnh mẽ hơn thì cũng dễ bị trinh sát hơn. Thời gian này có lẽ chỉ vỏn vẹn vài giây. Tô Hiểu đã dùng mắt sứ đồ rất lâu. Trang bị cấp truyền thuyết này liệu có thể tỏa sáng lần cuối hay không, chỉ xem mấy giây này. Đang so sánh thuộc tính trí lực giữa hai bên. So sánh hoàn thành, chỉ thu thập được 42.5% tư liệu của địch quân. Cảnh báo, do trinh sát cường độ cao, độ bền vĩnh cửu của mắt sứ đồ giảm 20 điểm. Tên, vĩnh sinh giả Roger. Loại, vĩnh sinh giả, giả. Giá trị sinh mệnh, 100%. Năng lượng hồn sơ thủy. Lực lượng, 207, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn. Thuộc tính chân thực. Thể lực. Thuộc tính chân thực. Trí lực. Thuộc tính chân thực. Mị lực, 1, ban đầu 142 điểm, do dung hợp mặt nạ ám hắc, sụt giảm lớn. Kỹ năng 1, ý chí hắc ám, bị động, LV76 giá trị sinh mệnh rồi 97500 điểm, miễn nhiễm mọi hiệu ứng khống chế, miễn trừ mọi sát thương thuộc tính ám dưới bát giai. Kỹ năng 2, chấp niệm vĩnh sinh, bị động, LV72 giá trị sinh mệnh 62000 điểm, lực phòng ngự cơ thể tăng 57%, mỗi giây hồi phục 1.5% giá trị sinh mệnh tối đa. Nhắc nhở, đây là năng lực đạt được sau khi mặt nạ ấm hắc và lực bất tử dung hợp. Kỹ năng 3, năng lượng hồn sơ thủy, bị động, LV71 Roger đã dung hợp 86% với mặt nạ ấm hắc. Năng lượng hồn của hắn đã đạt được 12 loại đặc tính như ăn mòn, vật chất hóa, sắc bén cường độ cao, đâm xuyên. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6, hạt nhân ám, chủ động, LV70 Roger có thể tiêu hao năng lượng hồn, nén chặt lại cường độ cao, tạo thành hạt nhân ám. Nhắc nhở, hạt nhân ám là điều kiện sử dụng chủ yếu của các năng lực dưới đây. Kỹ năng 7, ám ơ nuốt chửng, chủ động, LV70 sau khi kích hoạt hạt nhân ám sẽ phóng ra lượng lớn năng lượng hồn mang đặc tính hắc ám, tạo hiệu quả cướp đoạt sinh mệnh đối với những sinh vật trong phạm vi 500m xung quanh, từ đó hồi phục giá trị sinh mệnh đã mất của Roger. Hiệu quả này kéo dài 10 giây. Kỹ năng 8, ấm ơ áp lực, chủ động, LV70 hạt nhân ấm phóng ra trọng lực mạnh mẽ, ảnh hưởng đến tất cả kẻ địch trong phạm vi 100m xung quanh, đồng thời gây sát thương bỏ qua phòng ngự 1.200 điểm mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong phạm vi này. Kỹ năng 9, ấm ơ bình chướng, chủ động, LV70 hạt nhân ấm có thể lập tức tạo dựng bình chướng, bảo vệ Roger bên trong, hoặc tập trung lực phòng ngự, chống đỡ đòn tấn công tốc độ siêu cao của kẻ địch. Kỹ năng 10, ấm ơ lĩnh vực tử vong, năng lực cuối cùng, LV50 sau khi hạt nhân ám được kích hoạt hoàn toàn, sẽ phóng ra nhiều tia xạ tuyến hắc ám, gây sát thương cắt liên tục đối với phạm vi 300m xung quanh. Mỗi lần tia xạ tuyến hắc ám cắt vào cơ thể kẻ địch, sẽ gây 3.200-8.900 điểm sát thương thuộc tính ám, xác định dựa trên vị trí tấn công, và gây sát thương ăn mòn hắc ám trong một khoảng thời gian sau đó. Nhắc nhở, nếu nhiều lần bị tia xạ tuyến hắc ám cắt trúng, sát thương chịu nhận sẽ tăng lên 15%, 20%, 30%, 45%, mỗi lần chịu đòn cắt hắc ám, sát thương đều sẽ tăng lên. Nhắc nhở, nếu bị tia xạ tuyến hắc ám cắt vào các bộ phận yếu hại trên cơ thể, như cổ, tim, đầu. Dù vết thương yếu hại chưa đạt đến mức trí mạng, cũng có khả năng cao dẫn đến tử vong ngay lập tức. Kỹ năng 14. Kỹ năng 15, mẫn diệt, năng lực cuối cùng, LV45. Tô Hiểu nhìn thấy tư liệu của Roger, hắn cảm giác ít nhất 7% khả năng hắn sẽ chết ở đây. Kẻ địch sau khi đeo mặt nạ ám hắc lên thực sự quá mạnh. Kế hoạch của Roger thuận lợi như vậy, chỉ có thể nói hắn lựa chọn hợp tác với cha xứ quả là sáng suốt. Cha xứ cũng là một lão quái, đã trợ công cho Roger như thần. Cha xứ trước đó vẫn luôn đồng hành cùng Tô Hiểu, nghĩ cách giết chết cha xứ không phải chuyện đơn giản, Tô Hiểu cũng không có thời gian quấy rối phía Roger. Cộng thêm thánh địa quá nguy hiểm, con đường tiến lên vô cùng gập ghềnh. Điều này đã cho Roger quá nhiều cơ hội. Loại người này, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội là có thể nhất phi trùng thiên, huống chi cha xứ còn liên tục thần trợ công. Kẻ địch đã ở phía trước, lúc này rút lui đã không thể. Tô Hiểu kích hoạt Liệp Long Hạn Trụy trên cổ. Có món đồ này, xác suất chiến thắng của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Roger có năng lực sinh tồn rất mạnh, nhưng Tô Hiểu sau khi kích hoạt Liệp Long Bộ, năng lực sinh tồn cũng không hề yếu. Tô Hiểu kích hoạt năng lực của Liệp Long Bộ. Một loại năng lượng hùng hậu xuất hiện trong cơ thể hắn, được cơ thể nhanh chóng hấp thu. Hiệu quả trang bị, Liệp Long Giả, chủ động, sau khi mở năng lực này, sẽ cưỡng ép rút ra lực long huyết bên trong trang bị. Lực lượng chân thực ùi 5, nhanh nhẹn chân thực ùi 5, thể lực chân thực ùi 5, giá trị sinh mệnh tối đa ùi 46, tốc độ hồi phục thể lực tăng biên độ lớn. Nhắc nhở, hiệu quả này kéo dài 5 phút, thời gian hồi lạnh là 10 ngày tự nhiên. Mỗi lần kích hoạt cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 1. Nhắc nhở, sau khi hiệu quả tăng thêm này kết thúc, nếu giá trị sinh mệnh của người đeo thấp hơn 50%, sẽ đạt được hiệu quả hồi phục sinh mệnh lực. Đây là hiệu quả hồi phục kéo dài, cho đến khi giá trị sinh mệnh bản thân cao hơn 50% mới thôi. Nhắc nhở, hiệu quả hồi phục này nếu kéo dài thời gian dài, sẽ tiêu hao lớn độ bền của trang phục Liệp Long Giả. Khi độ bền trang bị đạt đến 0 điểm, hiệu quả hồi phục sẽ bị cưỡng chế gián đoạn. Từng tia sương máu bốc lên ngoài thân Tô Hiểu. Giá trị sinh mệnh của hắn đột nhiên tăng vọt một khoảng lớn, gần một nửa lượng tăng thêm. Một tiếng ầm vang, nước văng tung tóe dưới chân Tô Hiểu. Hắn bước nhanh lao tới. A Mổ theo sát phía sau hắn. Ba Hà xông phá một luồng khí bạo, bay thẳng lên không trung phía trên Roger. Bố bố ung trốn ở rìa sơn cốc, ba loại năng lực vòng sáng đều được triển khai. Nơi Tô Hiểu đi qua, nước bắn lên bị hắn tách ra. Thanh trường đao trong tay hắn chỉ xiên xuống đất, mũi đao đâm vào trong nước. Khi còn cách Roger mười mấy mét, hắn một đao chọc lên trảm, mũi đao mang theo một vệt nước. Ca ca kẹt. Vệt nước hình vòng cung bị đông cứng. Hàn khí mượn vệt nước này, lan tràn trong không khí như rễ cây, đóng băng Roger ở bên trong. Trường đao xé rách không khí, chém thẳng vào cổ Roger. Đây chính là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu, hoặc là không giao thủ, hoặc là đao đao chém thẳng vào yếu hại. Đang. Thanh trường đao chém ra tàn mang dừng lại. Một luồng xung kích khuếch tán lấy Tô Hiểu và Roger làm trung tâm. Nước động xung quanh dâng trào mở ra, lộ ra mặt đá bên dưới. Roger nâng tay trái lên, chặn trước cổ. Lúc này, tay trái hắn đã hoàn toàn đen kịt. Lưỡi đao trảm long thiểm chém vào lòng bàn tay Roger, chưa đâm sâu được 1 cm đã không thể tiến thêm, bị bình chướng ám được hắn ngưng tụ trong tay ngăn cản. Đây là lần đầu tiên có kẻ địch dùng tay không chặn đòn chém của trảm long thiểm phẩm chất cấp thánh linh. Ngăn trở trảm long thiểm trong nháy mắt, Roger tay trái nắm chặt. Với kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu, đương nhiên hắn sẽ không để kẻ địch bắt được trảm long thiểm. Trường đao xẹt qua lòng bàn tay Roger, Tô Hiểu hơi cúi người, thực hiện vài đao chém tốc độ cao. Tranh tranh tranh. Từng vệt chém màu lam nhạt xẹt qua người Roger, thậm chí tóe ra tia lửa. Những đòn chém này đều bị một loại màn chắn ám năng tạo ra trong nháy mắt cản lại. Một viên cầu đen to bằng nắm đấm, tách ra khỏi lòng bàn tay Roger, bay lên trên đầu hắn. Bề mặt viên cầu này đầy lỗ thủng, đây chính là hạch tâm ám năng, môi giới để Roger sử dụng các loại năng lực. Không, nói vậy không chính xác, thứ này giống như một bộ phận tăng cường, có thể khuếch đại hiệu quả năng lực của Roger. Ngay khi hạch tâm đen xuất hiện, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề truyền đến từ bên trên. Năng lượng hồn lực đen kịt tràn tới từ phía trước hắn. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu bị hồn lực bao phủ bên trong. Xung quanh không chỉ có áp lực, cảm giác cũng bị che lấp, trong mắt một mảnh đen kịt, thậm chí cả âm thanh cũng biến mất. Cảm giác trói buộc truyền đến từ khắp cơ thể Tô Hiểu, tự như có từng bàn tay đen tối túm lấy hắn. Hắn không động đậy. Mặc dù cảm giác bên ngoài bị che lấp, nhưng khả năng trực giác cảnh báo nguy hiểm vẫn tồn tại. Cảm giác nhói nhẹ xuất hiện trên ngực Tô Hiểu, đây chính là vị trí mà kẻ địch muốn tấn công. Nhận đạo đao ở cực. Công. Một vệt chém màu lam nhạt xẹt qua, ầm một tiếng, trường đao như chém vào trong các hạt sắt có mật độ cao, mang theo một vệt máu sau đó, kẻ địch lùi lại. Bên ngoài luồng hồn lực đen kịt, Roger lùi lại vài bước. Một vệt máu xuất hiện trên ngực hắn. Hắn lúc này cũng không phải là hoàn toàn không phải người. Muốn vết thương này khép lại, cần một khoảng thời gian, không quá lâu nhưng cũng không ngắn. Cơ thể càng mạnh mẽ, cái giá phải trả để hồi phục càng cao. Bên trong luồng hồn lực đen kịt, Tô Hiểu dẫm chân xuống đất, năng lượng thanh cương ảnh trào lên từ mặt đất, luồng hồn lực xung quanh tiêu tán. Mắt Tô Hiểu khôi phục tầm nhìn, hắn lập tức nhắm mắt lại. Cho dù với thể chất của hắn, thoát ly khỏi môi trường tối đen tuyệt đối, nhìn ngay lập tức ánh sáng mạnh chói mắt, mắt cũng không chịu nổi. Cách đó mấy chục mét, tay Roger đang bộc phát ra ánh sáng mạnh. Đây là phản ứng ánh sáng mạnh do hơi nước, ozone chất phân giải hồn lực sinh ra. Đừng quên, Roger thích đọc các loại sách. Hắn không phải loại người đột nhiên có được sức mạnh mà không hiểu làm sao sử dụng. Không gian rung chuyển xuất hiện phía sau Roger, móng vuốt của Baha lao thẳng tới gáy Roger. Khi đầu ngón tay sắp đâm tới gáy Roger, một luồng áp lực nặng nề truyền đến từ trên người Baha. Bành! Baha bị đánh văng xuống đất. Một thanh kiếm sắc bén cấu thành từ hồn lực, đâm tới từ trên xuống dưới về phía nó. Vài giọt máu tươi xuất hiện, Baha biến mất, thành công tiến vào dị không gian. Trong dị không gian, xương cốt toàn thân Baha như muốn tan ra. Lực ăn mòn của hồn lực quá mạnh. Nếu nó không có năng lực không gian, 89/10 sẽ phải bỏ mạng. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Vệt chém màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây xé toạc không khí, thẳng tới cổ Roger. Một tầng màn trắng ám năng trong suốt dày nửa tấc xuất hiện phía trước người Roger. Bò. Ồ, A Mổ cầm tấm chắn hàn băng xông tới. Nó cầm tấm chắn hàn băng bằng tay trái, búa long tâm bằng tay phải, xông tới phía trước Roger, bổ một búa vòng xuống. Bang bong bong một tiếng, búa long tâm bị hồn lực cản lại. Tay phải Roger trở nên đen kịt, đầu ngón tay mọc ra móng vuốt sắc bén. Hắn biến một tay thành đao, đâm tới tấm chắn hàn băng của A Mổ. Trong dị không gian, Baha nhìn thấy cảnh này, nếu không phải tình hình chiến đấu kịch liệt, nó cũng không nhịn được cười thành tiếng. Két sụp đổ. Tay Roger đâm vào trong tấm chắn hàn băng. Vì sự chênh lệch lực lượng, A Mổ suýt nữa quỳ một gối xuống đất. Bịch một tiếng, một luồng chấn động phản hồi truyền ra từ tấm chắn hàn băng. Toàn bộ cánh tay phải của Roger xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, lan tràn đến tận vai. Roger lùi lại hai bước, hắn nhìn lướt qua cánh tay phải đầy vết nứt của mình, vung tay lên, A Mổ liền như một viên đạn pháo, bay về phía bên cạnh, tiếp xúc thân mật với vách đá. Ngay khi Roger chuẩn bị tiêu diệt A Mổ, hắn cảm thấy nguy cơ rất mãnh liệt. Nhận đạo đao lư. Vết chém bay lượn chém qua, màn chắn ấm năng xuất hiện. Nếu là đòn chém bình thường của Tô Hiểu, màn chắn ấm năng có thể cản lại, nhưng đòn chém của Nhận Đạo Đao Lưu, màn chắn ấm năng không cản được. Sau tiếng chém cắt chói tai, máu bắn lên ngực Roger, hắn lùi lại nửa bước. Ấm ở lực áp. Roger chỉ tay về phía xa Tô Hiểu. Tô Hiểu đang lao tới tốc độ cao đột nhiên dừng lại. Hai chân hắn lún vào trong tầng nham thạch, toàn bộ bắp chân lún gần hết vào trong đó, hắn mới đứng vững được thân hình. Tiếng gió xé truyền đến từ bên trái, lớp tinh thể bám lên người Tô Hiểu. Hắn cong cánh tay trái chặn ngang bên mặt, toàn thân trọng tâm dồn về bên trái. Hắn vậy mà đón đỡ đòn công kích không biết của kẻ địch. Một cánh tay đen tối dày hơn 2 mét đã nắm thành quyền, đánh tới bên trái Tô Hiểu. Tô Hiểu không những không tránh, ngược lại còn nghiêng người sang bên trái một chút. Quanh một tiếng, đá vụn dưới chân Tô Hiểu văng lên, hai chân hắn cày xới nham thạch, bị quyền đen tối khổng lồ đẩy, di chuyển sang bên phải. Khi Tô Hiểu dừng lại, hắn cách một mặt bản đinh cấu thành từ hồn lực ở bên phải, chỉ cách nửa mét nữa. Bản đinh này đầy những gai nhọn màu đen, mỗi gai dài 3 mét, mũi nhọn sắc bén. Nước động dưới chân bắt đầu chảy ngược về. Máu tươi nhỏ xuống từ cằm Tô Hiểu. Hắn cúi thấp mắt, nhìn Roger ở phía xa. Cho đến lúc này, hắn vẫn chưa tìm thấy điểm yếu của đối phương. Tô Hiểu cảm thấy, xương cốt toàn thân mình như muốn tan ra, khắp nơi đều bị thương. Hắn một tay chụp lấy quyền đen tối khổng lồ bên trái, năng lượng thanh cương ảnh tụ tập trong tay hắn. Cách cách một tiếng, quyền đen tối khổng lồ bị Tô Hiểu nắm nát. Hắn phát hiện một điều, đó là sau khi Roger dùng hồn lực tạo ra công kích và lực phòng ngự của vật tạo từ hồn lực đều mạnh đến bất thường. Nhưng điều này không phải không có điểm yếu, ví dụ như cánh tay đen tối này. Sau khi Roger tạo ra thứ này, chỉ có thể thao túng trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ không thể khống chế được. Roger hy sinh thời gian khống chế vật tạo từ hồn lực, dùng cách này để tăng cường độ chính xác khi thao túng, lực công kích, lực phòng ngự. Từ đầu đến giờ, Tô Hiểu vẫn luôn bị áp chế. Đã đến lúc phản công. Hắn cần một cơ hội. Tô Hiểu dùng ngón trỏ dính hai giọt máu tươi nơi cằm, ném xuống nước động dưới chân. Ba Ha và A Mổ đồng thời phát hiện hành động của Tô Hiểu. Không cần trao đổi, bọn chúng đã biết ý đồ của Tô Hiểu. Ba Ha đánh lén, A Mổ xông thẳng chính diện, dùng cách này để tranh thủ cơ hội cho Tô Hiểu áp sát kẻ địch. Ba Ha xuất hiện phía sau Roger, hành động quyết đoán, sau đó biến mất. Bành! Ba Ha đâm vào vách đá phía sau Roger, bốn chiếc gai đen tối ghim nó vào vách đá, trong đó một chiếc suýt nữa xuyên qua đầu nó. Bò! O hàng khí bốn phía, đòn công kích của A Mổ rất trực diện, búa long tâm dơ cao. Nó thật ra không phải tới tấn công, mà là làm tốt công việc bản thân, đó chính là bị đánh. Sức sinh tồn mạnh mẽ của nó, chính là để chịu đòn tốt hơn. Một luồng xung kích màu đen khuếch tán, không nhìn tấm chắn hàng băng, cơ thể A Mổ cứng đờ. Một cánh tay đen kịt đâm xuyên qua lỗ rách trên tấm chắn hàng băng. Phốc phốc. Tay phải Roger đâm vào cổ họng A Mổ, trực tiếp xuyên qua. Không chỉ có thế, hồn lực hiện lên xung quanh A Mổ, bao phủ nó bên trong, ăn mòn toàn thân nó đến tê tê rung động, cổ tay, mắt cá chân và các bộ phận yếu ớt khác đều lộ ra xương cốt trắng héo. Nhận đạo đau ở cực. Soạt một tiếng, hàng quang chém qua. Một đao chặt đứt cánh tay phải của Roger. A Mổ ngã xuống đất mang theo nửa cánh tay của Roger. Tô Hiểu một chân dẫm lên ngực A Mổ, năng lượng thanh cương ảnh trào lên, hồn lực bên ngoài cơ thể A Mổ bị ăn mòn. Đã đến lúc phản công. Phệ diệt hồn năng bao bọc ngoài thân của A Mổ, Tô Hiểu một chân đá A Mổ bay đến rìa sân cốc, nơi bố bố Ung đang chờ. A Mổ vẫn đang bay giữa không trung, cánh tay đâm vào cổ nó bị kéo ra, bị một luồng hồn năng ào tới nuốt chửng. Nửa cánh tay ấy xuất hiện trong tay Roger. Hắn đặt cánh tay này trở lại chỗ đứt, dùng hai sợi tóc đen khâu lại. Rắc, rắc. Roger cử động cánh tay phải, mặt hắn dường như thoáng hiện nụ cười. Trận kịch chiến vừa rồi đã giúp hắn tìm lại một chút cảm xúc thuộc về con người. Mặt nạ dung hợp vẫn chưa đủ hoàn mỹ, ngay cả cảm xúc cũng bị làm giảm bớt sao. May mắn, tạm thời tìm lại được rồi. Mái tóc đen dài của Roger bay lượn. Hắn hơi nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Từ lúc nãy đến giờ, Tô Hiểu vẫn đứng bất động ở đó. Ca ca két. Hàng băng chợt xuất hiện, bao phủ Roger bên trong. Đây là cơ hội do A Mổ suýt chết tạo ra. Nước động dưới chân Tô Hiểu văng tung tóe, tầng đá nổ tung. Hắn lao với tốc độ cao nhất đến trước mặt Roger. Nhận đạo đao ở tuyệt u, xung quanh biến thành một màu đen kịt. Roger cũng cảm nhận được cảm giác khi thân xử trong bóng tối là như thế nào. Hóa thành tượng băng Roger. Chỉ dùng chưa đến không, hai giây đã thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, thế là đã đủ. Ba vết chém giao thoa, chém vào cổ Roger. Lực chém của Tuyệt U sau khi phá vỡ ám bình chướng của Roger không đủ để trọng thương đối phương. Tô Hiểu đột nhiên nhảy nghiêng. Ở vị trí hắn vừa đứng, tầng nham thạch lõm xuống, đó là ám ảnh lực áp của Roger. Năng lực này thật ra không thích hợp sử dụng trên phạm vi lớn. Tập trung lại giáng xuống, dù là Tô Hiểu cũng sẽ bị áp đến không thể động đậy. Nhảy nghiêng giữa không trung, rim. Cu tiên thét bay ra từ ống tay áo Tô Hiểu, đính vào đối diện phía sau. Hắn dùng sức kéo một cái, cả người xông phá khí bạo, xuất hiện bên cạnh Roger. Nhận đạo đao. Tô Hiểu bày ra tư thế như muốn chém ra nhận đạo đao cực. Roger lập tức đánh giá ra vị trí của Tô Hiểu, ngay lập tức dựng lên ám bình chướng. Tô Hiểu đổi chém thành đá thẳng. Gần như cùng lúc, hắn kích hoạt năng lực Long Ảnh Thiểm. Từ trước đến nay chưa dùng Long Ảnh Thiểm là để chờ giờ phút này. Tô Hiểu biến mất bên cạnh Roger, xuất hiện ngay trước mặt địch nhân, đá thẳng vào bụng Roger. Ầm. Thân thể Roger cong về phía trước, toàn thân tê liệt. Hắn phù phù một tiếng quỳ một gối trên đất, đầu cúi thấp. Tô Hiểu giơ trường đao trong tay lên, cờ bắp trên cánh tay phải hơi phồng lên, một đao chém về phía cổ Roger. Roger đang cúi đầu, dường như đang cười. Ám ơ tử vong lĩnh vực. Ám chi hạch lơ lửng trên không, đột nhiên phóng ra từng đạo xạ tuyến đen nhánh. Những xạ tuyến này quét loạn xung quanh, mọi thứ trong phạm vi 300 mét đều đang bị cắt. Ô ngao. Bố bố ung kêu thảm một tiếng, một mảng lớn da thịt ở phần mông bị cắt xuống. Tuy nói vừa rồi Ba Ha suýt chút nữa làm không công, nhưng nó khi phát giác sự việc không ổn, đã mở dị không gian. Lúc này bố bố Uông và A Mổ đang tiến vào bên trong dị không gian. Từng đạo xạ tuyến hắc ám cắt xuyên qua, Tô Hiểu đang dựa vào trực giác né tránh. Tiếng cắt chói tai vang vọng bên tai hắn không ngừng. Những xạ tuyến hắc ám này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần bị công kích đến một lần thì sẽ không thể né tránh những xạ tuyến hắc ám sau đó. Cho dù với sức sống hiện tại của Tô Hiểu, cũng sẽ chết thảm tại chỗ, sẽ bị cắt thành rất nhiều đoạn. Xạ tuyến hắc ám còn chưa lắng xuống, Roger ở dưới ám chi hạch đã đứng dậy. Hắn nâng hai tay lên, năng lượng màu thâm hồng bộc phát lấy hắn làm trung tâm. Những năng lượng màu thâm hồng này phóng ra phạm vi 500 mét, sau đó bắt đầu thu nạp lại. Một luồng lực hút mạnh mẽ xuất hiện, đó là ám ơ nuốt chửng, năng lực có thể hút sinh mệnh lực trên phạm vi lớn. Từng đạo xạ tuyến hắc ám cắt ngang xung quanh Tô Hiểu, lực hút đột nhiên xuất hiện, khiến thân thể hắn khựng lại. Xoẹt. Một mảng lớn huyết nhục trên vai Tô Hiểu bị cắt xuống. Vết thương như bò đầy kiến, những kiến này còn đang gặm nhấm huyết nhục trên vết thương. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu nhanh chóng trượt xuống. Trong thời gian rất ngắn, sinh mệnh giá trị của hắn đã giảm xuống hơn 40%. Một lát sau, xạ tuyến hắc ám và lực hút đều biến mất. Tô Hiểu bóp nát một bình dịch nguyên tố sức sống trong tay. Dược dịch được da hấp thụ, đi vào cơ thể, sinh mệnh giá trị của hắn bắt đầu khôi phục. Ở phía đối diện, thương thế toàn thân của Roger đã khôi phục. Hắn nâng tay phải lên, bốn viên ám chi hạch bay ra từ lòng bàn tay hắn. Bốn viên ám chi hạch mới xuất hiện, Tô Hiểu đã tấn công đến trước mặt Roger, trường đao đâm về phía mặt địch nhân. Ám ơ tử vong lĩnh vực. Từ. Năm viên ám chi hạch đồng loạt phóng ra xạ tuyến hắc ám. Không có chỗ trốn. Năm viên ám chi hạch này có bốn viên phân bố ở bốn góc, một viên ở trung tâm. Tất cả xạ tuyến hắc ám đều được phản xạ đa lần. Mấy ngàn luồng xạ tuyến hắc ám khiến trong phạm vi 300 mét không còn đất dung thân. Chỉ cần ở nơi này sẽ bị xạ tuyến hắc ám đâm xuyên thân thể, sau đó cắt nát. Tất cả xạ tuyến hắc ám đều bắt đầu chuyển động, bắt đầu cắt loạn xạ. Từng luồng xạ tuyến hắc ám lướt qua người Tô Hiểu, hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Tô Hiểu chỉ có thể xuyên thấu không gian khoảng 0-5 giây, mà tử vong lĩnh vực xung quanh ít nhất sẽ tồn tại hơn 10 giây. Tình huống có chút khó giải quyết. Thân thể Tô Hiểu chậm rãi thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Bốn tinh thể đâm vào đầu ngón tay hắn cấu thành, bên trong là năng lượng thanh cương ảnh đã được nén lại. Sư. Bốn tinh thể đâm bị Tô Hiểu vung ra. Trong khoảnh khắc hắn thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian, lớp tinh thể leo lên ngoài thân hắn. Đồng thời, bốn tinh thể đâm bay ra cũng không còn xuyên thấu không gian nữa. Bành, bành, bành. Bốn tiếng trầm đục truyền đến. Năng lượng thanh cương ảnh đã được nén lại bên trong tinh thể đâm, đã phải diệt bốn viên ám chi hạch đang ở trên không. Xạ tuyến hắc ám xung quanh vừa muốn bắt đầu cắt thân thể Tô Hiểu, liền biến mất khoảng 4/5. Chỉ còn một viên ám chi hạch, tiếp tục phóng ra xạ tuyến hắc ám giữa không trung. Cứ như vậy, khoảng thời gian giữa các xạ tuyến hắc ám đã để lại không gian cho Tô Hiểu né tránh. 10 giây sau, ám chi hạch giữa không trung thu liễm hồn năng. Tất cả xạ tuyến hắc ám đều dần dần nhỏ lại, cuối cùng tan biến trong không khí. nguy cơ đã được hóa giải. Không hẳn là vậy. Kẻ địch mạnh như Roger sẽ ở phía xa quan sát trọn vẹn 10 giây sau. Đương nhiên là không thể. Kẻ này vẫn luôn ấp ủ một loại công kích nào đó. Âm thanh xé gió từ phía đối diện đánh tới. Tô Hiểu toàn lực nhảy lùi lại. Hắn vừa nhảy lên chưa đến nửa mét, cảm giác lạnh như băng xuất hiện trên lồng ngực hắn. Phốc phốc. Một mũi nhọn đen nhánh dài và mảnh, to bằng cánh tay, dài đến 5 mét, xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, đóng hắn theo thế đứng xuống mặt đất. Sinh mệnh giá trị của hắn đột ngột trượt xuống đến 4-7%. Một bóng hư ảnh cấu thành từ hắc ám, ở phía sau Roger. Bóng đen này đang giơ một mũi nhọn đen nhánh trong tay. Xem bộ dáng là chuẩn bị ném ra một kích nữa, kết thúc tính mạng Tô Hiểu. Máy bấm giờ trong lồng ngực Tô Hiểu phát ra tiếng vang. Điều này biểu thị, hắn đã thành công kéo dài hơn 5 phút. Hiệu quả tăng cường của giai đoạn 2 bộ Liệp Long đã được kích hoạt. Một luồng sinh mệnh lực khổng lồ tràn vào trong cơ thể Tô Hiểu. Móc khóa Vinh Quang Liệp Long trên cổ hắn gần như muốn in dấu vào da hắn. Bành! Mũi nhọn trong tay hắc ám ném ra, đầu tiên là biến mất, ngược lại xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Leng keng một tiếng, trường đao như chém vào thực thể, chém nát mũi nhọn hắc ám lao tới. Tô Hiểu vỗ tay trái, mũi nhọn hắc ám xuyên qua lồng ngực hắn bị đập nát. Đoạn đao Hồn Chi Khinh Ngữ xuất hiện trong tay trái hắn. Hắn một đao đâm về phía lồng ngực mình. Tô Hiểu làm như vậy là để duy trì hiệu quả tăng cường của giai đoạn 2 bộ Liệp Long. Hiệu quả trang phục, sau khi hiệu quả tăng cường của Liệp Long giả, chủ động, kết thúc, nếu người đeo sinh mệnh giá trị thấp hơn 50% sẽ nhận được hiệu quả khôi phục sinh mệnh lực. Đây là hiệu quả khôi phục kéo dài cho đến khi sinh mệnh giá trị tự thân cao hơn 50% mới thôi. Từ giờ trở đi, chỉ cần sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu không khôi phục lại trên 50% thì hiệu quả khôi phục này sẽ luôn tồn tại cho đến khi độ bền của Vinh Quang Liệp Long đạt đến 0 điểm. Trận chiến vừa mới bắt đầu. Không, trận chiến sắp kết thúc. Roger rất mạnh không sai, nhưng hắn sắp biết một kẻ có khả năng khôi phục kỹ năng kéo dài rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Huyết khí phiêu tán xung quanh Tô Hiểu. Một đầu máu thú hư ảnh xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, nhè răng cười về phía Roger ở phía trước. Tô Hiểu xung quanh huyết khí phiêu tán. Cách đó mười mấy mét, Roger nheo cặp mắt đen nhánh, cảm thấy nguy hiểm. Đối mặt nguy hiểm, hắn chỉ cần giải quyết nguy hiểm từ đầu nguồn là xong. Bành! Tô Hiểu và Roger đồng thời biến mất tại chỗ. Roger chuẩn bị tung ra sát chiêu. Đừng nhìn hắn từng là bí thuật sư, lúc này hắn và mặt nạ bóng tối đã dung hợp tới 92%, không còn là con người nữa. Đương! Đương! Đương! Kim loại va chạm. Trường đao và vuốt đen dài gần nửa mét trên tay Roger giao chiến, tóe lên tia lửa. Ầm một tiếng, vuốt lướt qua lưỡi đao. Roger mạnh hơn Tô Hiểu một chút, nhưng Tô Hiểu là người chú trọng kỹ thuật, không sợ tình huống này. Bành! Roger một tay chụp xuống, bàn tay to hơn lúc nãy một vòng, bị Tô Hiểu nâng đao đón đỡ. Tô Hiểu hơi ngã người ra sau, sau đó toàn thân phát lực. Một luồng xung kích khuếch tán, hoàn mỹ phản chế thành công. Thuộc tính lực lượng của Roger tạm thời bị giảm 5 điểm. Roger không lùi, tay còn lại đâm thủng vai Tô Hiểu. Tốc độ quá nhanh, không kịp né tránh. Năm ngón tay Roger khép lại, toàn lực kéo một cái. Xoẹt một tiếng, cả cánh tay trái của Tô Hiểu bị giật đứt. Máu tươi ấm áp dính vào mặt, vào mắt. Vết thương ở vai trái không đau, chỉ tê dại, nhưng hắn biết cảm giác đau sẽ nhanh chóng ập tới và ảnh hưởng kéo dài. Nhận đạo đau ở cực. Trường đao xé rách không khí, chém vào đỉnh đầu Roger, chặt đứt một mảnh xương sọ của nó. Rống. Roger gầm lên một tiếng, tầng tinh thể xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hồn năng hỗn hợp sóng âm xuyên qua tầng tinh thể. Những vết thương nhỏ li ti xuất hiện trên lồng ngực Tô Hiểu. Một đôi đồng tử trắng bệch xuất hiện trong mắt Roger. Cánh tay phải của nó phình to một vòng, một vuốt vung mạnh sang ngang. Phốc phốc. Thịt và máu ở lồng ngực Tô Hiểu bị xé rách, nhiều chỗ lộ ra xương cốt. Dưới xương sườn mơ hồ có thể thấy trái tim đang đập. Đây chưa phải là chí mạng nhất. Cánh tay phải Tô Hiểu mất tri giác, hay nói đúng hơn, cánh tay phải của hắn bị Roger dùng quái lực bóp thành ba đoạn, vết thương ở vai không đều nhau. Trong lúc bay ngược về sau, vết thương ở vai phải Tô Hiểu bị tầng tinh thể lan tràn, nhanh chóng tạo thành cánh tay tinh thể. Phóng trục ở trạng thái phân liệt từ bốn phương tám hướng đâm tới, sau tiếng đinh đinh giòn tan, phóng trục đâm vào cánh tay tinh thể và dung nhập vào đó. Cánh tay phải tinh thể của Tô Hiểu giơ lên, nằm ngón tay hư nắm. Trảm Long Thiểm đang bay lùi về xa bị hắn bóp một tiếng giữ chặt trong tay. Nhận đạo đao ở lúc. Tô Hiểu vẫn luôn không dùng lúc, chính là chờ cơ hội. mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên trường đao. Hắn chém liên tiếp mấy nhát tốc độ cao. Máu tươi màu đen bay tứ tung. Roger, cao hơn 3 mét và toàn thân đen nhánh, há miệng rộng như chậu máu. Nó không quan tâm đến nhát chém, dùng răng nanh như dao găm ngắn cắn về phía Tô Hiểu. Phịch một tiếng, như hai tấm ván gỗ va vào nhau. Roger cắn hụt. Trường đao đâm vào cằm nó, xuyên qua đầu nó. Bành. Tô Hiểu một chân thẳng đạp. Khí lãng khuếch tán. Hắn buông chui đao. Roger lùi lại vài bước rồi cứng đờ tại chỗ. Một chiến liêm tinh thể nhanh chóng hình thành trong tay phải Tô Hiểu. Thấy thế, từng sợi tóc đen dài của Roger đâm vào cơ thể chính nó. Thế mà nó lại lao lên trong tình trạng toàn thân tê dại. Thanh ảnh vương. Chiến liêm tinh thể chém ra, lướt qua giữa ngực bụng Roger. Một vết lam ngấn xuất hiện ở đó. Nửa thân dưới của nó xuất hiện những vết nứt như sứ, bên trong ẩn hiện lam quang. Đồng tử trắng bệch trong mắt Roger rung lên. Nó oa một tiếng, phun ra một ngụm máu đen lớn. Hai chân đạp xuống mặt đất. Đồng thời chiến liêm tinh thể vỡ vụn, Tô Hiểu nắm lấy chui đao ở cầm Roger, rút trường đao ra. Nhận đạo đao ở ma nhận. Mọi thứ xung quanh giường như đứng im. Máu tươi bắn ra dừng lại. Giọt nước cũng đứng im giữa không trung. Thế giới giường như mất đi màu sắc, chỉ còn trường đao bốc lên khói xanh đen trong tay Tô Hiểu. Chanh. Trường đao lướt qua cổ Roger, tạo ra vết thương đồng thời để lại khói nhẹ bên trong. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Chỉ còn nửa thân trên của Roger, phù phù một tiếng đổ vào vũng nước. Lớp đen nhánh trên người nó rút đi, cơ thể dần co nhỏ, trở lại hình dáng ban đầu. Mái tóc đen dài xuề ra dưới thân, từ từ trôi nổi theo dòng nước. Ta rốt cuộc. Biến thành cái gì? Thân sắc trong mắt Roger nhanh chóng rút đi. Chiếc mặt nạ xương trắng đeo trên mặt hắn rơi ra, nằm trong vũng nước. Đừng chạm. Mặt nạ. Nói xong câu đó, ánh mắt Roger dừng lại. Thân sắc trên mặt hắn rất nhẹ nhàng, như trút được gánh nặng. Nhiều năm như vậy, kỳ thực nó. Hắn chỉ làm một việc, đó là nghĩ hết mọi cách để đoạt lại mặt nạ bóng tối, và đeo nó lên. Chỉ có vậy thôi. Hắn đã bị mặt nạ dụ hoặc. Ngay cả người thông minh như Roger cũng bị mặt nạ bóng tối dụ hoặc. Do đó có thể thấy sự nguy hiểm của vật này. Đáng sợ hơn là Roger luôn giữ tỉnh táo, nhưng chấp niệm trong lòng lại luôn tồn tại, thúc đẩy hắn trở về thánh địa, đoạt lại mặt nạ bóng tối. Chấp niệm này cũng bình thường như việc con người muốn sống vậy. Chính sự bình thường khó phát hiện này lại là nguy hiểm nhất. Tô Hiểu ngồi trong vũng nước cạn. Hắn tháo Liệp Long Vinh Huy trên cổ xuống. Đại ca, thế nào rồi? Ba Ha bị A Mổ xách chạy tới. Bước chân của A Mổ hơi kỳ dị, nó bị hồn năng ăn mòn quá nghiêm trọng. Đằng sau A Mổ là bố bố Uông với mông còn bốc khói. Nhìn vẻ mặt con chó kia, sắp khóc rồi. Đừng vỡ. Tô Hiểu thì thầm, Ba Ha bị xách tới thực sự nghi hoặc. Nhìn thấy dây chuyền trong tay Tô Hiểu, nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đừng vỡ đại ca, cố lên, ta xin cam đoan. Rắc. Một tiếng giòn vang xuất hiện từ tay Tô Hiểu. Xong rồi. Miệng quả đen của Ba Ha đã ứng nghiệm. Dây chuyền Liệp Long Vinh Huy không thể kiên trì được nữa, vỡ vụn trong tay Tô Hiểu. Lực lượng long huyết còn sót lại bên trong không có vật mang, dung nhập vào cơ thể Tô Hiểu. Ngươi đã hấp thu lực lượng long huyết ở bản nguyên. Sinh mệnh giá trị của ngươi vĩnh cửu tăng lên 2.700 điểm. Thuộc tính thể lực của ngươi vĩnh cửu tăng lên 1 điểm. Lực phòng ngự cơ thể của ngươi vĩnh cửu tăng lên 12 điểm. Những lời nhắc nhở này qua đi, Liệp Long Vinh Huy hóa thành tàn dư, rơi vào vũng nước. Tô Hiểu đã chiến đấu quá ác liệt với Roger, do sự hồi phục sinh mệnh giá trị khổng lồ kéo dài, độ bền của Liệp Long Vinh Huy rõ ràng là không, vỡ vĩnh cửu. Bộ Liệp Long mà Tô Hiểu thu hoạch ở thế giới trước, lần này là lần đầu tiên sử dụng. Vì đối thủ thực sự quá mạnh, bộ trang bị cấp thánh linh này đã bị tiêu hao hết. Hay nói cách khác, nếu không sử dụng bộ Liệp Long, hôm nay chết chính là Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết vĩnh sinh giả Roger. Ngươi thu hoạch được 2.780 linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được thế giới chi nguyên 28.5%. Ngươi thu hoạch được bảo rương bất hủ cấp 30%. Ngươi thu hoạch được mặt nạ bóng tối, vật phẩm này không thể mang rời khỏi thế giới này. Ngươi thu hoạch được thánh ấn ở sơ thủy hồn năng, vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp, tiềm lực, S. Lượng linh hồn tiền và thế giới chi nguyên thu hoạch được nhiều hơn dự kiến. Giá trị của bảo rương bất hủ cấp 30%, không cần nói nhiều. Còn về thánh ấn ở sơ thủy hồn năng cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy vật này đáng giá hơn bộ Liệp Long rất nhiều. Ngay cả ở cấp bậc bát giai, vật này cũng là hàng bán chạy. Còn trang bị cấp thánh linh, dù giá trị cao, nhưng kém xa thánh ấn ở sơ thủy hồn năng. Tô Hiểu lấy ra một bình sức sống nguyên dịch, uống nửa bình. Vết thương ổn định lại một chút. Vết thương ở hai tay và lồng ngực nghiêm trọng, phải trở về luân hồi lạc viên mới có thể hồi phục. Cánh tay bị đứt đã được bảo quản tốt. Về phương diện này, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. Cánh tay hắn không phải lần đầu tiên bị đứt, điều này rất bình thường. Hắn dùng đao chiến đấu, cánh tay là bộ phận kẻ địch ưu tiên tấn công, chỉ sau đầu. Hiện tại chỉ cần chống cự lại sự dụ hoặc của mặt nạ bóng tối và đập nát nó, nhiệm vụ tấn thăng sẽ hoàn thành. Đập nát trực tiếp vô dụng, điểm này đã có người thử qua. Trong tình huống không thể khống chế mặt nạ bóng tối, dù đập nát nó, công hiệu vẫn như cũ. Phải khống chế trước, sau đó áp chế, cuối cùng mới phá hủy. Tô Hiểu không rõ ràng ý chí lực của mình bao nhiêu điểm, nhưng cũng không thấp. Cân nhắc ý chí lực của Roger cũng sẽ không thấp, Tô Hiểu thầm cảnh giác. Bố bố, A Mổ, Ba Ha. Hiểu rõ. Go. Bò. Ồ bố bố ung, A Mổ, Ba Ha vây quanh Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa rồi chỉ uống nửa bình thuốc hồi phục cũng là vì điểm này. Nếu hắn chạm vào mặt nạ bóng tối sau đó bị nó kiểm soát, việc hắn bị thương nặng lại càng dễ bị ngăn cản. Tô Hiểu tay chạm vào mặt nạ bóng tối. Hắn bỗng thấy mơ hồ. Khi tỉnh lại, phát hiện bố bố Uông đang cắn cánh tay tinh thể của mình, A Mổ và Ba Ha cũng đang nắm lấy cánh tay này. Mặt nạ bóng tối đã ở trước mặt hắn, hắn suýt chút nữa đã đeo vật này lên. Đây không phải khống chế tinh thần, đao thuật có thể miễn trừ phương diện này. Dù vượt quá giới hạn miễn trừ, cũng nên có chút cảnh báo, chứ không phải là mê hoặc linh hồn. Với cường độ linh hồn của Tô Hiểu, không có nhiều vật có thể mê hoặc linh hồn hắn. Mặt nạ bóng tối của thánh địa, xác suất lớn không nằm trong số đó. Nghĩ như vậy, vật này có thể là phán định phương diện mị lực. Tô Hiểu hồi tưởng lại, sau khi Roger dung hợp mặt nạ bóng tối, thuộc tính mị lực vĩnh cửu giảm xuống còn một điểm. Bố bố. Go. Bố bố Uông nhận lấy mặt nạ, đội lên đầu. Nó sẽ không thử dung hợp mặt nạ. Khả năng rớt thuộc tính mị lực không lớn. Bố bố Uông nghiêng đầu, biểu thị không có cảm giác gì. Mặt nạ trượt xuống khỏi đầu nó. A Mổ một bàn tay đập nát nó. Bố bố Uông khắc chế mặt nạ bóng tối, nguyên nhân có 3 điểm dưới đây. 1. Mị lực của bố bố đủ cao, vẫn là thuộc tính chân thực. 2. Bố bố không có bất kỳ giả tâm nào. Đi theo Tô Hiểu du ngoạn ở các thế giới khác nhau, không có việc gì tháo dỡ đồ đạc, hàng ngày đấu trí đấu dũng, mệt thì ngủ. Đừng gặp phải U Linh, mong đừng bị thương. Ngoài ra, nó không có gì đặc biệt muốn có được. 3. Chiến lực của bố bố Uông không mạnh. Đối với mặt nạ bóng tối mà nói, đây là khó giải nhất. Thực lực càng mạnh, càng dễ bị nó dụ hoặc. Miễn trừ tinh thần, cường độ linh hồn, ý chí lực cao thấp. Toàn bộ vô dụng. Sự dụ hoặc của mặt nạ bóng tối không phải là ác ý, mà là phản hồi đối với cường giả. Từ một góc độ nào đó, đây thực ra là phán định loại tăng thêm. Mặt nạ bóng tối vỡ vụn, một lỗ đen chợt hiện. Lỗ đen còn chưa khuếch tán ra đã bị hút đi. Nhìn mức độ nhẹ nhàng này, lỗ đen đã bị luân hồi lạc viên lấy đi. Ngươi đã thành công phá hủy mặt nạ bóng tối. Nhiệm vụ tấn thăng của ngươi đã hoàn thành. PS, khụ, với tiết tháo của phế mũi, khâu chiến đấu vẫn phải viết xong trong một ngày, bằng không thực sự sẽ bị các độc giả lão gia đánh chết. Đi ăn cơm tối, cầu nguyệt phiếu, rất lâu rồi không cầu nguyệt phiếu. Thác nước đổ xuống, vách đá xung quanh đầy những vết nứt, nhiều chỗ đã bị khoét thành lỗ hổng. Tô Hiểu ngồi trên tảng đá lớn, thương thế trên người đã được xử lý. Sau khi uống sức sống nguyên dịch, phần thịt ở lồng ngực đã tái sinh, riêng hai tay thì chỉ còn lại cánh tay bằng tinh thể. Cuộc tử chiến vừa rồi khiến Tô Hiểu rất mệt mỏi, nhưng hắn cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực kỳ dị đang được cơ thể hấp thu, cảm giác mệt mỏi dần tan biến. Tô Hiểu nhìn mặt trời trên không trung, ánh nắng đã không còn gay gắt như trước. Bên phía cha xứ vẫn tiếp tục. Nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng. Sau khi trở về luân hồi nhạc viên, người sẽ tấn thăng thành khế ước giả bát giai. Bởi vì liệp sát giả đang ở thánh địa ở Chi Liết, thời gian dừng lại còn lại trong thế giới này sẽ không bị cưỡng chế giảm bớt. Liệp sát giả có thể tiếp tục dừng lại 84 giờ trong thế giới này, hoặc lập tức trở về luân hồi nhạc viên. Nhìn những nhắc nhở này, Tô Hiểu hơi do dự, liệu có nên lập tức trở về luân hồi nhạc viên hay vớt vát thêm một chút? Với tình hình hiện tại, ngoại trừ mất cánh tay trái, sau khi uống sức sống nguyên dịch, thương thế đang dần hồi phục. Sau vài tiếng nữa, chiến lực ít nhất sẽ khôi phục 8 thành. Ma nhận và các năng lực khác đang trong giai đoạn làm lạnh, nhưng vẫn còn năng lực tử tịch hàng lâm. Trong trận chiến với Roger, Tô Hiểu đã không sử dụng tử tịch hàng lâm. Nếu kẻ địch dưới 10 tên, việc sử dụng tử tịch hàng lâm cực kỳ nguy hiểm, có thể chọc giận Tử Chi Dân. Tô Hiểu từng mở một lần tử tịch hàng lâm khi kẻ địch dưới 10 tên, lần đó suýt chút nữa chọc giận nhóm Tử Chi Dân. Hiện tại dừng lại ở thánh địa ở Chi Liết, nguy hiểm thực ra không cao. Tô Hiểu có quyền hạn trở về, ngay cả trong chiến đấu hắn cũng có thể cưỡng chế trở về. Như vậy, dù cho vài loại ác chủ bài đã dùng hết, nguy hiểm hắn gánh chịu cũng thấp hơn rất nhiều. Còn về cách vớt vát lợi ích, rất đơn giản, đó là tiêu diệt các Thái Dương dũng sĩ lạc đàn. Phần thưởng khi tiêu diệt Thái Dương dũng sĩ cao đến mức khó tin. Tô Hiểu cảm giác, dù tấn thăng đến bát giai, cũng sẽ không có phần thưởng tiêu diệt cao như vậy. Hắn hiện tại là thất giai, trong khi thánh địa ở Chi Liết có độ nguy hiểm là bát giai. Khu vực chưa thăm dò, khu vực cấp cao, cùng với nhiều yếu tố tăng thêm, mới có phần thưởng tiêu diệt cao như vậy. Không chỉ thế, sau khi tiêu diệt Thái Dương dũng sĩ, có thể nhận được một loại rương bảo vật cấp thánh linh có hậu tố dũng sĩ, bên trong có thể mở ra trang phục của Thái Dương dũng sĩ. Nếu chỉ là bộ trang phục này, giá trị tuy cao, nhưng chưa đạt đến mức quá khoa trương. Đừng quên, Tô Hiểu đã nhận được một vật phẩm truyền thừa chức nghiệp, tên là Thái Dương Khế Ước. Sử dụng Thái Dương Khế Ước, sau đó đến Thánh Tế Đường, hiến tế 25 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, có thể trở thành Thái Dương Chiến Sĩ. Thái Dương Chiến Sĩ rất có thể là chức nghiệp cấp cao hơn của Thái Dương Dũng Sĩ. Nếu Thái Dương Chiến Sĩ mặc đủ 8 kiện trang phục Thái Dương Dũng Sĩ, thì sẽ như thế nào? Giả định Tô Hiểu thu hoạch đủ rương bảo vật cấp thánh linh ở Dũng Sĩ, xác suất mở ra trang phục Thái Dương Dũng Sĩ cũng không thấp. Dù chỉ mở được 3 hoặc 5 kiện, cũng có thể kích hoạt 1 đến 2 loại hiệu quả trang phục. Thái Dương Khế Ước, ui trang phục Thái Dương Dũng Sĩ bán theo gói, tổng giá trị của cả hai sẽ tăng gấp bội. Ưu thế hiện tại của Tô Hiểu là không chỉ có thể tùy thời trở về Luân Hồi Nhạc Viên, hắn còn hiểu rõ địa hình thánh địa ở Chi Liết. Vài điểm truyền tống xương khô linh hồn là bảo hiểm thứ hai. Với nhiều thủ đoạn bỏ chạy như vậy, không cố gắng tiêu diệt thêm Thái Dương Dũng Sĩ, gần như đồng nghĩa với việc từ bỏ lợi ích dễ như trở bàn tay. Tô Hiểu sẽ không đối đầu trực diện với nhóm Thái Dương Dũng Sĩ. Đầu tiên, hắn cần tìm một địa điểm có lợi cho phe mình. Tiếp theo, bố bố Ung sẽ phụ trách dụ địch, mỗi lần dẫn dụ một Thái Dương Dũng Sĩ. Chuyện sau đó rất đơn giản. A Mổ, người đã uống 3 loại thuốc hồi phục, sẽ phụ trách chống đỡ phía trước. Ba Ha sẽ tập kích từ phía sau kẻ địch. Tô Hiểu sử dụng dê ở ám sát để tấn công tầm trung. Hắn đã lâu không dùng khẩu súng ngắn tự mang ống giảm thanh này. Mặc dù đây là vũ khí cấp truyền thuyết, nhưng nếu sử dụng đúng cách, lực sát thương cũng không yếu. Trước đây, Tô Hiểu luôn bị kẻ địch cấp tinh anh vây công. Lần này hắn có cơ hội vây công kẻ địch. Quyết tâm đã hạ, Tô Hiểu nói sơ qua kế hoạch này với bố bố Ung, A Mổ và Ba Ha. Lão đại, chọn địa điểm ở đâu? Ba Ha đã nóng lòng muốn thử. Vừa rồi nó bị Roger đánh có chút tự kỷ. Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc nó phát huy. Là hệ ám sát, nó chắc chắn là chủ lực gây sát thương. Tô Hiểu dừng lại ở tế đàn hoàng thủy khoảng 2 giờ, chôn thi thể Uchi. Thi thể của tên đại phủ ca hắn bỏ qua. Còn thi thể của Roger đã biến thành một cây hắc thụ, mọc ở trong tế đàn hoàng thủy. Sau khi thương thế ổn định, Tô Hiểu đầu tiên chạy đến cầu nguyện nơi Vương Thành Chi Liết, sử dụng xương khô linh hồn ở đây, truyền tống đến điện thiền phải cung điện của vua. Hương đen thoái lui, Tô Hiểu đến trong điện thiền phải. Tên đại phủ ca đã đâm một lỗ lớn trên tường, có thể dùng làm cửa. Hắn khóa chặt cánh cổng kim loại cách đó không xa từ phía trong, biến nơi này thành địa hình vây công. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, rồi chạy ra ngoài điện. Nó phụ trách tìm kiếm Thái Dương Dũng Sĩ. Cầm một mảnh mặt nạ ám hắc tàn phiến trên người, độ thù địch của Thái Dương Dũng Sĩ đối với bố bố Ung chắc chắn phá trần. Tô Hiểu lấy ra 600 viên đạn hợp kim Hero 7, 62mm. Đây là đạn của dê ám sát. Sau khi kỹ năng súng ống đại sư của hắn đạt đến LV5, hắn có thể bám năng lượng thanh cương ảnh lên đạn. Sau khi đạn ra khỏi nòng, tỷ lệ hao tổn năng lượng ở khoảng 30%-75%, khoảng cách càng gần, tỷ lệ hao tổn càng thấp. Tô Hiểu nắm lấy 10 mấy viên đạn. Trên bàn tay phải bằng tinh thể, hồ quang điện màu lam trào lên. Vài giây sau, hắn buông tay ra. Trên những viên đạn trong tay đầy những vằn lam. Hắn ném những viên đạn này cho A Mổ. A Mổ bắt đầu giúp Tô Hiểu nạp đạn vào băng đạn trống. Sau 10 mấy phút, mơ hồ có tiếng chạy truyền đến. Go! Bố bố Ung chạy vào gần điện thiền phải. Nó vừa chạy vào liền hòa mình vào hoàn cảnh. Một Thái Dương Dũng Sĩ toàn thân khảm giáp mảnh, mắt hiện lên màu vàng, lao vào trong điện. Hắn cầm một cây chiến mâu. Ở trung tâm lồng ngực có một vòng tròn màu kim hồng. Kẻ địch, tử vong. Thái Dương dũng sĩ thuộc loại người ít nói. Vừa vào điện liền lao thẳng về phía Tô Hiểu, lúc này mới nổi bật tác dụng của thuộc tính mị lực. A Mổ vài bước tiến lên đón, tay trái là hàng băng thuẫn, tay phải là long tâm phủ. Bang bong bong một tiếng, long tâm phủ và chiến mâu va chạm vào nhau. A Mổ tuy chịu đòn, nhưng lực lượng của nó thấp hơn Thái Dương dũng sĩ. Vuốt sắc của Ba Ha lướt qua phía sau gáy Thái Dương dũng sĩ, giật tung miếng giáp đồng thời cũng xé rách một mảng thịt máu. Cách đó vài chục mét, Tô Hiểu dùng cánh tay cụt giơ súng lên, ngắm chuẩn, bóp cò. Phốc phốc phốc. Từng viên đạn găm vào đầu Thái Dương dũng sĩ. Xung quanh Thái Dương dũng sĩ lập tức tĩnh lặng. Đây là năng lực của dê ở ám sát. Sau khi bắn trúng đầu kẻ địch, sẽ khuếch tán một trường tĩnh lặng đường kính 3 mét. Không chỉ thế, năng lực vỡ sọ, thụ động của dê ở ám sát, sau khi bắn trúng đầu kẻ địch, cường độ tấn công của đạn tăng lên 45%, cộng thêm năng lượng thanh cương ảnh đi kèm, gây ra tổn thương rất đáng kể. Vài viên đạn găm vào đầu Thái Dương dũng sĩ. Hắn vung mạnh chiến mâu trong tay, đẩy lùi A Mổ, rồi lao thẳng về phía Tô Hiểu, khí thế kinh người. Phốc một phát, đạn mang theo âm thanh xoáy ốc trong không khí, trúng đầu gối Thái Dương dũng sĩ. Điều này khiến tốc độ của Thái Dương dũng sĩ giảm lại. Phốc, phốc, phốc. Lại ba phát vào đầu, sau đó hết đạn. Dung lượng đạn của dê ở ám sát là 12 phát. Tô Hiểu rút băng đạn ra. Bên cạnh, bố bố uông ngậm lấy băng đạn mới. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ phía trước Tô Hiểu. Băng lan tràn. A Mổ vọt tới, vung mạnh một búa, suýt chút nữa chém ngã Thái Dương dũng sĩ xuống đất. Ba Ha cũng xuất hiện phía sau Thái Dương dũng sĩ. Tô Hiểu một lần nữa giơ họng súng lên, một phát bắn vào hốc mắt Thái Dương dũng sĩ. 10 phút sau, trên đầu găm hơn 40 viên đạn, sau gáy gần như bị xé nát, toàn thân đầy sương băng, Thái Dương dũng sĩ phù phù một tiếng đổ xuống. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt Thái Dương dũng sĩ. Ngươi nhận được 1,27% thế giới chi nguyên. Ngươi nhận được 102 mai tiền linh hồn. Ngươi nhận được trương bảo vật cấp thánh linh ở dũng sĩ. So với lần trước tiêu diệt Thái Dương dũng sĩ, thế giới chi nguyên lần này ít hơn rất nhiều. Lượng tiền linh hồn thu được gần tương đương. Tô Hiểu phỏng đoán, tên Thái Dương dũng sĩ trong hầm giam kia hẳn là một loại tồn tại giống như người dẫn đường. Khi tiêu diệt đối phương, trong nhắc nhở tiêu diệt có tên, điều này nói lên rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc, lúc đó Tô Hiểu không nắm giữ ngôn ngữ thánh địa, đã bỏ lỡ cơ hội đó. Điều này cũng không có cách nào, hắn không thể làm được thập toàn thập mỹ. Trận chiến kết thúc. Tô Hiểu có thể dùng cái giá thấp như vậy để tiêu diệt một Thái Dương dũng sĩ, đây là ưu thế tích lũy được. Hắn đã đủ hiểu rõ địa hình nơi này, cộng thêm chiến thắng Roger, ngăn chặn cha xứ và những kẻ địch lớn khác. Nếu không, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này để dụ Thái Dương dũng sĩ đến tiêu diệt, nguy hiểm quá cao. Nếu Roger còn sống, một khi bị đối phương phát hiện, sẽ kéo đến một đoàn Thái Dương dũng sĩ. Có khởi đầu này, tiểu đội của Tô Hiểu có kinh nghiệm hơn trong việc vây công Thái Dương dũng sĩ. Vấn đề duy nhất là, Thái Dương dũng sĩ lạc đàn không dễ tìm. Tô Hiểu hiện tại có thương tích trong người, A Mổ cũng không ổn hơn là bao, Ba Ha cũng gần như vậy. Lúc chạy chân của bố bố Uông có hơi què. Với trạng thái này, cùng lúc giao chiến với nhiều Thái Dương dũng sĩ là một lựa chọn rất không sáng suốt. Bởi vậy, phần lớn thời gian Tô Hiểu đều đang chờ đợi. Nhưng điều này đáng giá. Trọn vẹn 14 giờ chờ đợi và vây công, đã dụ đến 10 Thái Dương dũng sĩ, và đều đã tiêu diệt chúng. Lúc này A Mổ gần như sắp bốc cháy. Nguyên nhân là, sau khi bị Thái Dương dũng sĩ làm bị thương, lại phải chịu hiệu ứng thiêu đốt kéo dài, mỗi giây chịu 26 điểm tổn thương thiêu đốt chân thực. Trạng thái này kéo dài gần 3 giờ. Tô Hiểu đã hiểu rõ vì sao cha xứ sau khi bị Thái Dương dũng sĩ làm bị thương lại luôn uống thuốc hồi phục. Ngoài điểm này, Tô Hiểu còn nghĩ đến thể chất miễn trừ trong cửa hàng linh hồn. Loại thể chất này chính là dùng để giảm thiểu tổn thương thiêu đốt. Nếu định chiến đấu lâu dài với Thái Dương dũng sĩ ở thánh địa, nhất định phải có được loại thể chất này. Hiện tại thì không cần thiết. Mỗi lần chỉ đối phó một Thái Dương dũng sĩ mà thôi. Huống hồ năng lực băng diễm sinh mệnh, năng lực tối thượng LV30 ở thụ động của A Mổ là giá trị sinh mệnh bản thân càng thấp, sức hồi phục càng mạnh. Lão đại, người có nghe thấy tiếng gì không? Ba Ha mở miệng, im lặng lắng nghe động tĩnh phía xa. Ô ngao. Bố bố Uông chạy tới. Nó trượt một đường vòng cung hình chữ U, từ ngoài lỗ lớn trên tường trượt vào, rồi đâm đầu vào bức tường bên trong. Cú đâm vào tường này rất khó khăn. Trở về. Tô Hiểu đứng dậy từ dưới đất, kích hoạt quyền hạn trở về. Tình huống hiện tại là, bố bố Uông thực sự không tìm thấy Thái Dương dũng sĩ lạc đàn. Thái Dương dũng sĩ trong Vương Thành không ít, ví dụ như trên đường Phong Vương của Vương Thành, nơi đó có mấy trăm Thái Dương dũng sĩ trấn giữ. Tô Hiểu đã tối đa hóa lợi nhuận có thể có được. Còn về những nơi khác có thể thu hoạch, với tình hình hiện tại của hắn, căn bản không thể thăm dò. Căn cứ thông tin hắn đã biết, kẻ địch cấp bốt trong thánh địa, ít nhất còn 5 tên. Một bốt nữ cấp triển lãm. Hai dưới bệ đá của thánh tế đường, trấn áp một bộ thi hài. Hẳn là quân vương của vương triều Gan Lu. Một khi bệ đá bị phá hủy, đây cũng là một bốt mạnh mẽ. Ba, trong số mấy trăm Thái Dương dũng sĩ trên đường phong vương, có một Thái Dương dũng sĩ mặc bộ giáp toàn thân màu kim ám, cũng là đơn vị cấp bốt, thực lực không kém bốt triển lãm. Bốn, trong lồng khóa ở hầm giam đau khổ, có một con cự thú, đây cũng là đơn vị cấp bốt. Năm, ở cầu nguyện nơi vương thành Chi Liết, phía sau ngôi nhà gỗ có một bộ thi hài nữ tu. Mang lại cho người ta cảm giác rất nguy hiểm. Nữ tu này có lẽ có liên quan đến thần giáo trị liệu. Đúng vậy, thánh địa ở Chi Liết chính là một nơi nguy hiểm như vậy. Trên thực tế, nơi này là một cái lồng giam, trói buộc những quái vật này trong lồng giam. Bất kỳ con nào trong số chúng đến Đông Đại Lục đều sẽ gây ra kết quả thảm họa. Cơ thể Tô Hiểu dần trở nên mờ ảo, cảm giác truyền tống xuất hiện. Truyền tống bắt đầu, người sắp trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Truyền tống đã hoàn thành, Liệp Sát Giả đã trở về chuyên môn gian phòng. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả nắm giữ đại lượng công huân, sẽ căn cứ số lượng công huân để cho Liệp Sát Giả nhận được ban thưởng tương ứng. Công huân hiện có 602 điểm. Công huân đang chuyển hóa. Liệp Sát Giả nhận được các ban thưởng dưới đây. A. Điểm thuộc tính chân thực 17. B. Quyền hạn kích hoạt huyết mạch. C. Huy chương Khải Hoàng, phần thưởng độc quyền của tranh đoạt chiến thế giới thất giai. Huy chương này chỉ có thể sử dụng trong kho cường hóa thuộc tính sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Sử dụng huy chương này có thể chuyển đổi một loại thuộc tính cơ thể dưới 200 điểm thành thuộc tính chân thực. Trong quá trình chuyển đổi, thuộc tính này sẽ giảm 20-45 điểm. Nhắc nhở, người sử dụng cần có ít nhất một loại thuộc tính chân thực và khi kết toán thế giới, có thể nhận được điểm thuộc tính chân thực mới có thể sử dụng vật phẩm này. Nhắc nhở, huy chương Khải Hoàng chuyển đổi thuộc tính cơ thể thông thường cần trên 130 điểm. Nhắc nhở, mỗi khế ước giả nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần huy chương Khải Hoàng. Tổng cộng 3 loại ban thưởng, so với ban thưởng tranh đoạt chiến thế giới lần trước, lần này số điểm thuộc tính nhận được ít hơn rất nhiều, điều này cũng bình thường, lần trước Tô Hiểu nhận được hơn 5.000 điểm công huân. Quyền hạn kích hoạt huyết mạch là vật tốt, Tô Hiểu bản thân không dùng đến, nguyên nhân là diệt pháp chi ảnh không phải truyền thừa chức nghiệp loại huyết thống, vật này ba ha có thể dùng, nó có không chi huyết mạch. Về phần huy chương Khải Hoàng cuối cùng, vật này cực kỳ mạnh mẽ, còn về lý do Tô Hiểu nhận được phần thưởng này, nguyên nhân là thuộc tính mị lực của hắn không phải thuộc tính chân thực, trong lần phân định ban thưởng này là dựa theo tình huống của hắn mà phân định. Tô Hiểu rất hiếu kỳ, sử dụng huy chương Khải Hoàng lên thuộc tính mị lực sẽ xảy ra chuyện gì. Một điểm thuộc tính mị lực biến thành thuộc tính chân thực. Đương nhiên, chỉ có thể tưởng tượng thôi, điều kiện sử dụng không phù hợp. Huy chương Khải Hoàng có thể làm cho thuộc tính trượt xuống 20-45 điểm, điều này có sức hấp dẫn không nhỏ đối với Tô Hiểu, thuộc tính mị lực của hắn tuy là số âm, nhưng âm càng nhiều, gia tăng khí tức càng cao. Khi thuộc tính đột phá hàng rào 80 điểm, mỗi khế ước giả đều có một lần cơ hội chuyển đổi thuộc tính cơ thể đạt đến 80 điểm thành thuộc tính chân thực, đương nhiên, điều này phải hoàn thành thử thách rất khó khăn. Một số khế ước giả phát triển đơn thuộc tính, chỉ chuyển đổi một loại thuộc tính cơ thể thành thuộc tính chân thực, đối với những người này mà nói, huy chương Khải Hoàng có sức hấp dẫn chí mạng. Tuy nhiên, vật này cho bố Uông, A Mổ, ba ha dùng cũng không tệ, Benny thì không khác biệt nhiều lắm, Benny là chạy nhanh, ẩn nấp mạnh mẽ là được, lúc mấu chốt có thể cầu viện Tô Hiểu. Đáng nói là, sự tăng tiến của Benny, ngoài trừ mỗi lần kích hoạt tiềm năng ra, chính là dựa vào vật báu nó tự tìm được để tăng cường bản thân, chưa từng tìm Tô Hiểu xin tiền linh hồn. Cực kỳ tiết kiệm năng lượng. Ban thưởng công huân vừa kết thúc, liền bắt đầu tiến hành kết toán thế giới, Tô Hiểu nhận được không ít thế giới chi nguyên ở tinh cầu Ma Linh. Liệp Sát Giả đã trở về chuyên môn gian phòng, bắt đầu kết toán ban thưởng thế giới. Thế giới nguyên sinh, tinh cầu Ma Linh. Độ khó thế giới, LV42 LV72. Thế giới chi nguyên, 82. 17%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 6, nhiệm vụ chiến tranh 3, nhiệm vụ thăng cấp 3. Đánh giá tổng hợp, S bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng. Ban thưởng nhận được 23 điểm thuộc tính chân thực, 142.000 điểm nhạc viên tệ. Chân thực chi lực ở năng lực cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ nhận được 1.3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi nhận được 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ ấn ký hiện tại của Liệp Sát Giả là LV70, cấp độ ấn ký OI4. Giai vị thế giới nguyên sinh số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, bởi vì Liệp Sát Giả nhận được thế giới chi nguyên với cấp độ ấn ký thất giai, lần này cấp độ ấn ký của Liệp Sát Giả sẽ không tăng lên, đã chuyển đổi thành quyền hạn bổ sung. Nhắc nhở, quyền hạn bổ sung OLV4. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thăng cấp bát giai, giới hạn độ khó thế giới mới đã kích hoạt. Nếu Liệp Sát Giả tiến vào thế giới phái sinh mới, thế giới nguyên sinh, giới hạn độ khó thế giới sẽ tăng lên. Liệp Sát Giả nhận được các quyền hạn dưới đây, nhắc nhở, quyền hạn tiến vào khu vực bát giai phố giao dịch đã kích hoạt. Nhắc nhở, nền tảng đấu giá đã kích hoạt. Trên nền tảng đấu giá này, khế ước giả bát giai của Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đều có thể ký gửi vật phẩm tại đây. Đây là công trình do hư không chi thụ chứng thực. Nhắc nhở, sau khi vật phẩm ký gửi được giao dịch thành công, cần nộp 10% lợi nhuận tiền linh hồn, đây là phí chứng thực. Số lần Liệp Sát Giả có thể ký gửi vật phẩm, một lần, mỗi lần hoàn thành tiến độ thế giới, giới hạn này sẽ làm mới. Đồng thời với việc cấp độ ấn ký tăng lên, số lượng vật phẩm có thể ký gửi mỗi lần cũng sẽ tăng lên. Nhắc nhở, đấu trường nhạc viên, bát giai, đã kích hoạt. Sân đấu này không có bảng xếp hạng tên tuổi, là chế độ điểm. Điểm nhận được có thể dùng để đổi thuốc chức năng, thuốc tăng cường vĩnh cửu. Nhắc nhở, khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên, cùng với một số chủng tộc hư không, giới hạn tuổi tác, đều có thể vào sân đấu này để thi đấu. Nhắc nhở, cơ chế ghép đôi của sân đấu này là hoàn toàn ngẫu nhiên, thất bại không phạt, bên thắng nhận được điểm. Nhắc nhở, nếu thi đấu tiêu cực, cả hai bên thi đấu sẽ bị trừ lượng lớn điểm thi đấu. Nếu điểm thi đấu là số âm, sẽ vĩnh viễn mất quyền hạn tiến vào đấu trường nhạc viên, bát giai. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã lưu trữ trong ấn ký của Liệp Sát Giả. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày, sân đấu bát giai đặc biệt thú vị, lại là cơ chế ghép đôi hoàn toàn ngẫu nhiên. Nói cách khác, Tô Hiểu có khả năng ghép đôi với người chơi bát giai yếu, cũng có khả năng ghép đôi với cường giả hàng đầu bát giai. Đối với khế ước giả bát giai có thực lực yếu hơn mà nói, mỗi lần ghép đôi đối thủ đều là một thử thách lớn đối với vận khí. Điểm thi đấu là vật tốt, có thể đổi thuốc tăng cường vĩnh cửu độc quyền của sân đấu. Không ai là không động lòng, dù mỗi loại thuốc nhiều nhất chỉ có thể đổi một lần, nhưng loại thuốc này rất nhiều, đánh thi đấu cũng có thể mạnh lên. So với sân đấu bát giai, nền tảng đấu giá quan trọng hơn. Một số vật phẩm giá trị cao, ở Luân Hồi Nhạc Viên không đáng tiền, nhưng ở các nhạc viên khác lại rất đáng tiền. Ví dụ, Tô Hiểu nhận được một cái sản cấp bất hủ. Ở Luân Hồi Nhạc Viên, vật này không phải vấn đề bán được bao nhiêu tiền, mà là cơ bản không ai mua. Đừng nói khế ước giả bát giai phe mình, ngay cả khế ước giả nhị giai phe mình cũng sẽ không đi đào khoáng. Nhưng nếu ký gửi trên nền tảng đấu giá, lại khác biệt. Một cái sản cấp bất hủ, trong mắt phe Thiên Khải Nhạc Viên chính là chí bảo. Tương tự, một số vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp cực kỳ hung tàn, ở những nhạc viên nhiều nhuyễn muội như Thánh Quang Nhạc Viên thì không đáng tiền, nhưng một số khế ước giả phe mình vẫn có thể chấp nhận loại vật này, tiểu mập mạp Hắc Ma là đại diện trong đó. Tô Hiểu ngồi trên chiếc sofa cá nhân, bên cạnh Ba Ha lấy ra thùng duy sinh hoạt tính, tay cục của Tô Hiểu nằm trong đó. Tô Hiểu kích hoạt chức năng phục hồi, hạt ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ hắn cùng bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny. Benny cũng bị thương. Nó hôm qua khi thăm dò một tòa cổ thành dưới lòng đất, tự tin có thể chui qua một khe đá rộng 2.4 cm, kết quả bị kẹt lại. Nó bị treo đến bây giờ, nếu không phải Tô Hiểu trở về, Benny đại tiểu thư còn phải tiếp tục ở thế giới đó. Nó trước đó đã lén lút khóc, nhưng sợ mất mặt, không dám nhắc đến chuyện này. Ô miu miu. Benny nhào về phía bố Uông, tổn thương lòng tự trọng. Nó từng khoe khoang rằng dù là khe hở 2 cm, nó cũng có thể chui qua. Bây giờ xem ra, đồ ngọt ăn quá nhiều, nhân loại mèo cũng sẽ béo lên. Bố Uông đang phục hồi thương thế, bị cào mặt chó mộng bức, nhưng nó không phải quả hồng mềm, rất nhanh liền cùng Benny quyết nhất tử chiến. Hai cánh tay cục của Tô Hiểu trôi nổi đến, dừng trước người hắn, đầu tiên là xương cốt khép lại, không lâu sau, hắn bắt đầu cảm nhận được hai cánh tay của mình, đây là hệ thần kinh đang chữa trị, sau đó là cơ bắp, da thịt. Tổng cộng tiêu hao 273 vạn điểm nhạc viên tệ, hai tay của Tô Hiểu phục hồi, vết thương ở ngực cũng lành hẳn. Hắn hoạt động hai tay, không có gì khác biệt so với trước, không để lại di chứng. Thương thế vừa phục hồi, cảm giác mệt mỏi ập tới, Tô Hiểu kéo thân thể mệt mỏi đi về phía giường. Ngồi trên giường, Tô Hiểu lấy ra 3 khối xương thần linh cấp sử thi, hợp nhất chúng thành kỳ tích của thần linh, cấp sử thi, lại đặt khối năng lượng này lên vận mệnh chúa tể, vận mệnh chúa tể bị một luồng năng lượng bao bọc. Vận mệnh chúa tể, cấp truyền thuyết, đang thăng cấp, dự kiến mất 5 giờ 26 phút. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu đổ sụp xuống giường ngủ. Từ khi tiến vào thánh địa bắt đầu, hắn chưa từng thả lỏng dù chỉ một giây. Trong giấc mơ, Tô Hiểu cảm giác có thứ gì đó đạp vào mặt mình một cái. Hắn mở mắt ra, trong bóng tối, hắn phát hiện là bố bố Ung đang ngủ say, quan trọng hơn là Benny đang nằm sấp trên mặt hắn, bốn chân xoay tròn, gần đó còn truyền đến tiếng lẩm bẩm của A Mổ. Tô Hiểu lấy vận mệnh chúa tể ra xem xét, vận mệnh chúa tể đã thăng cấp lên cấp sử thi. Hắn lấy ra ba khối xương thần linh cấp thánh linh, hợp nhất xong, sử dụng lên vận mệnh chúa tể. Vận mệnh chúa tể, cấp sử thi, đang thăng cấp, dự kiến mất 12 giờ 26 phút. Tô Hiểu lại mơ mơ màng màng ngủ. Hắn đã lâu không ngủ đến khi tự nhiên tỉnh một lần. Khi hắn rời giường, bố bố Ung, Benny, bà Hà cũng không biết đã chạy đi đâu, tiếng lẩm bẩm của A Mổ vẫn vang vọng. Rửa mặt xong, Tô Hiểu ra khỏi chuyên môn gian phòng, thẳng tiến đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. 15 phút sau, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trong một kho cường hóa thuộc tính, cửa kho phía sau đã khóa chặt. Chào mừng sử dụng kho cường hóa cao cấp. Liệp sát giả có thể phân phối điểm thuộc tính chân thực, 40 điểm. Nhiều điểm thuộc tính chân thực như vậy, với tình hình hiện tại của Tô Hiểu, không thể sử dụng hết toàn bộ. Phương thức phân phối của hắn là lực lượng ồi 5, nhanh nhẹn ồi 5, thể lực ồi 4, trí lực ồi 5. Kho cường hóa thuộc tính vận hành, Tô Hiểu cảm giác cơ thể mình đang mạnh lên, nhưng cũng dần đạt đến một loại giới hạn nào đó. Hắn vẫn chưa đột phá loại giới hạn này, tức là hàng rào thuộc tính 200 điểm. Nửa giờ sau, quá trình tăng thuộc tính kết thúc, Tô Hiểu xem xét dữ liệu bản thân. Họ tên, Tô Hiểu, Liệp Sát Giả. Cấp độ, LV70, Bát Giai. Giá trị sinh mệnh, 100%. Thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, thay đổi dựa trên mức độ bị thương. Giá trị pháp lực, 30.840 điểm. Lực lượng, 199. Nhanh nhẹn, 199. Thể lực, 199. Trí lực, 199. Mị lực, 2 may mắn, 30. Cường độ linh hồn, 410. Thiên phú sát chóc, phệ linh giả, SSS. Thiên phú trưởng thành, huyết chi thú, SSS. Truyền thừa lực lượng, diệt pháp chi ảnh. Tiềm năng. Không trung mưa dầm dày đặc, áp lực thấp của bầu trời tự như muốn sụp xuống. Đây là một thế giới chiến tranh cấp thấp, đang diễn ra cuộc chiến tranh giành thế giới và sắp đến hồi kết. Oanh. Một quả cầu lửa rơi xuống, tạo thành một hố lớn trên mặt đất đông cứng. Vài bóng người đang xông lên phía trước bị chấn động hất bay, ngọn lửa đốt chảy bùn đất, bám đầy lên người họ. Không được, tiếp tục ở đây sẽ chết. Thăng cấp nhị giai thì sao chứ, trên chiến trường này ai mà không phải khế ước giả nhị giai. Một thiếu niên mặc áo giáp ngồi bên cạnh hố đất. Trước khi tiến vào thế giới này, hắn từng cho rằng sau khi thăng cấp nhị giai, hắn đã rất mạnh. Nhưng cuộc chiến tranh giành thế giới đã dạy hắn một bài học. Bản giáp, hay là chúng ta chạy ra khỏi chiến khu. Một nữ khế ước giả cầm pháp trượng lên tiếng. Chiếc pháp trượng trong tay, nàng trông rất giống một cành cây khô. Thái độ của mấy người các ngươi là gì? Có bị luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử quyết không? Không bị xử quyết thì ngươi có thể sống được sao? Bên tử vong nhạc viên sắp xong tới rồi, đám tinh thần không bình thường bên chúng ta đã chết hết rồi. Vậy thì thử xem. Mấy tên nam nữ hạ quyết tâm, lao về phía rì chiến khu. Vài phút sau, tiếng nổ vang phía sau yếu dần, mấy người đều lộ vẻ mừng rỡ. Bọn họ chạy thoát tới đây, chỉ nhận được cảnh cáo của nhạc viên. Trong gió tuyết gào thét, mơ hồ có một bóng người đang tiến tới. Quay lại, các ngươi đã ra khỏi chiến khu rồi. Tiếng nói truyền ra từ trong gió tuyết, làm mấy tên khế ước giả đang chạy hùng hục dừng lại. Mấy người chăm chú nhìn về phía trước. Vì khoảng cách khá gần, bọn họ mơ hồ nhìn rõ dáng vẻ người tới. Người đó mặc áo dài màu xanh thẫm, đội mũ trùng, một sợi tóc vàng lộ ra ở viền mũ trùng, bị gió lạnh thổi bay bên cạnh cằm trắng nõn. Ngươi? Ngươi là? Thiếu niên mặc áo giáp đầu tiên là mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó lại cuồng hỉ. Sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Ngươi là? Ta là ai? Không liên quan gì đến ngươi. Khoan đã, để ta nghĩ xem. Thiếu niên áo giáp bước lên trước, hắn cân nhắc rồi nói, ta là bạn của Shiro, ít nhất ở một thế giới khác là vậy. Ta cần ngươi giúp. Tranh. Sau khi ánh kiếm sáng như tuyết lóe lên, trong gió tuyết, một thanh trường kiếm dính máu. Thiếu niên áo giáp dừng bước lại, ngây người một chút, nhìn cánh tay chỉ còn một nửa, lộ ra xương cốt, đang phun máu của mình. Một lát sau, cơn đau dữ dội gần như nuốt chửng hắn, hắn che lấy tay cục keo thảm. Bây giờ, quay lại. Bang. Một tiếng nổ vang, truyền đến từ phía sau người cầm kiếm. Áp lực gió lướt qua, thổi tung áo choàng màu xanh thẫm của nàng. Phía trước nàng, thịt nát bay khắp trời, mấy tên khế ước giả chết thảm. Tiểu Khải, ngươi đạt yêu cầu rồi. Lần này thế mà lại chủ động chặt đứt cánh tay người khác. Lần sau chặt đầu luôn. Đám khế ước giả cấp thấp này đều có tâm lý may mắn. Chuột Bạo Lực vác một khẩu súng năng lượng dài gần một mét, ngồi trên đá hoa cương, còn đổ rượu vào miệng. Ta nói nàng đạt yêu cầu, không lừa ngươi chứ. Tính cách không đủ hung ác thì rất khó sửa, nhưng ít nhất nàng đã làm được điều nàng nên làm. Tóc Giật lấy bình rượu từ tay Chuột Bạo Lực, đổ vào miệng mấy ngụm lớn. Lần sau cho nàng đi thế giới lục giai. Luyện tập ở Hắc Uyên lâu như vậy, thế giới lục giai nàng vẫn có thể trấn áp được tình hình. Theo ngươi, Chuột Bạo Lực vặn eo bẻ cổ, đối với nó mà nói, lần này chính là du khách. Đúng rồi, Biquea bên kia thắng hay thua? Tóc nhàn nhã mở miệng hỏi, dù sao, Ngốc Mao Vương đã là người phán quyết xứng đáng. Thắng, hình như đều đã vào thánh địa ở Chi Liết. Tóc, ta đột nhiên có một ý nghĩ rất hay, cho Tiểu Khải. Mẹ nó, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ném Tiểu Khả ấy vào Chi Liết, các ngươi đang muốn cho nàng đi chết à Chi Liết? Đó là nơi nào? Một giọng nói thực xảo trá truyền đến. Nghe được giọng nói này, Cốc và Chuột Bạo Lực đều hơi đau đầu. Cây xa, ngươi hiện tại là tình huống gì? Là người phán quyết. Cốc thở dài, nó từ khi gặp được cây xa, đã cảm thấy mình sống lâu thấy. Hắc hắc hắc, hôm qua vẫn là, hôm nay đang khảo hạch lại. Cốc và Chuột Bạo Lực càng thêm im lặng. Cây xa đi về phía xa, không biết đi làm gì. Cốc, Đào Ma vẫn đang tìm ngươi à, chuyện đó không đùa được đâu, tìm người đi cầu xin một chút đi. Chuột Bạo Lực nhìn về phía Cốc, Cốc thở dài nói, tìm ai? Bây giờ chỉ có thể chờ Đao Ma qua một thời gian nữa quên ta đi. Đi tìm đoàn trưởng. Ta còn chưa muốn chết, bên đoàn trưởng đối với ta không thân thiện. Nói xong, Cốc chỉnh sửa lại chiếc vương miện trên đỉnh đầu. Trong gió tuyết, ánh mắt nó có chút bất đắc dĩ. Chuột Bạo Lực ngồi một bên trầm tư, hắn do dự một chút rồi trầm giọng nói, lời ta nói sau đây, đừng tiết lộ cho bất kỳ ai, nếu không cả ngươi và ta đều khó giữ được mạng nhỏ. Đoàn trưởng, lão nhân bất tử, Bi Quaya, chọn một trong ba, tìm một người giúp ngươi đi nói chuyện với Đao Ma, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Đừng hỏi ta tại sao lại là ba người này, chuyện này không thể nói rõ chi tiết. Nghe Chuột Bạo Lực nói vậy, Cốc thở dài một tiếng. Ta qua một thời gian nữa liên lạc với Bi Quaya đi. Lần trước ta gặp phải thứ của tộc ác ma, cái quái vật có dáng vẻ giống lão thái thái kia, suýt chút nữa bị nuốt chửng, Bi Quaya đã giúp ta một lần. Ân tình lần trước còn chưa trả, lần này lại. Cốc lắc đầu. Không biết từ lúc nào, cây sa đã xuất hiện trước mặt nó, đối diện nó cười gian. Trong kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu mở hai mắt. Thể chất tăng lên đã hoàn thành. Cường đại không phải là chuyện một sớm một chiều, mà phải từ từ tích lũy, ít nhất trong số những cường giả mà hắn từng gặp, đều là như vậy. Ra khỏi sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu trên đường trở về căn phòng chuyên dụng, kiểm tra các vật phẩm thu được lần này. Hiện tại có 5.148 linh hồn tiền. Vật ngưng kết linh hồn thô nhận được từ Dodo Coco đã bị Tô Hiểu bán đi. Giữ lại những vật ngưng kết linh hồn này là lựa chọn chính xác, sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, thu được hơn 100 linh hồn tiền. Tô Hiểu lấy ra hồn nguyên, cấp thánh linh, eo từ không gian chứa đựng. Đây là thứ hắn nhận được ở giáo hội trị liệu, có thể nâng phẩm chất vật phẩm cấp truyền thuyết, sử thi lên cấp thánh linh. Hắn lại lấy ra quyển trục phong ấn ở không, cấp sử thi, eo sử dụng hồn nguyên eo lên đó. Quyển trục phong ấn ở không nghèo đã thu được một thời gian, cho đến nay, Tô Hiểu vẫn chưa sử dụng thứ này. Hắn xem trọng năng lực này, bởi vì phẩm chất của quyển trục phong ấn ở không nghèo không đủ cao, không thể cướp đoạt. Nâng phẩm chất thứ này lên là lựa chọn không tệ. Thu hồi quyển trục phong ấn ở không, Tô Hiểu đẩy cửa phòng chuyên dụng ra. Hắn còn không ít việc phải làm. Nhắc nhở, vận mệnh chúa tể đã thăng cấp đến cấp thánh linh. Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể. Lần này liên tục tăng hai cấp phẩm chất. Tình trạng bị thế mà không thay đổi. Xem ra thu hoạch được máu của nữ thần may mắn rất quan trọng. Thần đó, gần đây không lộ diện rồi. Lúc này trên vận mệnh chúa tể, đã khắc không ít chữ. Mỗi chữ đều đại diện cho một kẻ địch mạnh từng tự chiến với Tô Hiểu. Tư, gung đầu tiên trong lịch sử thế giới gung. Xích, thế giới Akem Gakil, Akem. Ám, thế giới thử thách đầu tiên, Ám Vương Aminas. Thiểm, thế giới Holy Grail. Anh hùng vương ở Ligam. Hi, từng cho rằng Hi đã chết, hiện tại đã chết, không cần khắc lại. Thiên, đệ nhất hô kết Esenju Hashirama. Giáp, linh hồn giáp chiến của thế giới Meria. Ba, thợ đốn củi cố chấp. Triệu, người vi phạm tử triệu. Tội, tội ác của thế giới U Linh. Hắc, Hắc Chi Vương. Nguyệt, cổ thần ưng Nguyệt thần. Thiết, người bảo vệ Xeo La Thiết Vũ Vương. Dị, Dị Vương. Nguyên, người khởi nguyên Adiri Adivin. Huyết, huyết thần ưng Gôn. Nhân, đa nhân vương. Thập, người bất tử Rô Rơ. Chữ cuối cùng, Tô Hiểu mới khắc lên không lâu. Hắn có thể cảm nhận được, những chữ trên vận mệnh chúa tể này đã hoàn toàn khác biệt rồi. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của vận mệnh chúa tể. Hắn rất mong đợi, sau khi vận mệnh chúa tể thăng cấp đến cấp thánh linh, sẽ có biến hóa gì? Chủ tể vận mệnh. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, thánh linh cấp loi, trang sức, cực kỳ hy hữu, độ bền, 120, tăng thêm 30 điểm, yêu cầu trang bị, chỉ bản thân thợ săn mới sử dụng được. Hiệu quả trang bị 1, tích vận, thụ động, mỗi lần mở rương bảo vật thánh linh cấp hoặc cao hơn, tạm thời tăng 2 điểm thuộc tính may mắn, tối đa có thể tăng 10 điểm. Nhắc nhở, hiệu quả này kéo dài 12 phút. Hiệu quả trang bị 2, khí vận chi lực, chủ động, tiêu hao một viên tinh thể linh hồn, nhỏ, chủ tể vận mệnh có thể chuyển hóa linh hồn chi lực thành vận thế, tạm thời tăng 15 điểm thuộc tính may mắn cho người nắm giữ, tăng thêm 3 điểm. Hiệu quả kéo dài 12 phút. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 2 ngày tự nhiên. Hiệu quả trang bị 3, ban phúc của nữ thần may mắn, thụ động, tiếng nức nở của nữ thần, thụ động. Nhắc nhở, năng lực này chưa kích hoạt, cần nữ thần may mắn hôn nhẹ chủ tể vận mệnh, hoặc ngâm chủ tể vận mệnh trong thần huyết của nữ thần may mắn. Giới thiệu vắn tắt, nữ thần may mắn đang mỉm cười ư, có lẽ vậy, có lẽ nàng sẽ khóc nức nở. Điểm, 1.000 điểm, trang bị thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Giá bán, do nguyên nhân đặc biệt, trang bị này không thể bán. Sau khi xem xét thuộc tính của chủ tể vận mệnh, Tô Hiểu cảm thấy việc tiêu hao thần linh cốt rất đáng giá. Chỉ cần hắn mở 5 rương bảo vật thánh linh cấp hoặc cao hơn, chủ tể vận mệnh có thể tạm thời tăng 25 điểm thuộc tính may mắn. Đây là khái niệm gì? Thuộc tính may mắn của Tô Hiểu chỉ có 30 điểm, riêng sự gia tăng của chủ tể vận mệnh đã gần bằng thuộc tính may mắn của bản thân hắn. Cả hai cộng lại, thuộc tính may mắn đạt tới 55 điểm. Thuộc tính may mắn cao như vậy, thông thường có thể dùng để chiến đấu. Tô Hiểu sẽ không làm vậy, nguyên nhân là vận thế của hắn khi cao khi thấp, và nhất lúc dựa vào may mắn chi lực chiến đấu với địch nhân, đột nhiên bắt đầu xui xẻo, hắn không chịu nổi. Dùng đao vẫn ổn định hơn. Thu được không ít rương bảo vật, Tô Hiểu vừa lấy rương bảo vật ra khỏi không gian lưu trữ, bố bố Ung, ba ha, Benny đã tiến lên. A Mổ không tới, sau một lần mở rương bảo vật nào đó, nó hoàn toàn tự kỷ, hơn nửa tháng mới hồi phục. Khoảng thời gian đó, A Mổ không muốn ăn. Trong tranh đoạt thế giới ma linh tinh, Tô Hiểu tổng cộng thu được 13 thẻ tinh hồng, trong đó có một thẻ là thẻ tinh hồng của Ernest. Mẹ. Benny chủ động mời chiến, muốn mở 12 thẻ tinh hồng trừ thẻ tinh hồng Ernest ra. Benny rất quyết đoán, lập tức mở một thẻ tinh hồng. Tô Hiểu và Ba Ha biết rằng đó có lẽ là thẻ tinh hồng của một nữ khế ước giả. Ông. Benny nhìn vật thể hình trụ rung rung trong móng vuốt, đôi mắt mèo vô cùng mơ hồ. Sau khi Ba Ha nói vài câu vào tai nó, Benny ném vật thể trong móng vuốt sang một bên. Kiến thức kỳ lạ đã tăng lên. Không để ý đến Benny, Tô Hiểu xem xét rương bảo vật hiện có, 10 rương thánh linh cấp, 3 rương bất hủ cấp, cùng với hộp tín ngưỡng linh, vật phẩm loại rương bảo vật cấp thế giới. Trong trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu trước tiên cầm lấy rương bảo vật vũ khí thánh linh cấp. Vật này không cần quá nhiều vận khí. Có, không mở rương bảo vật vũ khí thánh linh cấp. Mời lựa chọn loại vũ khí. Tô Hiểu chọn trường đao. Số vũ khí thánh linh cấp trong không gian lưu trữ của hắn đã đạt tới 7 thanh, đều dùng để tăng phẩm chất trảm long thiểm. Sau lần tăng phẩm chất trảm long thiểm trước, Tô Hiểu phỏng đoán lần này ít nhất cần 10 thanh vũ khí thánh linh cấp, hoặc 12 thanh trở lên, mới có thể tăng trảm long thiểm lên bất hủ cấp. So với các trang bị khác, tổng lượng vũ khí nhiều nhất, nhưng đừng quên, loại vũ khí cũng nhiều. Cứ như vậy, vũ khí cùng loại là trang bị hiếm nhất trong cùng phẩm chất, không có loại thứ hai. Ngươi thu được chủ nhân phong bạo, trường đao thánh linh cấp, 995 điểm. Năng lực của chủ nhân phong bạo rất mạnh, bổ sung phong trảm. Nếu ở trên biển, có thể ở một mức độ nào đó ngự biển và cưỡng chế nô dịch một con động vật biển siêu phàm. Thực lực của động vật biển không thể mạnh hơn bản thân quá nhiều. Rất mạnh là đúng, nhưng đối với Tô Hiểu, tác dụng của vũ khí này rất đơn giản, cho trảm long thiểm ăn. Tô Hiểu lấy ra chính rương bảo vật thánh linh cấp Ê Dũng Sĩ. Đây là chiến lợi phẩm hắn thu được sau khi đánh chết Dũng Sĩ Thái Dương. Dũng Sĩ Thái Dương không phải 100% rơi rương bảo vật, dù sao cũng chỉ là đơn vị cấp tinh anh. Có khi, Tô Hiểu đánh chết đơn vị cấp thủ lĩnh còn không rơi rương bảo vật. Cấp lãnh chúa thì 100% rơi, hoặc có thể nói là có xác suất rất thấp không rơi, chỉ là Tô Hiểu không xui xẻo như vậy. Đã mở rương bảo vật thánh linh cấp ở dũng sĩ. Ngươi thu được dũng sĩ ở giáp hoàng, trang phục thánh linh cấp 1/8. Nhìn thấy nhắc nhở phần thưởng này, Tô Hiểu cảm thấy chủ tể vận mệnh không uổng công gia tăng. Khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp mở ra một bộ trang phục thánh linh cấp. Đã mở rương bảo vật thánh linh cấp ở dũng sĩ 3. Ngươi thu được dũng sĩ ở giáp váy, trang phục thánh linh cấp 1/8. Ngươi thu được dũng sĩ ở giáp tay thất lạc, trang phục thánh linh cấp 1/8. Ngươi thu được tâm thiêu đốt, đạo cụ sử thi cấp. Trước đó Tô Hiểu chưa từng nghĩ có thể mở ra toàn bộ bộ trang phục dũng sĩ Thái Dương Bát Giai, bây giờ xem ra, vẫn có khả năng lớn như vậy. Đã mở rương bảo vật thánh linh cấp ở dũng sĩ 5. Ngươi thu được dũng sĩ ở chiến mâu sĩ Dương, trang phục thánh linh cấp 1/8. Ngươi thu được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 1. Ngươi thu được liệu pháp Thái Dương, quyển trục kỹ năng chủ động, chuyên môn cho dũng sĩ Thái Dương, chiến sĩ Thái Dương. Ngươi thu được dũng sĩ ở khôi vô hối, trang phục thánh linh cấp 1/8. Ngươi thu được dũng sĩ ở giáp vai, trang phục thánh linh cấp 1/8. Tổng cộng thu được 6 kiện bộ trang phục dũng sĩ Thái Dương. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của bộ trang phục này, tất cả đều chưa kích hoạt. Cần lực lượng Thái Dương kích hoạt mới có thể thấy. Thông tin duy nhất đã biết là 3 loại hiệu quả trang phục, bộ 6 kiện có thể kích hoạt 2 loại. Khế ước Thái Dương, ui bộ trang phục dũng sĩ Thái Dương 6, liệu pháp Thái Dương, kỹ năng chuyên môn của dũng sĩ Thái Dương, chiến sĩ Thái Dương, 3 cái này cộng lại, giá bán cao tuyệt đối ổn định. Tô Hiểu thu hồi vật phẩm đã thu được, từ bên cạnh cầm lấy hộp tín ngưỡng linh, vật phẩm loại rương bảo vật. Đây là rương bảo vật do tử vong trầm ảnh Aviva rơi ra. Tô Hiểu vừa chuẩn bị mở thứ này, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn của thợ săn đã đạt tới 50 điểm, giới hạn hiện tại. Có, không nhận thưởng bức tường thuộc tính 50 điểm. Nếu nhận thưởng thuộc tính lần này, thợ săn sẽ không thể nhận thưởng thuộc tính sau khi thuộc tính may mắn trạng thái trần đạt tới 50 điểm nữa. Nhắc nhở, sau khi nhận thưởng này, thuộc tính may mắn của thợ săn sẽ có thể đột phá 50 điểm. Thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đạt tới 50 điểm, chưa kích hoạt thử luyện bức tường thuộc tính. Nguyên nhân là thử luyện bức tường thuộc tính 50 điểm hắn đã vượt qua từ lâu. Lựa chọn hiện tại của hắn là, bây giờ liền tăng cường bản thân, hay đợi thuộc tính may mắn trạng thái trần đạt tới 50 điểm, rồi nhận thưởng thuộc tính. Cả hai có sự khác biệt lớn. Thưởng đột phá 50 điểm thuộc tính trạng thái trần, không thể sánh bằng thưởng thuộc tính tăng tạm thời. Tô Hiểu quyết định tạm không nhận thưởng thuộc tính may mắn đạt tới 50 điểm. Tạm thời giữ ở 50 điểm cũng không sao. Thuộc tính may mắn của hắn có hy vọng đạt tới 50 điểm trạng thái trần, hiện tại đã 30 điểm. Đã mở hộp tín ngưỡng linh. Ngươi thu được váy dài sương sa, phòng ngự thánh linh cấp. Váy dài sương sa. Nơi sản xuất, Ma Linh tinh phẩm chất, thánh linh cấp bền, 72, 105 lực phòng ngự cơ bản, 35 điểm. Yêu cầu trang bị, trí lực 195 điểm, chuyên môn nữ tính. Hiệu quả trang bị 1, sương khói, thụ động, khi nhận sát thương vật lý, miễn trừ 42% sát thương chịu trong 3 lần trước. Nhắc nhở, năng lực này có thể kích hoạt mỗi 40 giây. Nhắc nhở, nếu gặp phải năng lượng cấp cao ăn mòn, nuốt chửng. Hiệu quả này sẽ giảm mạnh, thậm chí vô hiệu. Hiệu quả trang bị 2, ẩn đen, chủ động, sử dụng khói đen do váy dài phóng ra, cấu thành xoáy không gian, tiến hành dịch chuyển không gian thuộc tính ám về phía sau, có thể dịch chuyển từ 0 đến 53 mét. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng năng lực này, cần tiêu hao 10% giá trị pháp lực, hoặc năng lượng cơ thể khác. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 3 giờ. Trước khi dịch chuyển, sẽ có 0.5 giây thời gian cấu trúc xoáy không gian thuộc tính ám. Đây là váy khói đen của tử vong trầm ảnh Aviva, độ bền 72, 105, chính là bị Tô Hiểu chém mấy đao. Năng lượng của thanh cương ảnh của hắn rất khắc chế năng lực của váy dài này. Chỉ còn 4 rương bảo vật, đều là màn kịch chính. Tô Hiểu trước tiên cầm lấy rương bảo vật bất hủ cấp, thu được từ chiến thắng tranh đoạt thế giới. Đã mở rương bảo vật bất hủ cấp. Người thu được bất hủ chi hồn. Bất hủ chi hồn. Nơi sản xuất, có xác suất thu được trong bất kỳ rương bảo vật bất hủ cấp nào. Phẩm chất, bất hủ cấp loi, vật phẩm cường hóa. Hiệu quả, có thể sử dụng vật phẩm này đối với bất kỳ vũ khí bất hủ cấp nào. Sau khi sử dụng, sẽ tăng hiệu quả tăng thêm chủ yếu của vũ khí bất hủ cấp. Mỗi thanh vũ khí bất hủ cấp, tối đa chỉ có thể sử dụng thêm một viên bất hủ chi hồn để tăng thêm vĩnh cửu. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng đối với vũ khí bất hủ cấp. Nhắc nhở, cường độ tăng thêm của bất hủ chi hồn sẽ quyết định dựa trên số lượng bất hủ chi lực có trong đó. Điểm, 1429 điểm, vật phẩm bất hủ cấp có điểm từ 1000 đến 1500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sức mạnh bất hủ hội tụ tại đây. Giá bán, 475 đồng linh hồn. Trước đó Tô Hiểu từng thu được một viên bất hủ chi hồn, nhưng so với viên bất hủ chi hồn có điểm 1037, viên thu được lần này tốt hơn rất nhiều. Ngươi đã mở rương bảo vật bất hủ cấp, 7%. Ngươi thu được hận ý của kẻ phủ, đạo cụ bất hủ cấp, sau khi sử dụng, có thể triệu hồi kẻ hành hình ở hầm giam khổ đau. Kẻ hành hình ở hầm giam khổ đau này ở trạng thái toàn thịnh không bị mặt trời đốt chiếu. Cường độ chiến lực sẽ quyết định dựa trên thuộc tính trí lực thực tế và cường độ linh hồn của người sử dụng. Cường độ linh hồn sẽ tạo ra sự gia tăng khổng lồ đối với kẻ hành hình ở hầm giam khổ đau, thậm chí có thể khiến nó vượt xa giới hạn về mặt chiến lực của bản thể. Ngươi thu được hành hình cực hình, vũ khí thánh linh cấp. Lợi nhuận ngày càng cao, Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục. Ngươi đã tiêu hao chìa khóa thế giới 1. Ngươi đã mở rương bảo vật cấp thế giới. Ngươi thu được hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, 1. Ngươi thu được cướp đoạt ở chi phối, vật phẩm đặc biệt, có thể sử dụng đối với một phần nhân vật cốt truyện trong thế giới nguyên sinh. Sau khi sử dụng, có thể cưỡng chế chuyển hóa thành con trai thế giới Ân Ngụy, và ở một mức độ nào đó, chi phối hành vi của nó. Ngươi thu được lực lượng thời không, 102 ounce. Nhắc nhở, lực lượng thời không có thể bán tại Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu cảm giác, hắn dường như đã mở ra thứ gì đó không tầm thường. Cướp đoạt ở chi phối, quả thực là tiêu chuẩn thấp nhất của lão gia gia lòng dạ hiểm độc. Mà Viên Quang hẳn sẽ cảm thấy rất hứng thú với thứ này. Còn lực lượng thời không, Tô Hiểu tạm thời sẽ không bán, vật này có rất nhiều công dụng. Chỉ còn một rương bảo vật, là rương bảo vật do Roger rơi ra. Ngươi đã mở rương bảo vật bất hủ cấp, 30%. Ngươi thu được cứu rỗi hắc ám, trang bị bất hủ cấp ơi hy hữu. PS, áp lực 4 canh hơi lớn, để mũi phế thích ứng một chút. Roger bảo rương mới vừa mở ra, bảo rương bên trong nở rộ chói mắt quang mang, liền làm Tô Hiểu nghiêng đầu. Hắn mở ra đại lượng bảo rương về sau, rốt cuộc lóe sáng một lần. Ngươi thu hoạch được hắc ám cứu thuật. Hắc ám cứu thuật. Nơi sản xuất, mà linh tinh ở thánh địa ở Chi Liết, duy nhất. Phẩm chất, bất hủ cấp. Thuộc loại, trang bị đặc thù. Độ bền, 30-30. Trang bị nhu cầu, trực diện hắc ám. Trang bị hiệu quả, ám ở cứu rỗi, chủ yếu để chủ động có thể đối sinh linh còn ác niệm trong lòng sử dụng năng lực này. Năng lực này kích hoạt về sau, hắc ám cứu thuật sẽ lấy phương thức thôn phệ, cứu rỗi sinh linh còn ác niệm trong lòng. Sinh linh này cần ở vào trạng thái trọng thương trước đó, mới có thể bị thôn phệ. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành cứu rỗi, hắc ám cứu thuật sẽ phản hồi cho ngươi. Ngươi có thể để nó triệu hồi ra ba loại tồn tại đặc thù. Ba loại tồn tại đặc thù là hàm đuôi xà đá phiến ở tham thực, liệt dương viên bàn ở quân chủ, ám hắc mặt nạ ở khát vọng lực lượng. Nhắc nhở, tồn tại đặc thù được hắc ám cứu thuật triệu hồi ra có khác biệt rất lớn với giả tạo phẩm trong ma linh tinh. Người sử dụng cần cẩn thận ứng đối. Nhắc nhở, bởi vì chưa đủ điều kiện cần thiết của hắc ám cứu thuật, hiện tại chỉ có thể triệu hoán hàm đuôi xà đá phiến ở tham thực. Hàm đuôi xà đá phiến tham thực, đây là tồn tại có thể lắng nghe thế giới. Tham lam, nham hiểm thâm độc xảo trá, dối trá, biết được bí mật mà thường nhân không thể chạm tới. Liệt dương viên bàn ở quân chủ, chưa kích hoạt tồn tại của lực lượng. Công bằng, uy nghiêm, cường đại, đáng tin cậy. Ám hắc mặt nạ ở khát vọng lực lượng, chưa kích hoạt chỉ có thể triệu hoán lần đầu tiên. Lần triệu hoán này sẽ tiêu hao hết trang bị bất hủ cấp hắc ám cứu thuật. Ám hắc mặt nạ ở khát vọng lực lượng sẽ tồn tại 5 phút đồng hồ. Cho điểm, 1.500 điểm, trang bị bất hủ cấp cho điểm từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vật truy đuổi rõ ràng đã ở trước mắt, nhưng lại không thể chạm tới. Ngươi thật sự có được ám hắc mặt nạ. Giá cả, 1.920 mai linh hồn tiền. Nhìn thấy thuộc tính của hắc ám cứu thuật, Tô Hiểu cảm giác vật này rất thú vị. Thông qua tài liệu về trang bị này, hắn biết được bí mật chưa thể thăm dò tại ma linh tinh. Ví dụ như, ám hắc mặt nạ là tồn tại cấp bậc cao hơn tưởng tượng. Vật đó hẳn không phải sinh ra tại ma linh tinh. Tất cả những lời đồn về sự tồn tại của nó đều là giả. Đó là những suy đoán và phỏng đoán của thổ dân ma linh tinh. Sau khi lưu truyền rất lâu, những phỏng đoán này bị coi là sự thật. Đối với ám hắc mặt nạ mà nói, Gan Lu Vương Triều, Thánh Địa ở Chi Liết, Siêu, Roger đều là những kẻ qua đường không có ý nghĩa. Những người này tranh đoạt nó, đeo nó lên, bị nó ảnh hưởng, cuối cùng chết đi, chỉ thế thôi. Về phần hàm đuôi xà đá phiến tham lam, liệt dương viên bàn ở quân chủ, hai thứ này mới là cấp dưới của ám hắc mặt nạ. Năm thanh chìa khóa của ma linh tinh, đó cũng là phỏng phẩm được chế tạo dựa theo hai thứ này. Phiến đá tiên tri, roi gai sám hối, ngọn lửa trái tim, đều là như vậy. Cấp dưới của ám hắc mặt nạ, chỉ có hàm đuôi xà đá phiến ở Tham Lam và liệt dương viên bàn ở quân chủ. Hình dáng của hai thứ này chưa từng xuất hiện tại Ma Linh Tinh. Hàm đuôi xà đá phiến thật sự. Tô Hiểu thấp giọng lẩm bẩm. Hắn chuẩn bị sau khi tiến vào thế giới tiếp theo, triệu hồi hàm đuôi xà đá phiến ở Tham Lam ra, xem thử rốt cuộc nó có tác dụng gì. Điều này có lẽ không có gì nguy hiểm. Nếu không, trên hắc ám cứu thuật sẽ đánh dấu. Tài liệu thuộc tính trang bị đều rất nghiêm ngặt, sẽ không xuất hiện miêu tả mơ hồ. Có nguy hiểm sẽ trực tiếp đánh dấu. Muốn kích hoạt năng lực của hắc ám cứu thuật, cần làm nó thôn phệ sinh linh còn ác niệm trong lòng. Đối với Tô Hiểu mà nói, điều này rất dễ tìm. Hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ nào, thế giới đó không tràn đầy ác ý với hắn sao? Bảo rương đã mở xong, lợi nhuận thực sự làm người hài lòng. Tô Hiểu nhìn sang Benny bên cạnh. Phát hiện Tô Hiểu thay đổi ánh mắt, Benny lập tức quay đầu, giả vờ như không có gì xảy ra. Có lẽ, thẻ đỏ của khế ước giả thất giai, lợi nhuận cũng không lạc quan. Còn lại cuối cùng một tấm thẻ đỏ của khế ước giả bát giai. Ba loại lựa chọn, 10% linh hồn tiền trong không gian trữ vật của Ernest, rút ra ngẫu nhiên một trang bị và ba kiện vật phẩm trong không gian trữ vật. Suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu cảm giác trang bị ổn nhất. Ernest là khế ước giả bát giai, trên người chắc chắn không ít trang bị tốt. Tô Hiểu sử dụng tấm thẻ đỏ trong tay. Tấm thẻ đỏ có hình nhện màu tím trên bề mặt hòa tan, hóa thành một vòng xoáy màu máu. Vòng xoáy dần dần tụ lại, cuối cùng ngưng hợp thành một điểm. Một khối bán lưu thể màu xanh lam sẫm dần xuất hiện giữa không trung. Ngươi thu hoạch được tuyệt mệnh ô 14, thánh linh cấp. Tuyệt mệnh ô 14. Nơi sản xuất, thế giới chiến tranh bát giai. Phẩm chất, thánh linh cấp. Thuộc loại, vị trí đeo đời xác định, tự thích ứng. Độ bền, 117, 117. Trang bị nhu cầu, nhanh nhẹn thực tế 80 điểm, thuộc tính mị lực 30 điểm trở lên, có năng lực thuộc tính độc, có lẽ là kịch độc năng lượng. Trang bị hiệu quả, tăng phúc kịch độc năng lượng, bị động. Tổn thương do kịch độc năng lượng gây ra tăng lên 23%, nguyên bản 10%, cường hóa đến U14 tăng lên 13%. Hiệu quả kèm theo O5, độ bền O7 điểm. Hiệu quả kèm theo O8, độ bền của trang bị tăng lên 6%. Hiệu quả kèm theo O10, nhu cầu đeo giảm nhẹ. Hiệu quả kèm theo O12, nhu cầu đeo giảm mạnh, đã bỏ đi một loại nhu cầu đeo. Hiệu quả kèm theo O13, đặc tính tê liệt của kịch độc năng lượng tăng lên. Hiệu quả kèm theo O14, đặc tính chí tử của kịch độc năng lượng tăng lên. Nhắc nhở, bởi vì hình thái của trang bị này, không thể khảm nạm bảo thạch. Cho điểm, 1.000, trang bị thánh linh cấp cho điểm từ 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, chí mạng. Gần như chỉ trong khoảnh khắc. Giá cả, sau khi đeo không thể giao dịch, sau khi chết hủy bỏ ràng buộc linh hồn. Tô Hiểu cầm một khối bán lưu thể màu xanh đen trong tay. Bà Hà bên cạnh nhìn thấy vật này liền trợn tròn mắt. Tô Hiểu ném tuyệt mệnh 14 eo cho Ba Ha. Loại trang bị tự thích ứng này, tùy tùng có lẽ có thể đeo. Ưng trảo của Ba Ha nâng lên, bắt lấy tuyệt mệnh 14. Khối lưu thể màu xanh đen bò lên trên ưng trảo của nó, sau khi phủ một lớp rất mỏng, hiện ra ánh kim loại. Có thể nói, có tuyệt mệnh ô 14 eo, năng lực công kích của Ba Ha tăng lên một mảng lớn. Thủ đoạn công kích chủ yếu của nó chính là kịch độc năng lượng. Vật phẩm trong không gian trữ vật không ít. Tô Hiểu chuẩn bị mang những vật phẩm không dùng đến ra phố giao dịch để bán. Vừa lúc xem thử quyền hạn mới của phố giao dịch. Tô Hiểu trước hết chuyển nhượng quyền hạn kích hoạt huyết mạch cho Ba Ha, sau đó cùng bố Uông và Benny ra khỏi phòng chuyên dụng, thẳng tiến đến phố giao dịch. Tô Hiểu tiện đường dạo một vòng trong hội quán mạo hiểm đoàn. Nơi đây có bán tình báo. Đáng tiếc là không tìm được tình báo hắn cần. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu đến lối vào phố giao dịch. Bước vào cổng vòm bị che phủ bởi khói đen. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trước mắt. Phố giao dịch khác với thị trường giao dịch. Tại thị trường giao dịch, có rất nhiều khế ước giả cấp thấp thích trao hàng sản phẩm của mình khi bày quầy bán hàng. Phố giao dịch lại khác. Sau một loạt quầy hàng, chủ quán hoặc đang cúi đầu nghỉ ngơi, hoặc đang đầy mặt nhàn nhã nhìn quanh. Tô Hiểu đi dọc theo phố giao dịch, không phát hiện gì thay đổi, cho đến khi hắn đến cuối phố giao dịch. Trước đây hắn đã đến đây. Đây là ngõ cụt, bị tường sương mù cản trở. Tường sương mù rất kiên cố, không thể đột phá bằng sức mạnh thô bạo. Lúc này, trên bức tường sương mù phía trước, xuất hiện hình ảnh ảo của cổng vòm. Sương mù bên cạnh hình ảnh ảo cổng vòm đã nhạt đi rất nhiều. Tô Hiểu thử đi vào trong. hắn dễ dàng xuyên qua sương mù. Cảnh vật trước mắt gần giống với nửa đầu phố giao dịch, chỉ là người ít hơn rất nhiều, có không ít quầy hàng đều trống không. Tùy tiện tìm một quầy hàng xem thử. Trên mặt bày biện mấy món trang bị thánh linh cấp. Giá cả từ 170-500 mai linh hồn tiền không giống nhau, giống với giá hàng ở nửa đầu phố giao dịch. Điểm khác biệt là, trên quầy hàng bày biện hai món trang bị bất hủ cấp. Một cái là vũ khí phụ hệ pháp, cho điểm cao tới 1.482 điểm, giá bán là 7.500 mai linh hồn tiền. Một món khác là trang bị thuộc tính mị lực, cho điểm là 1.025 điểm, giá cả là 1.450 mai linh hồn tiền. Trang bị thuộc tính mị lực này là tồn tại cuối cùng trong số trang bị bất hủ cấp. Cho dù như thế, giá cả vẫn còn rất cao. Nửa đầu phố giao dịch không thể bán trang bị bất hủ cấp sao? Không phải vậy. Mà là cho dù bày lên, đại đa số khế ước giả thất giai cũng mua không nổi. Trong trường hợp chưa thu hoạch được quyền hạn tương ứng, xem thuộc tính của trang bị bất hủ cấp chỉ là một đống dấu chấm hỏi. Những khế ước giả có tư duy bình thường cũng sẽ không bỏ ra giá cao như vậy, mua một trang bị đầy dấu chấm hỏi. Tô Hiểu tốn 10 mai linh hồn tiền, thuê một chỗ quầy hàng quyền sử dụng 5 tiếng đồng hồ. Hắn bắt đầu niêm yết giá cho những vật phẩm cần bán ra. Chứng nhận thí luyện sắt thép, giá bán 2 vạn mai linh hồn tiền. Khế ước Thái Dương, giá bán 1 vạn 2.000 mai linh hồn tiền. Liệu pháp Thái Dương, giá bán 1 vạn 2.000 mai linh hồn tiền. Trang phục dũng sĩ Thái Dương 6, giá bán 1 vạn 2.000 mai linh hồn tiền. Bị động cơ sở ở Mỹ Linh, LV1, giá bán 1 vạn 2.000 mai linh hồn tiền. Bị động cơ sở ở Vũ Trĩ, LV1, giá bán 1 vạn 2.000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu bày ra mức giá này, không phải đang hét giá. Hắn chỉ là trưng bày những vật phẩm này ra. Một số cần đóng gói bán ra, một số muốn lấy vật đổi vật. Ví dụ như hai loại cuộn trục bị động cơ sở. Những vật phẩm tiếp theo hắn bày ra mới là những vật phẩm muốn thành tâm bán ra. Liềm hồn cáo tử, giá bán 7.400 mai linh hồn tiền. Thạch khởi nguyên, giá bán 6.000 mai linh hồn tiền. Váy dài sa sương mù thánh linh cấp, giá bán 380 mai linh hồn tiền. Sử tử cực hình ở thánh linh cấp, giá bán 270 mai linh hồn tiền, nhu cầu sử dụng quá cao. Lông vũ trắng tinh 15, giá bán mỗi cái 20 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu kiểm tra một lượt, xác định không có vấn đề, liền chọn mở quầy hàng. Ngồi sau quầy hàng, Tô Hiểu lấy ra thiết bị đầu cuối tử đấu. Kích hoạt thiết bị đầu cuối, trên mặt hiển thị server không thể kết nối. Hắn trước đây cho rằng là do trò chơi này đang bảo trì. Bây giờ xem ra, dường như không phải vậy. Không có trò chơi nào bảo trì gần nửa tháng. Chuyển đổi giao diện thiết bị đầu cuối, Tô Hiểu bắt đầu dùng thiết bị đầu cuối này công lược trò chơi giải đố bì bàn. Thiết bị đầu cuối tử đấu này, hiện tại trừ trò chơi tử đấu không chơi được, các trò chơi khác đều có thể chơi. Nhắc nhở, bị động cơ sở ở Mỹ Linh đã bán. Ngươi thu hoạch được 1 vạn 2.000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu tay hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía quầy hàng phía trước, một nữ khế ước giả đang đứng dậy từ đó. Uông. Bố bố Uông rất ngơ ngác, nó tuy hơi ngớ ngẩn nhưng cũng biết, giá của quyển trục kỹ năng bị động cơ bản dao động từ 850 đến 9.700 điểm. Ngươi muốn trao đổi quyển trục kỹ năng bị động cơ bản sao? Đáng tiếc, ta không có quyển trục kỹ năng bị động cơ bản khác. Nữ khế ước giả dung mạo thanh thuần để lại câu nói này, liền dẫn theo ba con vật triệu hồi của nàng đi đến cửa ra vào đường giao dịch. Tô Hiểu không nói gì, nâng giá quyển trục kỹ năng bị động cơ bản ở Vũ Trĩ yêu lên 2 vạn linh hồn tệ. Bán đi quyển trục kỹ năng bị động cơ bản ở Mỹ Linh với giá 1 vạn 2.000 linh hồn tệ thực sự là món hời, nhưng Tô Hiểu thích trao đổi vật phẩm hơn. Kỹ năng bị động cơ bản ở Vũ Trĩ yêu và kỹ năng bị động cơ bản ở Mỹ Linh yêu đều là kỹ năng thuộc tính mị lực, bán đi một cái cũng coi như tốt, không ảnh hưởng đến việc trao đổi vật phẩm. Khởi nguyên thạch đã được bán, Người thu được 6.000 linh hồn tệ. Quầy hàng vừa mở chưa đầy 2 phút, khởi nguyên thạch cũng đã bán đi, khế ước giả bác giai mua đồ rất dứt khoát, hoặc nói, mọi người đều là người hiểu chuyện, chỉ cần giá niêm yết đáng tin cậy, tình huống mặc cả thực ra không nhiều. Khoảng nửa giờ sau, ngựa lông vũ trắng thuần, váy dài sa sương mù, bìa hành hình cực hình eo đều đã bán hết, đây là kết quả Tô Hiểu đã dự đoán từ trước, giá của mấy món vật phẩm này, hắn niêm yết thấp hơn giá thị trường 5%. Lúc này, Tô Hiểu đang giữ số tiền lớn 2.480 linh hồn tệ, trong không gian trữ vật của hắn chưa bao giờ có nhiều linh hồn tệ như vậy. Go! Bố bố Uông cũng chưa từng thấy khoản tiền lớn đến thế, trong tính toán của nó, số tiền này có thể mua được bao nhiêu đồ đạc trong nhà chứ, nó có thể phá đến chết luôn. Chiến sĩ Thái Dương. Nghe không tệ. Trước quầy hàng, một người đàn ông đầy vết sẹo mở miệng, rất hứng thú với bộ ba của chiến sĩ Thái Dương. truyền thừa chức nghiệp, trang bị, còn có một loại năng lực tương ứng, bộ ba món này có thể bán ra giá trên trời. Một cô gái sắc mặt tái nhợt mở miệng, nàng có đôi mắt màu lục u tối, thần sắc tự nhiên nhưng khí tức lại cực kỳ nguy hiểm. Không phải giá trên trời, người cũng không mua nổi, người cái thần nghèo này đứng sang bên cạnh đi. Người đàn ông đầy vết sẹo cười đầy chế giễu, hắn đây không phải nói xỏ xiên mà là đang nói sự thật, ba loại nghèo nhất trong lục đạo luân hồi là pháp gia, kỹ pháp hình và hệ vong linh. Mà cô gái này chính là hệ vong linh là nghèo nhất, tiếp theo là kỹ pháp hình, sau đó mới là pháp gia. Tô Hiểu có một người bạn, còn nghèo hơn cả hệ vong linh, chính là Solomon, gã đó là pháp gia hệ vong linh, nghèo đến mức phá tan trời. Nếu Solomon thật sự có thể vượt qua được, Tô Hiểu cảm thấy hắn và đối phương có cơ hội gặp nhau trong thế giới nhiệm vụ, hệ vong linh đến cuối cùng, tốc độ thăng cấp rất nhanh, tiến độ thế giới của những kẻ này là một bí ẩn, họ sẽ sử dụng đủ loại chìa khóa thế giới, trải qua các thế giới với cường độ cực cao. Tô Hiểu tuy là kỹ pháp hình nhưng hắn không nghèo, nguyên nhân là, diệt pháp chi ảnh tiêu hao tài nguyên không cao, ngoài trừ đối địch với áo thuật vĩnh hằng tinh ra, không có khuyết điểm nào khác. Ta có một kiện trang bị cấp bất hủ rất tốt, năng lực cụ thể, ngươi tự mình xem. Người đàn ông đầy vết sẹo đang nói chuyện với giọng điệu cứng rắn thì nói được một nửa, Tô Hiểu đưa tay cắt ngang, bộ ba thái dương tạm thời không bán, nguyên nhân là, thần hoàng bên kia đã gửi thư. Không hứng thú sao, vậy quên đi, hữu duyên gặp lại. Người đàn ông đầy vết sẹo cười cười rồi rời đi, theo lẽ thường, khế ước giả lục đạo luân hồi, thực lực càng mạnh, tính cách lẽ ra càng quái dị, hoặc là bạo ngược, hung ác, vân vân. Sự thật cũng đúng là như vậy, sở dĩ người đàn ông đầy vết sẹo có thái độ này là vì hắn muốn thư giãn tinh thần trong lục đạo luân hồi, sau khi hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ, đó là một kẻ điên rất khó thương lượng. Sở dĩ Tô Hiểu tạm thời không bán bộ ba thái dương, chủ yếu là vì thần hoàng bên kia đã gửi thư, cùng với thông tin quyển trục đính kèm trong thư. Kỹ năng bị động cơ bản thể hồn LV1. Loại hình, quyển trục kỹ năng bị động cơ bản, vị trí thấp, vị trí cao. Yêu cầu tiên quyết 1, thuộc tính thể lực 5 điểm. Yêu cầu tiên quyết 2, thuộc tính thể lực thực tế 201 điểm. Nhắc nhở, thỏa mãn một trong hai điều kiện, liền có thể nắm giữ năng lực này, nếu thỏa mãn yêu cầu tiên quyết 2, sẽ hoàn toàn phóng thích tiềm năng của kỹ năng bị động cơ bản ở thể hồn, khiến nó trở thành năng lực bị động cơ bản cấp cao. Hiệu quả kỹ năng 1, vĩnh cửu tăng lên 1% giá trị sinh mệnh. Hiệu quả kỹ năng 2, giới hạn tiềm năng cơ thể cấp vị O1. Giới hạn tiềm năng cơ thể, đây là việc tăng lên giới hạn và tiềm năng của bản thân, như giới hạn tốc độ phản xạ thần kinh, giới hạn thị giác động thái, giới hạn tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản, giới hạn thị giác động thái cơ bản, giới hạn tổng lượng sinh mệnh lực, giới hạn tinh thần lực, giới hạn chịu đựng của tổ chức não, giới hạn tổng hợp hệ thần kinh, giới hạn cường độ xương cốt, vân vân, 37 loại đặc tính liên quan đến cơ thể bản thân. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có thể chất loài người mới có thể nắm giữ. Nhìn thấy năng lực bị động cơ bản này, Tô Hiểu quyết định không tiếc mọi giá để đoạt lấy nó. Nguyên nhân là, năng lực này không chỉ tăng tổng lượng giá trị sinh mệnh, còn tăng giới hạn tiềm năng cơ thể. Tăng giới hạn tiềm năng cơ thể sẽ không trực tiếp tăng tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản, giá trị sinh mệnh, vân vân, tăng là giới hạn. Đôi khi rõ ràng có lượng tài nguyên lớn, nhưng bị giới hạn bởi cơ thể, không cách nào trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là sự thật mà thể chất loài người không thể không chấp nhận. Thể chất loài người có giới hạn cao, chỉ vì có thể không ngừng vượt qua giới hạn, chứ không phải giới hạn tự nhiên cao. Kỹ năng bị động cơ bản thể hồn nghèo ở giai đoạn đầu, cơ bản vô dụng. Đến cuối cùng, năng lực này rất hữu dụng, giới hạn dưới quyết định một người lúc ban đầu mạnh đến đâu, giới hạn trên quyết định một người có thể trở nên mạnh đến mức nào. Tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản và thị giác động thái cơ bản của Tô Hiểu, tức là song tốc, đều cao đến mức phá trần. Nguyên nhân là, hắn tăng thuộc tính nhanh nhẹn thực tế, liền có thể tăng song tốc. Không chỉ thế, khi hắn tăng đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, song tốc cũng sẽ tăng lên. Điều này dẫn đến một tình huống, với thể phách hiện tại của Tô Hiểu, song tốc của hắn nhanh đạt đến giới hạn, thuộc tính thể lực thực tế hiện tại của hắn là 199 điểm, không thấp, nhưng hắn có quá nhiều phương pháp tăng song tốc. Đây là nỗi lo của phần lớn cường giả kỹ pháp hình cao giai, nếu bị các cường giả kỹ pháp hình bát giai khác biết được sự tồn tại của quyển trục kỹ năng bị động cơ bản này, việc truy sát toàn bộ đoàn thần hoàng, ép họ giao ra quyển trục này, hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là lục đạo luân hồi, tôn thờ kẻ mạnh được yếu thua, kẻ thích ứng mới có thể sinh tồn. Tô Hiểu gỡ xuống mấy món vật phẩm trên quầy hàng, để Benny tiếp tục mở quầy hàng, hắn thẳng tiến đến Tổng bộ đoàn mạo hiểm Thần Hoàng. Tổng bộ đoàn mạo hiểm Thần Hoàng, phòng tầng 3. Thần Hoàng ngồi cạnh một chiếc bàn hội nghị rộng 2 mét, trên ghế bên cạnh hắn là Lão Sơn Dương, Tổng y tá ở Mạc Trà, cùng với một thiếu nữ yếu ớt. Sinai, ngươi phải ổn định, bất luận lát nữa xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải giữ bình tĩnh, biết chưa? Mạc Trà vỗ vai thiếu nữ yếu ớt, đối phương là một khế ước giả hệ trị liệu lục giai, vốn là thành viên của một đội nhỏ nào đó, có thể nói, trong lục đạo luân hồi, hệ trị liệu trong đội là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Dù vậy, tính cách của thiếu nữ yếu ớt trong lục đạo luân hồi cũng rất hiếm thấy, nhưng đó là lúc bình thường, khi xảy ra chiến đấu, nàng không hề yếu ớt. Thế giới trước, đội nhỏ của thiếu nữ yếu ớt, tức là Shinai, bị diệt toàn bộ, Shinai là hệ trị liệu nên rất tuyệt vọng, do đó mới gia nhập đoàn mạo hiểm thần hoàng, hy vọng có thể bám vào cái đùi này. Làm con bài tẩy, Shinai sẵn sàng đưa ra một quyển trục kỹ năng, thứ này đã đổi chủ 3 lần, nghe nói người đoạt được trước đây là một khế ước giả nhị giai, may mắn đến mức khiến người ta ghen tị, cuối cùng khế ước giả kia đã chết. Shinai đã chuẩn bị sẵn sàng bị bóc lột, thậm chí bị đủ loại lừa gạt, nàng tự dọa mình đến mức suýt không dám tìm đến dựa vào đoàn mạo hiểm thần hoàng. Kết quả lại vượt quá dự đoán của Shinai, đoàn mạo hiểm thần hoàng không bóc lột nàng, cái đoàn mạo hiểm lục giai cực kỳ tàn ác với bên ngoài này, không khí nội bộ thế mà rất dễ chịu, tên cuồng hồ từng truy sát tiêu diệt cả một đoàn mạo hiểm đối địch, lại là một tên nghiện rượu, y tá cao lãnh ở Mạc Trà, lại có chút không đứng đắn. Bản thân thần hoàng uy nghiêm, thường xuyên vì chuyện vặt của đoàn viên mà nhíu mày. Shinai cảm thấy mình đã đến đúng nơi, đây mới là nơi nàng là hệ trị liệu nên ở, rất có cảm giác thuộc về. Shinai, Shinai, người rốt cuộc có nghe ta nói không? À, cái tiếng A này của Shinai, suýt chút nữa khiến Mạc Trà tức đến bóp chết người nhà. Ta nói là, bất luận lát nữa xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải tỉnh táo. Biquea huynh đến rồi. Thần hoàng đứng dậy, lão Sơn Dương và Mạc Trà bên cạnh cũng đứng dậy từ ghế. Biquea, lần trước hẹn đi uống rượu, ngươi sẽ không lại quên chứ, ờ. Cuồng hồ ở rượu, loạn choạng đi bên cạnh Tô Hiểu. Quên rồi. Tô Hiểu ngồi đối diện thần hoàng và những người khác, cuồng hồ vừa chào đón hắn nằm trên ghế sofa gần đó, ngủ ngay lập tức. Có vài chuyện trì hoãn, đến muộn. Khi Tô Hiểu nói chuyện, bà Hà bay xuống từ vai hắn, khí tức của nó hơi bất ổn, đây là do lực huyết mạch đang tăng lên. Không muộn, còn cách giờ hẹn 20 phút, Bi Quay A Huynh, đừng khách sáo, ngồi đi. Thần hoàng làm dấu mời bằng tay xong, liền ngồi xuống, cũng làm mắt ra hiệu cho Mạc Trà bên cạnh, Mạc Trà hắn giọng một tiếng, nói, là thế này, quyển trục này thực ra không hoàn toàn coi là tài sản của đoàn đội chúng tôi, mỗi bên chiếm 50%, Shinai một nửa, đoàn đội một nửa, cơ bản là vậy, bên đoàn đội, đương nhiên có chiết khấu rồi. Nói xong, Mạc Trà dưới bàn vỗ chân Shinai, bảo nàng bày tỏ thái độ. Tôi thực ra không biết giá trị quyển trục này, các vị nói là được rồi. Shinai tuy miệng nói vậy, trong lòng lại rất chờ mong. Vậy sao? Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Shinai, thành viên của đoàn mạo hiểm thần hoàng, hắn cơ bản đều gặp rồi, đây là thành viên mới gia nhập. Tôi có vài món trang bị khá tốt. Khi Tô Hiểu nói chuyện, lấy ra một bộ trang phục dũng sĩ Thái Dương, hắn không định kiếm lời trong lần giao dịch này, mối quan hệ hợp tác với đoàn mạo hiểm thần hoàng cần tiếp tục. Thần hoàng đã cung cấp 3 loại quyển trục kỹ năng bị động cơ bản, vì đoàn mạo hiểm thần hoàng sẽ tiếp xúc với lượng lớn khế ước giả cấp thấp, tài nguyên phương diện này phong phú hơn Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt bộ dũng sĩ ở hoàng giáp, trang phục cấp thánh linh 1/8, eo lên bàn, sau đó lại lấy ra dũng sĩ ở giáp vest cùng với dũng sĩ ở chiến mâu sĩ dương eo vân vân, lấy ra toàn bộ 6 món trong bộ Thái Dương dũng sĩ. Shinai đối diện dựa lưng vào ghế bất động, đây là bị lực lượng tài phú đánh gục, không phải nàng không có cốt khí, mà là đối phương cho quá nhiều. Shinai, có chút cốt khí đi. Mạc Trà nhéo đùi Shinai, tuy trái tim Mạc Trà hiện tại cũng đang đập thình thịch, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nàng biết, mình sắp đến giới hạn. Tô Hiểu lấy ra 6 bộ trang phục dũng sĩ Thái Dương xong, lại lấy ra liệu pháp Thái Dương. Khoảnh khắc tiếp theo, Mạc Trà cũng dựa lưng vào ghế, bất động. Chưa hết, Tô Hiểu lại lấy ra món chính cuối cùng, bìa khế ước Thái Dương. Hắn vừa lấy ra khế ước Thái Dương, nụ cười trên mặt thần hoàng động lại, hắn cũng sắp bị tài phú đánh gục. Thế nào? Bây giờ nói về giá đi. Ba Ha mở miệng, cười có chút vô lương tâm, nó không phí công giúp rau hẹ bón phân. Nếu như so sánh giá trị giữa bộ ba mặt trời và cơ sở bị động ở thể hồn, quả thật khó cân nhắc. Đối với người cần, giá trị của cơ sở bị động ở thể hồn nghèo thực sự rất cao. So về giá thị trường, bộ ba mặt trời nhỉnh hơn một chút. Truyền thừa nghề nghiệp của trang bị tương ứng gọi năng lực tương ứng, mọi thứ được sắp xếp trọn vẹn. Chỉ cần có 25 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Con đường trở thành Thái Dương chiến sĩ đã nằm trong tầm tay. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng Tô Hiểu lấy bộ ba mặt trời đổi lấy cơ sở bị động ở thể hồn, cùng với lời hứa của thần hoàng sẽ giúp Tô Hiểu tìm kiếm một quyển trục kỹ năng bị động cơ sở khác, thuộc tính lực lượng hoặc nhanh nhẹn, để bù vào phần chênh lệch giá. Đối với Tô Hiểu, đây quả là một món hời. Hắn cùng Ba Ha rời trụ sở đoàn mạo hiểm thần hoàng, thẳng tiến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Tay đang có khối tài nguyên lớn, đương nhiên phải nâng cao thực lực bản thân. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính đại sảnh nâng cấp kỹ năng, đi qua một hành lang dẫn đến khu trung tâm. Hắn bước vào một khoang nâng cấp kỹ năng, cửa khoang sau lưng đóng lại, khóa chặt. Thứ đầu tiên Tô Hiểu muốn nâng cấp là kỹ chi thăng hoa. Khi chiến đấu với Roger, hắn đã đích thân cảm nhận được năng lực này gia tăng sức mạnh cho chiêu thức đao thuật mạnh mẽ đến mức nào. Những nhát chém thông thường của hắn hoàn toàn không thể xuyên phá màn trắng tối tăm của Roger, chỉ có kỹ pháp đao thuật mới làm được và gây thương tích cho Roger. Có, không nâng cấp kỹ chi thăng hoa LV30. Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 2.000 xu linh hồn. Nhìn số xu linh hồn cần thiết để nâng cấp kỹ chi thăng hoa, Tô Hiểu cảm thấy mình không còn giàu có như trước nữa. 24.080 xu linh hồn hiện có, trông cũng không còn nhiều như trước. Tác dụng của xu linh hồn là để nâng cao bản thân. Bản thân mạnh lên, tiêu bao nhiêu xu linh hồn cũng đáng giá. Tô Hiểu lựa chọn liên tục nâng cấp 10 cấp năng lực kỹ chi thăng hoa. Khoang nâng cấp kỹ năng vừa khởi động, hắn cảm nhận áp lực truyền đến từ xung quanh. Rơi xuống, Tô Hiểu đang rơi xuống trong màn đêm đen kịt. Một cảm giác kéo giật đột nhiên xuất hiện. Khi ánh mắt hắn phục hồi, đã đứng trên đỉnh một ngọn núi. Đỉnh núi này chỉ có một tảng đá tròn rộng chưa đầy 20cm đủ để đặt chân, bên dưới là bóng tối sâu thăm thẳm không thấy đáy. Cả ngọn núi tự như một mũi nhọn, và Tô Hiểu đang đứng trên đỉnh cao nhất của mũi nhọn này. Một tiếng ầm vang, sấm rền nổ tung trên không trung. Giấu mình dưới tiếng sấm rền này, một bóng đen khổng lồ từ phía sau Tô Hiểu ngẩng đầu lên, há cái miệng đủ để nuốt chửng cả dãy núi, muốn nuốt hắn vào bụng. Tô Hiểu giơ tay phải lên. Việc nâng cấp năng lực kỹ pháp thăng hoa không phải để hắn tự mình thể ngộ, mà là để hắn đích thân cảm nhận những thứ cần minh tư khổ tưởng, biến chúng thành thực tế. Tô Hiểu vừa đưa tay ra, một tia chớp giáng xuống tay hắn, tạo thành một thanh trường đao. Đây là kỳ cảnh đặc biệt của nơi này, đáng tiếc, nơi kỳ dị này đã bị hủy hoại từ sớm. Đây là cảnh tượng chân thực được Luân Hồi Nhạc Viên xây dựng, sau khi Tô Hiểu rời đi, nơi này sẽ tan biến. Điện lôi tụ lại trong tay Tô Hiểu biến thành trường đao, cái miệng khổng lồ phía sau đang tới gần. Hắn chậm rãi hít khí, chém ra một đao. Chanh. Một vết chém màu lam xẹt qua, mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Có lẽ là vài giây, có lẽ là vài phút, hoặc còn lâu hơn nữa, mọi thứ xung quanh đều đổ dồn về phía Tô Hiểu. Vô số cường giả kỹ pháp đã chém ra một đao ở nơi này. Những cảnh tượng đó hiện lên trong đầu Tô Hiểu rồi thoáng qua biến mất. Tô Hiểu đột nhiên mở trừng mắt. Hắn vẫn đang đứng trong khoang nâng cấp kỹ năng. Khi hắn giơ tay lên, một giọt máu xanh thẳm nhỏ xuống từ tay hắn, chưa chạm đất đã tan biến. Đáng tiếc. Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Nếu như nơi kỳ dị kia còn tồn tại, bất luận thế nào, hắn cũng muốn đến đó một lần nữa để thể hội. Đáng tiếc là nơi đó đã bị hủy hoại, đó là Thiên Nguyên, bị áo thuật Vĩnh Hằng Tinh hủy diệt. Vì chuyện này, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã hứng chịu sự trả thù của rất nhiều cường giả kỹ pháp. Còn về lý do vì sao áo thuật Vĩnh Hằng Tinh làm vậy, người ngoài không thể nào biết được. Nghe đồn, sau khi hủy diệt Thiên Nguyên, họ đã thu được một chí bảo. Kỹ chi thăng hoa, LV40, kỹ pháp loại ở bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng cường 83% uy lực chiêu thức đao thuật tự hành mở rộng, tăng 20%. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị tiềm năng đao thuật ổi 5, tăng 1 giai vị. Năng lực kỹ chi thăng hoa đã nâng cao uy lực chiêu thức đao thuật gần như gấp đôi. Tô Hiểu tạm thời chưa định tiếp tục nâng cấp năng lực này, bởi vì thật sự là không đủ tài nguyên để nâng. Hắn đã tấn thăng bát giai. Sau này, lượng tài nguyên thu được trong thế giới nhiệm vụ sẽ tăng lên đáng kể. Đây là cơ sở để tiếp tục nâng cấp đao thuật và kỹ chi thăng hoa. Nâng cấp xong năng lực kỹ chi thăng hoa, Tô Hiểu lấy ra 100 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, từ không gian chứa đồ. Có, không nâng cấp đao thuật tông sư LV57. Nâng cấp năng lực này cần tinh thể linh hồn ở hoàn chỉnh 105 triệu điểm xu nhạc viên. Tô Hiểu dùng xu linh hồn chuyển đổi ra 5 triệu điểm xu nhạc viên, sau đó bắt đầu nâng cấp đao thuật tông sư. Ngồi xếp bằng trong khoang nâng cấp kỹ năng, toàn bộ tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, xung quanh hắn vỡ vụn, hòa vào cơ thể hắn. Chỉ nâng cấp một cấp đao thuật tông sư, cảm giác không quá mãnh liệt. Tô Hiểu xem xét tư liệu về đao thuật tông sư, tổng hợp thuộc tính có chút tăng lên, trong đó tổn thương linh hồn tăng lên rõ ràng nhất. Lúc này, đao thuật tông sư đã đạt đến LV58, chỉ còn cách LV62 cấp nữa. Đó là một cấp độ biến chất. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, sau khi đao thuật tông sư đạt đến LV59, muốn đột phá lên LV60, hắn sẽ gặp phải một loại bình chướng nào đó. Điều này khác với việc tấn thăng giai vị, sẽ không có thử thách hay khảo hạch, mà cần hắn tự mình tìm kiếm phương thức đột phá. Tô Hiểu ngồi xếp bằng một lát, đợi khí tức ổn định một chút, sau đó dồn sự chú ý vào 4 điểm kỹ năng hoàng kim. Năng lực thanh ảnh vương của hắn đã đạt đến LV19. Vượt qua LV20, hiệu quả kỹ năng 1 sẽ xuất hiện xu hướng tăng cường mới. Từ LV1 đến LV10 là tốc độ thân thể, từ LV11 đến LV20 là khôi phục giá trị pháp lực sau khi giết địch. Không biết sau khi đạt đến LV21, sẽ có loại tăng cường nào? Tô Hiểu nghỉ ngơi thêm một lát nữa, mới tiêu hao 4 điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cấp năng lực thanh ảnh vương. Mỗi lần nâng cấp thanh ảnh vương, quá trình đều thật sự khó quên. Điểm thuộc tính hoàng kim vừa tiêu hao, Tô Hiểu cảm thấy năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể mình suýt nữa bạo tẩu, bắt đầu hoành hành trong cơ thể hắn. Biểu cảm của hắn không đổi, cảm giác này, hắn đã có chút quen thuộc. 2 giờ sau, mồ hôi theo cầm Tô Hiểu nhỏ xuống. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, ngồi dựa vào bức tường kim loại bên cạnh. Đây coi như là kinh nghiệm, hắn cố tình ngồi gần tường khi nâng cấp năng lực thanh ảnh vương. Thanh ảnh vương đã được nâng cấp lên LV23. Thể ảnh đã bị động, sau khi đánh chết kẻ địch cùng giai, lập tức khôi phục 20% giá trị pháp lực tối đa, năng lực này đã tách ra riêng, đã cố định, không thể xem trong danh sách kỹ năng, không thể nâng cấp, đã vĩnh viễn nắm giữ. Thanh ảnh vương, LV23, áo nghĩa kỹ năng. Hiệu quả 1, liệp ảnh ở bị động cường độ năng lượng thanh cương ảnh tăng lên, gây ra 9% tổn thương thực tế tăng thêm, nâng một cấp năng lực thanh ảnh vương, tăng 3%. Hiệu quả 2, thanh ảnh vương ở chủ động lập tức tiêu hao 6.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh, trong 0.02 giây tạo dựng vũ khí bất kỳ hình thái nào, giảm 0.01 giây. Vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, gây tổn thương thực tế bằng giá trị pháp lực kẻ địch đã tổn thất 26, tăng 0.2, 5.600 điểm, tăng 650 điểm. Nhắc nhở, trong lần công kích này, hai lần phán định công kích đều là tổn thương thực tế. Nhắc nhở, mỗi lần nâng cấp LV1, cường độ công kích của năng lực này sẽ tăng lên. Năng lực thanh ảnh vương chưa bao giờ làm Tô Hiểu thất vọng. Việc nâng cấp từ LV21 đến LV30 là tăng cường tổn thương thực tế của thanh cương ảnh, tính theo mỗi cấp 3%, tổng cộng tăng 30%. Tô Hiểu đứng dậy từ khoang cường hóa kỹ năng. Lúc này, các bộ phận trên cơ thể hắn vẫn còn đau âm ỉ, không thể nâng cấp huyết khí, thanh ảnh vương và khí tức ngoại phóng trong thời gian ngắn. Cần giãn cách thời gian khi nâng cấp cả hai, bởi vì việc nâng cấp chúng đều gây gánh nặng rất lớn cho cơ thể. Rời khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng, trên đường trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về mức tiêu hao cần thiết để Trảm Long Thiểm Tấn thăng cấp bất hủ. Hiện tại hắn có 8 thanh vũ khí cấp thánh linh. Ít nhất phải có thêm 5-6 thanh nữa mới có thể cân nhắc nâng cấp Trảm Long Thiểm. Vũ khí cấp thánh linh có thể dùng để nâng cấp Trảm Long Thiểm rất khó thu mua. Hắn đã ra giá cao hơn giá thị trường 10% để thu mua suốt một thời gian dài, nhưng vẫn không ai chịu bán. Nếu muốn nhanh chóng có được vũ khí cấp thánh linh, chỉ có thể chịu bị thương nhân chặt một nhát. Khi Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng, phát hiện Bu Bu An nửa thân trên chui vào gầm giường, lộ ra cái đuôi kẹp lại, chân sau run rẩy. Tô Hiểu đi đến bên giường, cúi người nhìn xuống gầm giường, thấy trước đầu chó của Bu Bu An là một chiếc máy tính bảng đang đứng thẳng, phát ra âm thanh u ám từ trong đó. Bu Bu An đang xem phim kinh dị. Trước đó, bà Hà đã nói với Bu Bu An rằng phương pháp tốt nhất để loại bỏ nỗi sợ hãi là đối mặt với nỗi sợ hãi, không sợ hãi, cứng rắn đối diện là xong. Ý kiến của bà Hà thật ngốc nghếch. Lúc này, Bu Bu An sợ đến mức sắp tè ra quần, trong khi bà Hà bên cạnh lại xem đến buồn ngủ. Nếu không phải Bu Bu An kéo nó lại để lấy thêm dũng khí, bà Hà đã sớm ra ngoài trong chơi rồi. Tô Hiểu xem một lát, liền đứng dậy ngồi trên giường. Khi ngồi xuống, phát ra tiếng động nhỏ xíu. Ô ngao gâu. Tô Hiểu chỉ nghe thấy tiếng bịch từ dưới gầm giường, như có vật gì đó đụng vào gầm giường, sau đó Bu Bu An với tốc độ nhanh chóng mẫn tiệp từ gầm giường bò ngược ra ngoài, xoay người bỏ chạy, sau đó đâm vào tường, đụng ngồi xuống đất, mặt chó ngơ ngác, trên đầu nó lờ mờ nổi hai cục u. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, kích hoạt quyền hạn mới có được, mở ra nền tảng đấu giá, muốn xem những người ký hợp đồng nhạc viên khác đang gửi bán vật phẩm gì trên đó. Hắn cũng có một món đồ muốn gửi bán. Người đã mở nền tảng đấu giá. Công trình này được cây hư không công chứng. Số lần vật phẩm có thể gửi bán, 1 lần. Số lần vật phẩm có thể cạnh tranh, không giới hạn. Ngươi cần đọc những điều khoản sau đây trước khi sử dụng nền tảng đấu giá. Hàng chục điều khoản xuất hiện. Sau khi xem xét, Tô Hiểu cuối cùng mở danh sách vật phẩm gửi bán, một danh sách dài các vật phẩm hiện ra trước mắt hắn. PS, hôm nay thư giãn một chút, chỉ có 3 chương, ngày mai tiếp tục cố gắng. Theo Tô Hiểu kích hoạt sàn đấu giá, một danh sách dài vật phẩm hiện ra trước mắt hắn. Có. Không ký gửi vật phẩm. Nếu chọn ký gửi, có thể chọn hình thức cạnh tranh hoặc định giá. Hình thức cạnh tranh, cần đặt giá khởi điểm. Sau 72 giờ đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ thắng. Hình thức định giá, thiết lập giá cố định để ký gửi. Nhắc nhở, sau khi giao dịch thành công dưới cả hai hình thức, bên ký gửi phải chịu 10% phí công chứng trên giá cuối cùng của vật phẩm. Dưới đây là danh sách ký gửi theo hình thức định giá. Từ thay đổi lập trường, chuyên môn hệ tan, giá 7.200 linh hồn tiền. Thuộc tính cụ thể cần mở danh sách chi tiết. Huyết tinh minh văn, cấp bất hủ ở trang bị đặc thù, Giá 5.930 linh hồn tiền. Thùng đầy linh hồn, sau khi mở có thể nhận được 100 viên tinh thể linh hồn ở hoàn chỉnh, giá 12.500 linh hồn tiền. Giấy lưỡi dao, trang bị cấp bất hủ ở loại tăng thêm trạng thái ở hy hữu, giá 18.000 linh hồn tiền. Thuốc Adavini 125, thuốc tăng thêm tạm thời, giá mỗi bình 30 linh hồn tiền, treo bán lâu dài. Khác cấp, bảo thạch cấp bất hủ ở đoạt lấy sinh mệnh lực, giá 4.100 linh hồn tiền. Quặng sao lưu năm, khoáng thạch cấp bất hủ, giá mỗi viên 650 linh hồn tiền. Trị liệu hiệp trợ, thánh quan nhạc viên ở khế ước giả hệ trị liệu ở bát giai, thời gian hiệp trợ 1 tiếng độ thế giới, phí tổn 1.200-2.700 linh hồn tiền, dựa theo độ nguy hiểm của thế giới mà định ra, phụ ảnh chụp và một phần năng lực trị liệu. Mua hiệp trợ trị liệu này cần ký kết 3 bản khế ước hư không chi thụ, nhắn lại không đi khu vực nguy hiểm bát giai, kiên quyết không đi trừ khi thêm tiền. Tô Hiểu liếc nhìn danh sách ký gửi, trên đó đủ thứ, thậm chí có cả người ký gửi chính mình, như trị liệu hiệp trợ là một bảo mẫu đến từ thánh quan nhạc viên, đem bản thân cho thuê, bán nghệ không bán thân. Sau khi mua vật phẩm này, hư không chi thụ sẽ lập một khế ước, phí khế ước là 500 linh hồn tiền. Khi người mua tiến vào thế giới nhiệm vụ, khế ước giả hệ trị liệu đó cũng sẽ được truyền tống đến. Tất nhiên, điều này có nhiều điều kiện tiên quyết, ví dụ như chỉ có thể đi thế giới nguyên sinh, siêu việt ở thế giới nguyên sinh. Thế giới nguyên sinh phải là loại không thuộc về bất kỳ nhạc viên nào, tức là hạch tâm thế giới vẫn còn ở thế giới nguyên sinh. Loại thế giới này được hư không chi thụ công chứng, thuộc loại thế giới nguyên sinh đã hoàn toàn mở rộng. Đồ tốt rất nhiều, nhưng Tô Hiểu chỉ còn 4.046 linh hồn tiền, không đủ mua thứ hắn cần. Có được quyền hạn sàn đấu giá là tin tốt đối với Tô Hiểu, đây là kết nối nguồn tài nguyên. Quan trọng hơn là vật phẩm bán trên này là ẩn danh. Tô Hiểu gần như lập tức nghĩ đến việc bán sản phẩm từ Hắc Phong Thụ và thuốc luyện kim. Nhưng chỉ nghĩ thôi, sản phẩm Hắc Phong Thụ có thể bán trên này, nhưng không nên bán quá nhiều. So với những người xa lạ trên sàn đấu giá, bán cho thành viên tinh không tọa là lựa chọn tốt hơn. Thành viên tinh không tọa tiêu xài rộng rãi hơn, lại là mối quan hệ giao dịch ổn định và lâu dài. Không chỉ vậy, mỗi thành viên tinh không tọa đều có bối cảnh vững chắc hoặc bản thân cường đại. Bạch Ngưu là bá chủ của thế giới bóng tối trong hư không, tên này dám đối đầu trực diện với vũ tộc, thế lực của nó lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, bản thân Bạch Ngưu cũng rất mạnh, chỉ yếu hơn đoàn trưởng và Đao Ma một chút. Nếu Tô Hiểu tiến vào hư không, hắn thực sự cần thế lực của Bạch Ngưu. Những kẻ ăn xin ven đường, thương nhân chợ đen, thậm chí cả ổ làm ăn da thịt cũng có thể là thành viên tầng lớp dưới cùng của thế lực Bạch Ngưu. Khi cần, những người này đều có thể trở thành tai mắt. Ngoài Bạch Ngưu, thánh nữ tọa nhìn qua là linh vật của tinh không tọa, thực chất không phải. Đằng sau thánh nữ tọa, có một thế lực hình gia tộc rất bí ẩn. Thế lực này bình thường rất kín tiếng, nhưng khi đối mặt với các chủng tộc lớn trong hư không, thế lực gia tộc này không hề nao núng. Gia tộc này rất kín tiếng, nhưng có rất nhiều cường giả, riêng cấp bất tử lão nhân đã có mấy vị. Thánh nữ tọa là bảo bối của một nhóm cường giả, nói đi ngang trong hư không thì khoa trương, nhưng cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc nàng. Đoàn trưởng và bất tử lão nhân không có thế lực, nhưng bản thân họ cường đại. Còn về lữ đoàn của đoàn trưởng, có một thời gian, một đám thành viên lữ đoàn đều cho rằng đoàn trưởng đã bỏ rơi họ. Đến khi liên lạc được, đoàn trưởng nói khoảng thời gian đó có chuyện quan trọng. Trên thực tế, một lần trò chuyện với Tô Hiểu, đoàn trưởng nhắc đến chuyện này. Khoảng thời gian đó hắn bận quá, quên cả việc mình đã thành lập lữ đoàn. Đây là điều may mắn cho các thành viên lữ đoàn, họ mãi mãi không cần lo lắng có người chỉ trỏ họ. Đoàn trưởng chỉ có một yêu cầu với thành viên lữ đoàn, không được trở thành kẻ vi quy. Tình hình của tinh không tọa khiến Tô Hiểu sẽ không bán số lượng lớn sản phẩm Hắc Phong Thụ trên sàn đấu giá. Còn thuốc luyện kim, thứ này quả thực có thể bán ra, vừa có thể thu lợi, vừa giúp danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư truyền đến các nhạc viên khác. Vấn đề duy nhất là Tô Hiểu có giới hạn số lượng vật phẩm có thể ký gửi tại khu vực giao dịch. Mỗi lần kết thúc tiến độ thế giới, chỉ có thể ký gửi một vật phẩm. Trong trường hợp này, sử dụng lượt ký gửi này để bán thuốc luyện kim không phải là lựa chọn sáng suốt. Tô Hiểu đóng danh sách trước mắt lại, mở danh sách cạnh tranh bên cạnh. Một hàng vật phẩm đang được cạnh tranh hiện ra trước mắt hắn. Vật phẩm đứng đầu thu hút sự chú ý của hắn. Long Kình Tinh Phách, hàng hiếm có, giá cạnh tranh hiện tại 36.580 linh hồn tiền, thời gian cạnh tranh còn lại 1 phút 27 giây. Nếu Tô Hiểu có linh hồn tiền, hắn cũng sẽ tham gia cạnh tranh. Năng lượng sinh mệnh đặc trưng trong tinh phách là một trong những cách để hắn nâng cao năng lực thanh cương ảnh. Lật xem xuống dưới, các vật phẩm khác đang cạnh tranh đều rất tốt. Tô Hiểu kích hoạt một lượt quyền ký gửi của mình, chọn thánh ấn ở sơ thủy hồn năng, vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp, tiến hành cạnh tranh trong 12 giờ, giá khởi điểm là 1 linh hồn tiền. Trong cạnh tranh, đặt giá khởi điểm quá cao cũng không tốt, sẽ làm giảm nhiệt tình của người đấu giá. Thứ tự hiển thị trong danh sách cạnh tranh được quyết định dựa trên giá trị vật phẩm, cấp bậc vật phẩm, số lần được cạnh tranh. Được cạnh tranh nhiều lần, nó sẽ được xếp ở vị trí cao hơn, được nhiều người nhìn thấy hơn. Còn việc bị ép giá ác ý, điều đó cũng không quan trọng lắm. Tô Hiểu thiết lập thời gian cạnh tranh là 12 giờ. Trước khi kết thúc cạnh tranh 2 giờ, hắn có thể chọn trả 100 linh hồn tiền để lưu lại, thu hồi vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp tiềm lực S là thánh ấn ở sơ thủy hồn năng trên khu vực giao dịch. Tô Hiểu vừa hoàn thành việc đặt giá, thánh ấn ở sơ thủy hồn năng biến mất khỏi tay hắn. Khoảng vài giây sau, có người bắt đầu cạnh tranh vật phẩm của hắn. Đầu tiên có người trả 2 linh hồn tiền, mười mấy giây sau, nhảy vọt lên 1.900 linh hồn tiền, sau đó là 2.720 linh hồn tiền. Đến khi giá đạt 3.700 linh hồn tiền, số người cạnh tranh dần giảm đi. Giá trị của thánh ấn ở sơ thủy hồn năng ước chừng khoảng 8.500 linh hồn tiền. Đây đúng là vật phẩm loại huyết thống, chức nghiệp tiềm lực S, nhưng nó có một nhược điểm lớn. Sau khi cấu thành thánh ấn trong cơ thể, cần tách một phần linh hồn dung nhập vào thánh ấn. Quá trình tách linh hồn này có 47,7% xác suất gây giảm vĩnh cửu thuộc tính cơ thể, có 12,53% xác suất dẫn đến tử vong. Nếu thứ này không có tiềm lực S, nó thậm chí không đáng 3.000 linh hồn tiền. Sử dụng nó quá nguy hiểm. Có lẽ đây là sự kiêu ngạo của Roger, kẻ hèn nhát không có tư cách nhận được sức mạnh của hắn. Nếu không có những khuyết điểm này, giá của thánh ấn ở sơ thủy hồn năng ít nhất là 1.300.000 linh hồn tiền trở lên. Tô Hiểu hiện đang rất cần linh hồn tiền. Chuyện tốt như bán cơ sở thụ động ở Mỹ Linh với giá 1.200.000 linh hồn tiền, Tô Hiểu từ bậc 1 đến bát giai, chỉ gặp được một lần duy nhất. Giá trị thực tế của vật đó chỉ khoảng 2.900 linh hồn tiền. Người mua kia chắc hẳn đã muốn mua quyển trục này từ lâu. Có khi, giá trị vật phẩm được quyết định dựa trên nhu cầu. Nữ khế ước giả kia bỏ ra 1.200.000 linh hồn tiền mua cơ sở thụ động ở Mỹ Linh nhìn như lỗ, thực chất không phải. Nếu thực lực của nàng có thể tăng lên đáng kể nhờ nó, thì đó là lời. Tô Hiểu có hai vật phẩm giá trị thực sự cao, chứng nhận thí luyện sắt thép và huy chương khải hoàn. Cái trước có thể vĩnh viễn xóa bỏ 200 điểm rào cản thuộc tính thực, cái sau có thể nhận thêm một loại thuộc tính thực. Hai vật phẩm này không thể ký gửi trên sàn đấu giá. Dù có muốn bán, cũng chỉ có thể bán cho khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Đây là do đặc tính của vật phẩm quyết định. Tô Hiểu lật xem danh sách cạnh tranh một lúc, không tìm thấy vật phẩm nào thực sự phù hợp với mình, hay đúng hơn là số linh hồn tiền trong tay có hạn. Hắn vừa chuẩn bị đóng danh sách cạnh tranh lại, một đạo cụ bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Giới hạn hủy bỏ, đạo cụ cấp bất hủ, giá đấu giá, 1 linh hồn tiền, thời gian cạnh tranh còn lại, 59 phút 58 giây. Sau khi xem xét thông tin về giới hạn hủy bỏ, đạo cụ cấp bất hủ, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với vật này. Tác dụng của giới hạn hủy bỏ rất đơn giản, có thể giúp một loại thuộc tính cơ thể tạm thời đột phá rào cản thuộc tính 80 điểm, 150 điểm, 200 điểm. Đột phá rào cản thuộc tính 80 điểm là làm cho thuộc tính của bản thân thông qua trang bị tăng thêm, đạt đến 80 điểm trở lên, hiệu quả kéo dài 30 phút. Thời gian đột phá rào cản thuộc tính 200 điểm tạm thời ngắn nhất, chỉ có 5 phút. Thứ này nhìn như là đạo cụ dùng để liều mạng trong chiến đấu, nhưng theo Tô Hiểu, nó có tác dụng lớn hơn. Nếu sử dụng thích hợp, hắn sẽ nắm giữ một đòn sát thủ mới. Giới hạn hủy bỏ, vật phẩm cấp bất hủ, có thời gian cạnh tranh chỉ 1 giờ. Tô Hiểu không vội ra tay, mà chuẩn bị xem những người khác có hứng thú với vật này không. Mười mấy phút trôi qua, giá của giới hạn hủy bỏ eo vẫn là một mai linh hồn tiền, nằm ở cuối danh sách cạnh tranh, thuộc về loại không ai hỏi thăm. Nửa giờ sau, giá của giới hạn hủy bỏ eo vẫn là một mai linh hồn tiền. Người ký khế ước bán vật này chắc chắn không kém, vì người ký khế ước mới thăng cấp bát giai có hạn mức gửi bán trên sàn đấu giá, sẽ không gửi bán vật phẩm có giá trị thấp như vậy. Chủ nhân của vật này hẳn đã thử bán trong nhạc viên của mình, nhưng hiệu quả không lý tưởng. Người ký khế ước cấp thấp không có quyền xem vật phẩm cấp bất hủ. Người ký khế ước bát giai không dùng được vật này. Trong số bát giai, đa phần người ký khế ước đã đột phá rào cản 200 điểm thuộc tính chân thực, chỉ có người mới thăng cấp bát giai chưa làm được điều này. Điều này khiến giới hạn hủy bỏ eo càng không được chào đón. Khi còn 12 phút nữa hạ giá, Tô Hiểu chọn cạnh tranh với giá 400 mai linh hồn tiền. Dù là vật phẩm cấp bất hủ, nhưng vì tính không thực dụng, giá này cũng đủ làm nản lòng đa số người đấu giá. Tô Hiểu vừa ra giá của giới hủy bỏ yêu liền tăng lên 401 mai linh hồn tiền. Có người đã để ý đến vật này. Tô Hiểu cũng tăng giá thêm một mai linh hồn tiền. Lập tức, đối diện lại tăng thêm một mai linh hồn tiền. Giới hạn hủy bỏ yêu bắt đầu tăng giá theo cách kỳ lạ, mỗi lần một mai linh hồn tiền. Có thể nói, đây là vật phẩm cấp bất hủ tệ nhất. Khi cuộc cạnh tranh còn 2 giây kết thúc, Tô Hiểu với chênh lệch 3 mai linh hồn tiền đã ổn định giá và cuối cùng bắt được vật này với giá 539 mai linh hồn tiền. Người đấu giá đối diện rất lý trí, đều thăm dò từng chút một. Đến cấp bát giai, không thể vì nhiệt huyết mà đột nhiên ra giá cao. Họ đều đã trải qua rất nhiều sinh tử, nếu không giữ được chút lý trí này, không thể nào chém giết đến bát giai. Ngươi thu được giới hạn hủy bỏ ở cấp bất hủ. Ngươi đã thanh toán 539 mai linh hồn tiền. Thành công có được giới hạn hủy bỏ. Tô Hiểu hiện có hai lựa chọn. Một, tạm thời tăng thuộc tính nhanh nhẹn chân thực lên 201 điểm, trang bị tàn hưởng, vũ khí màu đỏ ngòm, yêu thử dung hợp nó với phóng trục. Hai, tạm thời tăng thuộc tính thể lực chân thực lên 201 điểm, sử dụng quyển trục cơ sở thụ động ở thể hồn. Trước tiên nắm giữ năng lực này trước khi đột phá rào cản 200 điểm thuộc tính. Suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu cảm thấy dung hợp tàn hưởng yêu vào phóng trục ổn hơn. Đây dù sao cũng là trang bị, chỉ trang bị một lúc là tiêu hao hết. Cơ sở thụ động ở thể hồn eo là năng lực, muốn nắm giữ vĩnh cửu. Đừng nghĩ rằng yêu cầu ở phía trước năng lực là trở ngại, đây là biện pháp bảo vệ. Không có thân thể mạnh mẽ như vậy, lại trước tiên nắm giữ năng lực quá mạnh, chắc chắn không có kết cục tốt. Tô Hiểu đi đến trước cửa hàng vinh dự, tiêu hao một mai huân chương vinh dự kim cương, đổi một bình thuốc cuồng thú. Từ lần trước đổi một bình, hắn không đổi vật này nữa. Sau khi uống thuốc cuồng thú, trong 200 giây tăng 10 điểm thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn chân thực, bỏ qua mọi hiệu quả phán định thất giai. Nhìn có vẻ rất tốt, nhưng uống vật này sẽ khiến giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị tạm thời giảm 10%. Lưu ý, không phải tiêu hao 10% sinh mệnh giá trị, mà là tạm thời giảm bớt 10% giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị, giống như bị hồn liêm ở cáo tự eo chém. Nếu là người ký khế ước bình thường, điều này chưa chết người, nhưng Tô Hiểu là hình kỹ pháp, hắn cần chiến đấu cận chiến với kẻ địch. Lần trước uống thuốc cuồng thú, tức là uống thuốc thú, hắn suýt nửa chết. Nếu thuốc cuồng thú có phiên bản tiến giai, hắn sẽ cân nhắc, còn bây giờ loại này, cảm giác sinh mệnh lực bị áp chế rất tệ. Đây chính là dùng sinh mệnh lực tạm thời áp chế, đổi lấy thêm sức mạnh và nhanh nhẹn. Hắn là hình kỹ pháp, chiến đấu không cần loại trao đổi này. Về việc miễn trừ phán định thất giai, cơ bản vô dụng. Trước đó gặp Vương Đa Nhân, phán định năng lực của đối phương đều không phải thất giai, đừng nói đến Roger. Tô Hiểu sử dụng giới hạn hủy bỏ eo xong, uống thuốc cuồng thú. Tai hắn như xuất hiện một tiếng nổ vang, một loại rào cản nào đó trong cơ thể bị tạm thời mở ra. Tô Hiểu trang bị tàn hưởng, phóng trục thoát ly khỏi ống tay áo hắn. Tàn hưởng hóa thành bột kim loại, lơ lửng giữa không trung, phóng trục hóa thành mảnh vụn. Mảnh vụn phóng trục bao bọc bột kim loại của tàn hưởng. Tô Hiểu tập trung tinh thần lực, tất cả giá trị pháp lực trong cơ thể hắn đều chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Phóng trục dựng thành hình dạng kiếm không chu dài 40cm, hoặc nói, lúc này phóng trục giống như nửa đoạn trước của một thanh kiếm. Tô Hiểu nắm lấy phóng trục, năng lượng thanh cương ảnh không ngừng rót vào trong đó. Hắn thử dung hợp phóng trục với tàn hưởng. Vài giây sau, hắn phát hiện điều này không thể, đã không thể dung hợp, vậy thì đến cách đơn giản và thô bạo hơn, trực tiếp thôn phệ. Tô Hiểu rót 1/3 năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể vào phóng trục. Điều này khiến phóng trục hơi mờ, như bị đốt đỏ lên. Bột kim loại bên trong nhanh chóng hòa tan, hóa thành một bộ phận của phóng trục. 5 phút trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu cảm giác rào cản trong cơ thể lại xuất hiện. Thuộc tính nhanh nhẹn chân thực của hắn trở lại 199 điểm. Tàn hưởng eo không bị hủy bỏ trang bị, không còn trang bị tàn hưởng eo này nữa. Năng lượng thanh cương ảnh không ngừng được rót vào phóng trục. Tô Hiểu tiến vào trạng thái minh tưởng, điều này giúp tốc độ hồi phục giá trị pháp lực của hắn tăng 600%. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu không ngừng hồi phục, những giá trị pháp lực mới hồi phục này, hắn chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, rót vào phóng trục. Quá trình này kéo dài gần 10 giờ, hắn cảm giác phóng trục đã đầy, tiếp tục rót năng lượng thanh cương ảnh, phóng trục sẽ bị nổ tung vì no. Phóng trục đỏ rực nguội đi, bề ngoài không thay đổi quá lớn, vẫn là màu xanh nhạt hơi mờ, lại có chút cảm giác kim loại. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, xem xét năng lực của đồ lục chi ảnh. Hắn chính là dùng năng lực này, cấu thành phóng trục. Đồ lục chi ảnh, LV. Mắt, năng lực tăng trưởng chuyên môn. Hiệu quả kỹ năng, tăng 320% cường độ trạng thái ngạo ca, có thể chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh thành trạng thái thực thể để phóng ra ngoài, và điều khiển thêm trong khoảng cách 150m, tăng 24m. Vũ khí đã cấu thành, phóng trục. Nhắc nhở, tốc độ bay, lực xuyên vật lý, sát thương vật lý của phóng trục sẽ được quyết định dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn. Thuộc tính nhanh nhẹn chân thực hiện tại là 199 điểm. Nhắc nhở, cường độ, lực sát thương, tính xuyên nguyên tố, tính điều khiển của phóng trục sẽ được quyết định dựa trên thuộc tính trí lực chân thực hiện tại là 199 điểm. Đặc tính mới, nội nhiên. Nhắc nhở, sau khi phóng trục tiến vào trạng thái nội nhiên, sẽ nhanh chóng tiêu hao năng lượng thanh cương ảnh chứa bên trong, từ đó biên độ lớn tăng tốc độ bay, tính xuyên nguyên tố, lực sát thương và các đặc tính khác. Nhắc nhở, phóng trục nhiều nhất có thể nội nhiên 5 giây, mỗi lần nội nhiên cần 5 ngày tự nhiên để làm lạnh. Trong thời gian này, có thể sử dụng phóng trục bình thường. Nếu cưỡng chế nội nhiên lần nữa, phóng trục có xác suất lớn bị hao tổn. Nhắc nhở, cường độ tổng hợp của năng lực này có thể tăng cường theo thuộc tính nhanh nhẹn chân thực, thuộc tính trí lực chân thực và năng lượng thanh cương ảnh tăng lên. Tô Hiểu điều khiển phóng trục bay quanh mình, cũng ra hiệu A Mổ Cụ Hiện khiên băng, đỡ ở cách vài mét. Khiên băng Cụ Hiện trong tay A Mổ, tấm khiên này có lực phòng ngự rất mạnh, thuộc đội ngũ có lực phòng ngự hàng đầu trong các tấm khiên cấp thánh linh. A Mổ thêm khiên xong, không đứng sau tấm khiên, mà nghiêng thân. Một đường lửa đỏ được xuất hiện ở trung tâm phóng trục. Đường lửa này chỉ có phẩm chất sợi tóc, là phản ứng tự hủy cường độ cao của năng lượng thanh cương ảnh. Tô Hiểu cũng có thể làm được điều này trong cơ thể, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy, vì hắn không hứng thú tự sát. Bang! Phóng trục biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức suýt nữa thoát ly khống chế của Tô Hiểu. Nếu không phải tốc độ phản xạ thần kinh của hắn rất nhanh, đã có chút không khống chế được phóng trục hiện tại. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp tiếng nổ vang, truyền đến trước sau khiên băng. Là phóng trục đang xuyên thấu qua lại khiên băng. Khi Tô Hiểu điều khiển phóng trục dừng lại, tám lỗ trách phẩm chất nắm đấm xuất hiện trên khiên băng. Khiên băng không sợ hư hại, chỉ cần A Mổ tiêu hao năng lượng băng, tấm khiên này có thể hồi phục. Lực xuyên thấu của phóng trục ở trạng thái nội nhiên cực kỳ khủng bố. Đây là Tô Hiểu không tập trung uy lực của nó vào một lần tấn công. Khi phóng trục tiến vào nội nhiên, chỉ theo đuổi một lần tấn công cực hạn. Lần tấn công này dù có đâm vào ngực Roger, cũng sẽ đâm ra một cái lỗ lớn. Phóng trục bay trở lại bên cạnh Tô Hiểu. Hắn điều khiển phóng trục rất dễ dàng. Thôn phệ tàn hưởng không tăng gánh nặng điều khiển. Điều này khác với dung hợp. Dung hợp, phóng trục sẽ có đặc tính của tàn hưởng. Thôn phệ lại là một khái niệm khác, chính là hy sinh tàn hưởng, tăng cường phóng trục. Chọn dung hợp với tàn hưởng, phóng trục hiện tại sẽ mạnh hơn, nhưng gánh nặng điều khiển lớn. Chọn thôn phệ tàn hưởng, phóng trục lại dễ thao túng hơn. Mỗi cái có ưu khuyết. Chiến đấu với kẻ địch cấp tạp ngư, Tô Hiểu không cần cầm đao xông lên nữa. Hắn hoàn toàn có thể đứng ở đằng xa, điều khiển phóng trục giải quyết kẻ địch. Bản thân hắn thậm chí không cần động ngón tay. Nhắc nhở, Thánh Ấn Ở Sơ Thủy Hồn Năng đã hoàn thành cạnh tranh, giá cuối cùng là 9.750 mai linh hồn tiền. Đã khấu trừ 10% phí công chứng, người thu được 8.775 mai linh hồn tiền. Thu được nhiều hơn dự kiến 200 mai linh hồn tiền. Dù sao con đường càng rộng, nếu bày quầy bán hàng trên phố giao dịch, không biết chừng nào mới bán được. Trừ 8.775 mai linh hồn tiền này, hồn liêm cáo tử eo cũng đã bán ra vài tiếng trước. Tô Hiểu hiện có 1.9682 mai linh hồn tiền. Với số linh hồn tiền lớn như vậy, Tô Hiểu chuẩn bị dùng để mua một trang bị loại trinh sát, cùng với thăng cấp phẩm chất của Trảm Long Thiểm. Hết chương 2908. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.